Chương 26, Ngọc Thanh Tiên Pháp. 19. Úy Chỉ Bảo Kỳ cầm luận ngữ qua, Trương Minh Hiên hài lòng nói, như vậy mới đúng. Úy Chỉ Bảo Kỳ liếc mắt, bất đắc dĩ móc mấy tờ ngân phiếu từ trong lồng ngực ra, trông mong đưa cho Trương Minh Hiên nói, đại ca, ta chỉ có ngần này. Trương Minh Hiên nhận lấy tiền giấy hỏi, bao nhiêu? Không phải hắn không muốn đếm, chỉ là hắn không chịu được xấu hổ. Úy Chỉ Bảo Kỳ dựng một ngón tay nói, một quan. Bao nhiêu? Một quan tiền. Trương Minh Hiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi đường đường là đại thiếu gia của Úy Chỉ gia, đại thiếu gia đứng đầu trong hoàng thành, ra ngoài đường chỉ đem một quan tiền theo, ngươi không biết xấu hổ sao? Sắc mặt Úy Chỉ Bảo Kỳ cũng hơi hồng hồng, cãi lại một câu, một quan tiền, không phải là ít. Ta cũng không phải đại thiếu gia, ta chỉ đứng thứ hai trong nhà. Trương Minh Hiên tức giận nói, làm lão nhị rất quang vinh sao? Nhìn chút tiền đồ này của ngươi đi. Trương Minh Hiên hàm chứa ý xấu trong mắt, nhìn về phía một đám người vẫn luôn đi theo sau lưng Úy Chỉ Bảo Kỳ. Tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau một bước, cẩn thận ôm ngực nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên không có hảo ý cười ha ha nói, lão đại của các ngươi thiếu tiền, các ngươi không nên tài trợ một chút sao. Mấy nho sinh, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn nhau không chịu nói gì, mặt mày lấm lét, toàn bộ thư điếm đều tràn ngập khí tức mập mờ. Trương Minh Hiên nhếch miệng, nói với Úy Chỉ Bảo Kỳ, ngươi xem đám bằng hữu mà ngươi kết giao đi, đến thời điểm gặp nạn thì không có lấy một người chịu đứng ra giúp ngươi. Nói như thế nào thì Úy Chỉ Bảo Kỳ vẫn còn là một hải tử choai choai, ánh mắt hoài nghi bất mãn nhìn về phía mấy huynh đệ sau lưng, những người kia tự ý thức được là mình làm sai, nếu như bởi vì một chút tiền lại đắc tội với Úy Chỉ Bảo Kỳ, chỉ sợ về đến nhà sẽ bị phụ thân đánh chết. Tiền bạc, cho tới bây giờ thì trong nhà cũng không thiếu, mà thiếu chính là quyền lợi. Một người lập tức đứng ra, chính nghĩa lăng nhiên nói, chuyện của Úy Chỉ huynh đệ, chính là chuyện của ta, chỉ là 10 quan tiền mà thôi, ta trả thay. Lúc nào đến phiên ngươi? Quan hệ giữa ta và Úy Chỉ đại ca mới là tốt nhất. Ta từng uống rượu với Úy Chỉ đại ca. Ta ăn cơm với Úy Chỉ đại ca rồi. Ta bị phạt đứng cùng Úy Chỉ đại ca. Ta trực tiếp gặp mặt Úy Chỉ đại ca. Một lát sau, hình như đã có thứ gì kỳ quái trà trộn vào rồi hay không, ánh mắt Trương Minh Hiên quỷ dị nhìn một tiểu tử vẻ mặt ngây thơ đang vội vàng che miệng lại. Trương Minh Hiên nhìn hắn, lại nhìn Úy Chỉ Bảo Kỳ một chút, hỏi, các ngươi là? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong thư điếm đều nhìn về phía Úy Chỉ Bảo Kỳ, ánh mắt cũng thay đổi, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động bước chân, rời xa một chút, bên cạnh tiểu tử kia cũng lập tức trống trơn. Úy Chỉ Bảo Kỳ cũng sững sờ, hỏi, tiểu lâm tử, từ lúc nào thì chúng ta trở thành gặp mặt trực tiếp rồi hả? Tiểu lâm tử xấu hổ cười nói, gieo vẫn với câu trước, không cẩn thận liền nói sai. Phù, thì ra là như vậy. Trương Minh Hiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có biến lớn cơ. Những người đi theo Úy Chỉ Bảo Kỳ kia lập tức thở phào một cái, không ai hy vọng người ở chung với mình từ trước đến nay sẽ có suy nghĩ không an phận đối với thân thể của mình. Đặc biệt người này còn là một nam nhân. Trong đám người này không thiếu con cái của các đại thương, hậu duệ của gia tộc lâu đời, nên rất dễ dàng lấy ra 9 quan tiền, 9 người mỗi người một quan, một vài người không có cơ hội được chi tiền, trên mặt còn lộ ra vẻ khó chịu. Trương Minh Hiên cầm ngân phiếu trên tay, vẻ mặt tươi cười tiễn Úy Chỉ Bảo Kỳ đi, trước khi đi còn gọi với, hoan nghênh lần sau lại tới nha. Úy Chỉ Bảo Kỳ đang đi phía trước lập tức bước nhanh hơn vài phần. Trương Minh Hiên cười hì hì rồi lại cười hì hì, một thân ung dung ngồi liệt trên ghế, hơi nhắm mắt cảm thán một câu, cảm giác có người chống lưng thật sự quá sảng khoái mà. Giờ phút này ở một khu lâm viên khổng lồ trong thành Trường An, non bộ như rừng, tư thái ngàn vạn, ven đường là bụi cỏ trụm thành không lớn. Xa xa là tử trúc cung tùm, trong bụi cỏ cũng có vạn hoa sung xuê, trong rừng trúc cũng có chim hót như ca. Gỗ lớn thành rừng mà không phồn, cành cành tu bổ, lá lá nhập họa. Phương đường thành kính mà không đơn, lá sen lớp lớp, cá chép thành thơ. Quả nhiên là 3 bước toàn cảnh, 5 bước toàn sắc, đại nội hoàng cung cũng không hơn được nơi này là bao. Giờ phút này, trong tòa lương đình nằm giữa phương đường, một thiếu nữ lục y và một thanh niên áo trắng đang ngồi ở trong đó thưởng trà đọc sách, nhàn nhã mãn nguyện. Thiếu nữ lục y Khương Cẩm Tịch cười lanh lảnh nói, sư huynh, huynh xem, đại hoàng này thực là thú vị nha. Thanh niên áo trắng nhìn cuốn sách đã đặt đến trước mắt mình, bất đắc dĩ nói, được, ta xem. Ta xem là được rồi chứ gì. Khương Cẩm Tịch cười giảo hoạt, phải như vậy chứ. Chúng ta đọc lại từ đầu đi. Khương Cẩm Tịch bấm chỉ quyết trong tay, Chu Tiên lập tức bay lên không trung, từng chữ một trong cuốn sách bay ra ngoài, hiện hiện trên không trung, chính là chương một của Chu Tiên. Đọc một hồi, Khương Cẩm Tịch như có điều suy nghĩ nói, sư huynh, ta nhớ phía sau núi của chúng ta cũng có một nơi tương đối nguy hiểm. Ngươi nói bên trong có thể cũng có thiên địa dị bảo hay không? Sư huynh bất đắc dĩ nói, đó là cấm địa, nơi bắt nhốt yêu ma, không có thiên địa dị bảo gì cả. Khương Cẩm Tịch thất vọng nói, là vậy sao? Một lát sau Khương Cẩm Tịch còn nói thêm, sư huynh, hay là chúng ta cũng nuôi dưỡng một con chó giống như đại hoàng đi? Hoặc là con khỉ giống như tiểu hôi cũng được. Động vật bình thường thì không thể nào thông minh giống như trong sách viết, trừ phi là yêu vật. Khương Cẩm Tịch lắc đầu ghét bỏ nói, yêu vật thì không còn đáng yêu nữa. Thanh niên áo trắng nói, tên tác giả này thật đúng là lớn mật, dám trực tiếp dùng danh hào của Tam Thanh Đạo Tôn làm tên công pháp, không sợ trời phạt sao. Khương Cẩm Tịch kêu lên, Tam Thanh Đạo Tôn bọn họ sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Nếu như Trương Minh Hiên nghe được đối thoại này của bọn họ thì nhất định sẽ la lên, xem mà, bọn họ thật sự đã tức giận, còn tìm tới cửa rồi cơ, tiểu sinh còn bị dọa tới tè ra quần. Một lát sau, thanh niên áo trắng liếc mắt nhìn sư muội của mình, lại không có ý tốt liếc văn tự trên không trung, rồi hư một tiếng, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp tiểu sư muội rời khỏi ta. Sư muội cũng đã trưởng thành, thoạt nhìn còn phải chú ý thêm đám sư huynh đệ kia của hắn nữa. Thanh niên áo trắng lướt qua một số ý niệm trong đầu. Khương Cẩm Tịch hâm mộ nói, Tuyết Kỳ sư tỷ thực xoái. Bàn chân lập tức khẽ động, bay tới giữa hồ nước, đứng trên mặt nước, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Khương Cẩm Tịch chỉ trường kiếm lên trời la lớn, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Bầu trời xanh vạn dặm, đừng nói tới thiên lôi, ngay cả một đám mây đen cũng không có. Khương Cẩm Tịch nhướng mày, bấm chỉ quyết trong tay, bầu trời lập tức vang lên tiếng sấm rền, trời quang vạn dặm lập tức bị một tầng mây đen bao phủ. Trương Minh Hiên nhìn bên ngoài thầm nói, sao hôm nay lại thay đổi bất thường như vậy, cũng chẳng có lấy một điểm báo hiệu. Trong đạo cung gần sát hoàng cung, không ít người nhíu mày ngẩng đầu nhìn bầu trời, là ai đang loạn dùng tiên pháp trong Trường An. Kính Hà Long cung bên ngoài thành Trường An, một vị long vương đầu mọc sừng dài đang uống rượu mua vui với người một nhà, di động trên bầu trời cũng lập tức kinh động đến bọn họ. Một thanh niên đầu phủ lân giáp, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn ngẩng đầu liếc mắt quan sát, nhìn về phía chủ vị kêu một tiếng, phụ vương. Ta đi xem một chuyến, là ai quấy phá phong vân trong Trường An. Lão Long Vương lắc đầu nói, đừng đi, là Ngọc Thanh Tiên Pháp. Đám Long Tử Long Tôn đang ngồi lập tức yên tĩnh trở lại, Ngọc Thanh Tiên Pháp, đây chính là Thánh Nhân Đạo Thống, không thể trêu vào. Không thể trêu vào a. Đám nhân sĩ sống trong mấy đỉnh viên khác tương tự như nơi ở hiện tại của Khương Cẩm Tịch tại thành Trường An cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, có người khinh thường, có người lạnh nhạt, nhiều hơn chính là hâm mộ. Chương 27, rốt cuộc có thể tu luyện rồi. 20. Ẩm. Một tia thiên lôi đánh xuống từ trên trời, bổ vào trường kiếm của Khương Cẩm Tịch, chỉ một thoáng điện quang bắn ra bốn phía, hắc khí ứa ra, từng sợi tóc tung lên cao, vô cùng xinh đẹp. Thanh niên áo trắng trợn mắt há hốc mồm nhìn thao tác của sư muội nhà mình, phụt. Một tiếng, cười ha ha. Khương Cẩm Tịch cúi đầu liếc mắt nhìn mình lại nhìn cái bóng trên mặt nước, a. Kinh sợ kêu một tiếng, hóa thành một tia sáng màu lục, lập tức bay vào trong một gian phòng xa xa. Rầm rầm, một tiếng, toàn bộ cửa sổ lẫn cửa gian phòng đồng loạt đóng lại. Sau một lúc lâu, Khương Cẩm Tịch lại khôi phục dáng vẻ thanh tú, hai tay chống nạnh đứng ở trước mặt thanh niên áo trắng, bĩu môi nói, sư huynh huynh bắt nạt ta. Thanh niên áo trắng cười nói, ta khi dễ muội như thế nào? Khương Cẩm Tịch bất mãn nói, huynh cười ta. Thanh niên áo trắng nghĩ tới hành động vừa rồi của Khương Cẩm Tịch, lập tức không kìm lòng được lại bật cười một tiếng. Khương Cẩm Tịch chỉ vào thanh niên áo trắng kêu lên, huynh xem, huynh xem, huynh lại đang chê cười ta. Trên mặt tràn đầy ấm ức, giống như là thanh niên áo trắng đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì vậy. Thanh niên áo trắng vội vàng nói, được được, là lỗi của ta. Ta không hề chê cười muội, là ta vui mừng, vô cùng vui mừng. Khương Cẩm Tịch không tin hỏi, huynh vui mừng về chuyện gì? Thanh niên áo trắng cười nói, bởi vì sư muội của ta là một thiên tài, phát minh ra pháp thuật hạng nhất. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Thanh niên áo trắng một tay chỉ lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện một tia chớp đánh xuống, rơi xuống trên ngón tay của thanh niên. Thanh niên áo trắng lấy ngón tay làm kiếm vung lên, điện quang hiện hiện, một tòa núi giả bên cạnh hồ nước gầm ầm nổ tung. Điện quang bắn ra bốn phía, trực tiếp khiến phạm vi 10 mét xung quanh hóa thành một cái hố sâu, trong hố đều là dấu vết thiêu rụi. Khương Cẩm Tịch không dám tin hỏi, đây là pháp thuật mà ta phát minh. Thanh niên áo trắng rất nghiêm túc gật đầu nói, đúng là muội vừa mới phát minh, ta chỉ hoàn thiện một số chi tiết nhỏ. Khương Cẩm Tịch lập tức mặt mày hớn hở nói, quả nhiên ta là một thiên tài. Thanh niên áo trắng cưng chiều nói, được rồi, thiên tài pháp thuật của ta, chúng ta tiếp tục đọc chuyện xưa thôi. Được. Khương Cẩm Tịch mặt mày hớn hở ngồi bên cạnh thanh niên áo trắng, tiếp tục xem chuyện xưa trên không trung. Sư huynh, Hắc Thủy Huyền Xà rất lợi hại phải không? Hắc Thủy Huyền Xà là dị chủng hồng hoang, rất lợi hại. Là sư huynh lợi hại hay là Hắc Thủy Huyền Xà lợi hại? Hắc Thủy Huyền Xà lợi hại hơn. A. Sư huynh yên tâm, về sau ta sẽ không trêu chọc Hắc Thủy Huyền Xà đâu, nhìn thấy nó thì sẽ bỏ chạy thực xa. Mặt trời ngả dần về hướng tây, dáng mây mỏng che kín bầu trời, liệu mấy gã đầu chọc kia có thể cảm nhận được loại cảnh đẹp này không nhỉ? Trương Minh Hiên chống cái cằm, nhìn dáng chiều nơi chân trời, suy nghĩ miên man. Ăn cơm thôi. Trương Minh Hiên lập tức giống như được bơm đầy máu, gì mà vẻ u sầu, gì mà cảnh đẹp đều bị ném ra sau đầu. Vừa đóng cửa xong, tức khắc chạy chậm về hậu viện. Trong hậu viện, gió mát thổi chậm chậm, Thanh Nhã đang đoan trang ngồi bên cạnh bàn ăn, liền kề là một cái xe nôi xa hoa. Nha Nha mãn nguyện nằm trong cái nôi, lắc lư trong gió mát, lắc lư, ta muốn lắc lư. Trương Minh Hiên tùy ý ngồi ở đối diện Lý Thanh Nhã, cầm lấy chiếc đũa rừng trên mặt bàn một chút, la lên, ăn cơm thôi. Giơ chiếc đũa ra liền gắp một miếng thức ăn lên bỏ vào trong miệng, mãn nguyện nói, đúng là mỹ vị. Tay nghề của tỷ thật là tốt. Lý Thanh Nhã liếc mắt nói, ăn một bữa cơm còn không chặn được miệng của ngươi, ăn không nói ngủ không nói. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, ta chính là người thô lỗ, không nói cái gì thì cũng quá vô vị rồi. Lý Thanh Nhã không để ý đến hắn nữa, phối hợp ăn cơm. Trương Minh Hiên móc một thứ gì đó từ trong lồng ngực ra, đột nhiên đưa tới trước mặt Lý Thanh Nhã, vui mừng kêu, đẹp mắt không? Kinh hỉ chưa? Cho tỷ nẻ. Lý Thanh Nhã nhìn ngọc thạch sặc sỡ lưu quang trong tay Trương Minh Hiên, hiếu kỳ hỏi, hạ phẩm linh thạch, lấy ở đâu ra? Trương Minh Hiên tò mò nhìn linh thạch trong tay nói, hạ phẩm linh thạch, là thứ gì? Không phải ngọc thạch sao? Lý Thanh Nhã giải thích nói, hạ phẩm linh thạch, là đồ vật mà nhân sĩ tu luyện cần dùng đến, ở trong đó chứa linh khí, giúp đề cao tu vi. Lý Thanh Nhã chần chừ một chút, vẫn nuốt nuốt lời nói đã đến miệng xuống, nhìn bộ dạng hưng phấn của Trương Minh Hiên, không đành lòng nói cho hắn biết, thứ này trong giới tu luyện có giá trị vô cùng tầm thường, giống như là một đồng tiền trong giới thế tục vậy. Trương Minh Hiên nhắm hai mắt lại, bình tâm tĩnh khí, nắm hạ phẩm linh thạch, lẩm bẩm trong miệng, hấp thu, hấp thu, hấp thu. Lý Thanh Nhã buồn cười nói, đệ đang làm gì thế? Trương Minh Hiên mở mắt ra nói, tu luyện á. Vừa rồi ta có thể cảm giác được thân thể nóng lên một hồi, phát nhiệt, giữa bụng ngực giống như có một luồng khí lưu chuyển, ta đang nhập môn sao. Trương Minh Hiên chờ mong nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã hoan trách nói, đừng làm chuyện quái dị, không có công pháp ngươi tu luyện sao được. Nếu như chỉ cần nghĩ thôi là có thể tu luyện, vậy việc trở thành tu sĩ cũng quá đơn giản rồi. Trương Minh Hiên đủ rũ cầm linh thạch trong tay đưa cho Lý Thanh Nhã nói, vậy thì cho tỷ. Lý Thanh Nhã nhìn bộ dạng mất mát của Trương Minh Hiên, chăm chú hỏi, ngươi thật sự muốn tu luyện? Trương Minh Hiên liên tục gật đầu hâm mộ nói, đương nhiên, thành tiên thành thần, thiên trường địa cửu. Xuất u nhập minh, thăng tiên nhập đạo, quen nhìn hoàng triều thay đổi, tự do theo mây cuốn mây bay, tiêu sái tự tại cỡ nào. Lý Thanh Nhã im ắng thở dài một hơi, nói ra, nếu như ngươi muốn tu luyện, ta có thể giúp đệ, hy vọng đệ sẽ không hối hận. Thần tiên cũng không tốt đẹp giống như đệ nghĩ đâu, vô tình vô nghĩa, tuyệt tình tuyệt tính. Cũng không biết Lý Thanh Nhã nghĩ tới điều gì, trầm mặt yên lặng ăn cơm. Trương Minh Hiên nhìn bộ dạng cách người ngàn dặm này của Lý Thanh Nhã, lạnh lẽo tới mức có thể làm người ta chết quóng, khuôn mặt mừng rỡ như điên cũng bình tĩnh lại, lời cảm tạ đến miệng cũng nuốt xuống. Ngượng ngùng cười nói, ăn cơm, ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Trương Minh Hiên trở về phòng, mãnh liệt nắm chặt tay nhảy dựng lên, thấp giọng mừng rỡ kêu một tiếng, "Yes! Rốt cuộc có thể tu luyện, thành tiên thành thần rồi. Ta tới đây." Không ngừng đi tới đi lui trong phòng, ngay cả tiểu thuyết cũng không muốn viết nữa, một ngọn lửa khô nóng đang cháy lên trong lồng ngực. Qua một hồi lâu, Trương Minh Hiên mới tỉnh táo lại, dù là có thể tu luyện thì giai đoạn trước cũng phải dựa vào Thanh Nhã tỷ tỷ để kiếm ăn. Cũng không thể lập tức thành tiên, vẫn phải tiếp tục viết tiểu thuyết. Trương Minh Hiên bình tĩnh lại, ngồi lên bàn bên cạnh, mài mực viết tiếp tiểu thuyết. Đại khái viết được 10 chương thì không ghi nổi nữa, trong lòng có vướng bận. Trương Minh Hiên nằm trên giường, bắt đầu tưởng tượng tình cảnh sau khi mình tu luyện thành công, ngự kiếm phi thiên, xé mây xé trời, tay chỉ một cái chính là vạn kiếm cùng bay, tay áo hất lên chính là cuồng phong tàn phá, quả thực quá xoáy rồi. Chương 28, Bái Sư. 22. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mộng, Trương Minh Hiên phát hiện mình đang ở trên đỉnh núi mây mù liền sợ hết hồn, cao thế này mà ngã xuống thì chết chắc. Sau đó hắn tự trấn an lại, cười nói, mình thật ngốc. Đây là mơ. Sao có thể ngã chết được chứ? Trương Minh Hiên tò mò nhìn ngó xung quanh, từng đám mây trắng tạo thành một biển mây, cái gì mà non sông vạn dặm, cái gì mà biển rộng sóng lớn, tất cả đều không thể nhìn thấy, mây trắng tản đi vẫn là mây trắng. Trương Minh Hiên hưng phấn nói to, hãy để ta thử cảm giác phi thiên trước đi. Hắn vung tay về phía trước, làm một thủ thế tấn công rồi hét to, xông lên. Kéo bông gọn. Hắn vẫn duy trì thủ thế này, đợi một lúc vẫn không thấy xung quanh có động tĩnh gì. Trương Minh Hiên dậm chân một cách bất mãn nói, cái quỷ gì vậy? Mau di chuyển đi chứ. Chơi đủ chưa? Một giọng nói điềm đạm vang vọng bên tai. Trương Minh Hiên sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào phía sau xuất hiện một bóng người mờ ảo, toàn thân đều được bao phủ trong một vầng sáng không tên, khó có thể nhìn rõ. Trương Minh Hiên lẩm bẩm một câu, chuyện gì vậy? Trong mơ sao lại xuất hiện người lạ? Thế nhưng ở thế giới thần ma hoành hành này, cho dù ở trong ngộng Trương Minh Hiên cũng không dám có chút lơ là, phải biết là ngay cả thổ địa thành hoàng cũng có phép nhập ngộng, chứ nói chi là những người thần thông quảng đại như thế này. Trương Minh Hiên làm lễ rồi nói, tiểu tử Trương Minh Hiên bái kiến tiền bối, không biết quý tính đại danh của tiền bối là gì. Bóng người tỏa ra vầng sáng nói, tên của ta, ngươi vẫn chưa có tư cách biết, ngươi chỉ cần biết ta đến để thu nhận đồ đệ là được rồi. Thu nhận đồ đệ. Hai Trương Minh Hiên liền dựng lên, mừng rỡ chỉ vào mình rồi nói, là sáu là ta sao? Bóng người tỏa ra vầng sáng gật đầu nói, đúng vậy. Trương Minh Hiên nắm tay lại một cách hưng phấn, lập tức quỳ xuống đất hành lễ rồi nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Lúc ở địa cầu, Trương Minh Hiên nhìn thấy trong chuyện tiểu thuyết viết, cường giả muốn nhận nhân vật chính làm đồ đệ, nhân vật chính còn ngờ vực đủ điều, hết mực từ chối, còn ngạo nghễ hỏi, ngài có thể dạy ta cái gì? Lúc đó cảm thấy nhân vật chính thật có khí phách, lòng cảnh giác thật cao. Bây giờ đến lượt mình, Trương Minh Hiên một khắc cũng không dám do dự, trước mắt cái đã hành lễ, chỉ sợ đối phương đổi ý ngờ vực gì chứ, kiêu ngạo gì chứ, tất cả đều không có. Nắm bắt lấy cơ hội này chính là có hy vọng thành tiên thành thần, nếu vì ngờ vực mà không nắm bắt lấy cơ hội, cuối cùng vẫn sẽ là một người phàm trần trăm năm tóc đã bạc đầu, vậy mới là ngu ngốc, Trương Minh Hiên hiểu rất rõ. Bóng người tỏa ra vầng sáng gật đầu nói, ngươi đã bái ta làm sư nên ta sẽ dạy ngươi chút bản lĩnh, ngươi muốn học cái gì? Trương Minh Hiên ngẩng đầu, hưng phấn nói, cựu chuyển huyền công, cựu chuyển thành thánh, sư phụ có không? Bóng người tỏa ra vầng sáng nở nụ cười nói, cựu chuyển thành thánh. Ngươi nghĩ làm thánh nhân đơn giản quá nhỉ? Nếu thành thánh đơn giản như thế, vậy thì toàn bộ tam giới đều đã đi tu luyện cựu chuyển huyền công hết cả rồi, đều có hy vọng thành thánh hết rồi, hà cớ phải khổ sở đi tìm hồng môn tử khí. Trong hàng đệ tử tam giáo cũng chỉ có một mình Dương Tiễn tu luyện cựu chuyển huyền công mà thôi. Trương Minh Hiên thất vọng nói, không phải sao? Cựu truyền huyền công và bát cựu huyền công theo thứ tự là thần công hộ pháp của đạo môn và phật môn, không tìm hiểu sâu xa thì không hiểu được đạo lý, đấu tranh với thiên nhiên lấy lực xưng hùng. Sức chiến đấu phi phàm, nhưng thành tựu có hạn, thánh lộ dĩ nhiên đoạn tuyệt. Cựu truyền sẽ càng khó, sau khi cựu truyền cũng không phải là thánh nhân. Trương Minh Hiên nghe bóng người tỏa ra vầng sáng giải thích, lập tức hiểu được tính chất của cựu truyền huyền công và bát cựu huyền công, dùng tương lai đổi lấy sức chiến đấu. Binh khí chiến đấu đơn thuần chính là mặt tiền cao cấp này. Đột nhiên dùng mình một cái, đây không phải tương lai mà mình mong muốn. Múa đao vật lộn, khắp nơi máu bắn tung tóe không phải là điều mình muốn. Dáng vẻ trong lý tưởng của bản thân có lẽ là hình ảnh mặc xiêm y trắng lúc gần lúc hiện, siêu phàm thoát tục, vẫy tay một cái núi lở đất rung, vừa làm phép cái kẻ địch đã phải cúi đầu. Trương Minh Hiên hỏi, sư phụ, người am hiểu cái gì? Nói chung cứ học cái mà sư phụ mạnh nhất đi. Bóng người tỏa ra vầng sáng cười ha ha nói, ta am hiểu cái gì sao? Không có gì ta không biết, không có gì ta không làm được. Trương Minh Hiên thầm nói trong lòng, tự cao tự đại. Trên mặt lại nịnh hót nói, sư phụ thật uy vũ. Sư phụ thật bá khí. Sư phụ thật ngầu. Bóng người tỏa vầng sáng khẽ mỉm cười nói, chỗ này của ta cơ bản chia thành hai pháp môn, một là tiên, thôn thổ linh khí của thiên địa, hút tinh hoa của nhật nguyện, ở ẩn trốn động tiên linh sơn, cười nhìn thế tục thay đổi. Trương Minh Hiên sắc mặt có chút thay đổi, ở ẩn. Lý Thanh Nhã, Nha Nha, hai người họ phải làm sao? Trường sinh quả là thứ mà mình theo đuổi, thế nhưng nếu như phải buông bỏ hai người họ bảy. Trương Minh Hiên lắc lắc đầu rồi hỏi, còn loại khác? Bóng người tỏa vầng sáng nói, loại khác là thần, lấy nguyện lực làm thực, lấy tín ngưỡng làm gốc. Nhờ sinh lực của chúng sinh mà siêu thoát, dùng thất dục chi hỏa rèn thành thần cách bất diệt. Trương Minh Hiên nghi ngờ hỏi, thần này và thần của thiên đình có gì khác nhau không? Đây là cổ thần chi pháp, sức mạnh to lớn quy về bản thân, không giống như những thần ở thiên đình, sức mạnh quy về thiên đình, không về bản thân. Bóng người tỏa vầng sáng không khỏi cảm khái một câu. Trương Minh Hiên cắn răng một cái, thâm tình cúi đầu nói, đệ tử cầu xin sư phụ ban cho cổ thần chi pháp. Bóng người tỏa vầng sáng nói, được. Mộng cảnh chớp mắt nổ tung, Trương Minh Hiên lập tức từ trên giường ngồi dậy, vò vò đầu nói, vừa nãy là mộng sao. Một lát sau hắn lại không nghĩ như vậy nữa, trong đầu hắn lại hiện ra một trang pháp môn, sách viết cổ thần đại pháp. Trương Minh Hiên vào đầu, lập tức ngừng lại, tự nói, đây là thật. Hắn bỗng dưng hưng phấn, cũng không ngủ nữa, học ở trong tivi dáng vẻ luyện công khoanh chân ngồi xuống, hao công mất nửa ngày mới phát hiện quá khó khăn. Ta không làm được, nên vẫn làm như thế nào thoải mái thì làm như thế. Nằm trên giường, bắt đầu dựa theo ghi chép cổ kinh, vận hành pháp môn. Kỳ thực hắn chỉ là thử chút mà thôi, bản thân không có lòng tin, không thể tiếp nhận được tín ngưỡng, vô tích sự. Biết rõ bản thân vô dụng, nhưng Trương Minh Tiến tâm trạng kích động, vẫn ôm ấp trong lòng một trái tim muốn trở thành thần, bắt đầu lần tu luyện đầu tiên của mình. Sau nửa ngày, Trương Minh Hiên cảm thấy không ổn cho lắm. Bản thân rõ ràng không có lòng tin, những con đom đóm nhỏ bốn phương tám hướng bay đến từ đâu. Trương Minh Hiên có chút mơ hồ nhìn vào một điểm sáng mà đom đóm chen chúc vào trong cơ thể mình, đột nhiên có chút cảm giác mạnh mẽ, nếu không có cách nào phản kháng thì cứ yên lặng hưởng thụ đi. Trương Minh Hiên nhắm mắt lại, tâm trí chìm vào trong cơ thể, vẫn là lần đầu tiên phát hiện bên trong cơ thể mình hóa ra có hình dáng như vậy, ruột già ruột non con queo bố lượn. Hai quả thận thật sự không tồi, có thể cho một phát lai. Dòng máu chảy trong tim nhìn có chút đáng sợ, gan cũng đáng sợ. Dạ dày cũng đáng sợ, chờ chút. Đây là phổi. Phổi của ta. Mày làm sao vậy? Những năm nay mày đã trải qua những gì? Sao nhìn giống như từ châu Phi trở về vậy? Cuối cùng Trương Minh Hiên lưu luyến chia tay với phổi của mình, chỉ vào phổi xin thề sau này sẽ không hút thuốc nữa. Chương 29, tu luyện xuất hiện thay đổi, triệu hồi sư. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực. Dịch, Thiếu Thanh Nhân. 23. Trí não của Trương Minh Hiên giống như được tiến vào biển tri thức vậy, đại não vốn trống rỗng không có gì, lúc này lại đầy dây những tinh linh màu trắng bay bay. Bay qua quỷ môn quan, bay qua cầu nại hà. Bọn chúng tụ tập lại thành một đoàn rồi hợp nhất thành một quả cầu ánh sáng nhỏ. Một bóng dáng xuất hiện trong đầu Trương Minh Hiên, người đó cầm quyển sách, vừa nhìn quả cầu ánh sáng vừa lật vài trang sách, giọng nói vô cùng vui vẻ, tìm được rồi. Rồi lại nhìn quả cầu ánh sáng nói, trong kinh thư có ghi lại, lúc này phải đốt lửa thất tình, 1. Luyện tín ngưỡng thành thần lực. 1. Thất tình, 7 cảm xúc của con người, bao gồm, hỉ, mừng, nộ, giận, ái, yêu, ố, ghét, ai, buồn, lạc, vui, dục, muốn. Trương Minh Hiên nhìn xung quanh, khẽ lẩm bẩm, muốn ta thiêu hủy nó cũng phải cho ta khả năng chứ. Không có khả năng thì sao có thể tạo ra lửa được. Trương Minh Hiên đi dạo trong không gian một vòng, cũng không phát hiện ra một khúc tuổi nào. Hắn nhìn quả cầu ánh sáng nhỏ đã biến thành một quả cầu ánh sáng lớn trên không trung, khẽ lẩm bẩm, xong rồi, trong này không có củi, vậy mình tạo lửa thế nào đây? Trương Minh Hiên nhìn quyển sách trên tay, chắc cũng không phải chỉ có củi mới được đâu nhỉ. Chắc là có thể dùng sách. Đúng lúc này, không gian bên trong quả cầu ánh sáng lại xuất hiện sự thay đổi, phía trên quả cầu xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Trương Minh Hiên nhìn thấy thì ngẩn ra, vội nói, chờ một lát. Chờ một lát. Ta lập tức đốt lửa, đừng tự đốt, đừng tự đốt. Bình tĩnh nhé. Hắn vội vàng lấy bật lửa, đá lửa, thậm chí là cả quyển kinh thi trên tay ra cọ sát vào nhau, muốn nhanh chóng tạo ra lửa. Nhưng mà hắn còn chưa kịp dâng lửa lên thì quả cầu ánh sáng trên không trung đã cháy tới rỗng, không gian rỗng trong quả cầu giống như một thế giới nhỏ vậy. Trương Minh Hiên tò mò nhìn về phía thế giới nhỏ đó, hắn thấy một thiếu niên cầm thiêu hỏa côn nhìn về phía một người phụ nữ xinh đẹp đang cầm bảo kiếm. Bầu không khí trong đấu trường sơ xác tiêu điều giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái thì tất cả sẽ bùng nổ. Trương Minh Hiên vuốt cằm thầm tự hỏi, đây là thế giới Chu Tiên. Trương Minh Hiên cũng không quan tâm tới hai người đang hừng hực nhiệt huyết trong thế giới nhỏ kia nữa, hắn bắt đầu lật quyển kinh thư trên tay mình. Không ngờ vừa lật được hai trang đã nhìn thấy phương pháp đốt lửa thất tình, khóe môi Trương Minh Hiên hơi giật giật, hắn khẽ đọc mấy câu trong đó, đốt lửa bằng thất tình, dùng lục dục, hai, làm tuổi, lấy lửa từ thần linh. Trời ơi, cái quái gì đây hả? Hai, lục dục, sáu điều ham muốn của con người, bao gồm, ham muốn sắc đẹp, mong muốn thích vẻ ngoài xinh đẹp, mong muốn có một dáng vẻ đẹp đẽ, mong muốn cọ sát thân xác giữa nam nữ, yêu thích lời ngọt ngào êm dịu, thích người cao lớn đầy đà. Trương Minh Hiên đọc hết quyển kinh thư rồi ngẩng đầu lên nhìn thế giới nhỏ trên kia. Cái này chắc là biến dị. Trong sách cũng không nói về chuyện giống thế này, không phải nó tự thiêu chứ. Sư phụ, thầy nhanh tới cứu con, tu luyện như thế này thật nguy hiểm. Trương Minh Hiên bực bội vượt qua đêm dài hôm nay. Ngày thứ hai, lúc trời vừa hửng sáng, Trương Minh Hiên đã mở cửa đi ra ngoài. Mặc dù chuyện tu luyện này thật sự rất rắc rối nhưng cũng không phải không có tác dụng gì. Sáng nay vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm thấy thần thanh khí sảng, vô cùng thoải mái. Trương Minh Hiên hoạt động thân thể trong sân một lúc rồi bắt đầu nghiên cứu những quả bom hẹn giờ trong đầu hắn kia. Không sai, Trương Minh Hiên thật sự cảm thấy những thứ này không khác gì bom hẹn giờ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể kết liêu sinh mệnh yếu ớt và đẹp đẽ của hắn. Trương Minh Hiên thử tụ linh hồn lực vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào nó, rất mềm mại và co giãn. Hắn cũng không dám dùng nhiều lực, nếu nó nổ thì phải làm sao? Trương Minh Hiên nhìn thế giới Chu Tiên nói, đại lão, thiên đạo, đám người của thế giới kia. Ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện một lát. Ta đảm bảo đã tìm được một cơ thể tốt hơn cho các người. Đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp lại, Trương Minh Hiên cũng không biết nên làm gì. Đánh cũng không đánh được, nói cũng không phản ứng, hắn thật sự rất tuyệt vọng. Trương Minh Hiên mở mắt ra, thế giới Chu Tiên đáng chết. Trương Tiểu Phàm đáng chết, xuất hiện trước mặt ta nhanh, ta không phải không đánh chết được ngươi đâu. Vừa dứt lời, một bóng người bước ra từ trong cơ thể Trương Minh Hiên, dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn. Trương Minh Hiên bỗng chốc hơi sửng sốt, cẩn thận quay đầu nhìn lại. Rồi lại quay đầu lại ngay lập tức, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Sau đó, gương mặt hắn lập tức xuất hiện nụ cười ngưỡng mộ, hắn quay người khom lưng cười thân thiết, Phàm ca, sao huynh tới được nơi này? Vậy mà không nói trước với tiểu đệ một tiếng để đệ có thể chuẩn bị một chút. Vừa rồi, không phải đệ mắng huynh đâu, huynh cũng biết người đệ sùng bái nhất là huynh mà. Huynh thấy đệ và huynh đều họ Trương, biết đâu chúng ta cùng một nhà đấy. Trương Minh Hiên cúi đầu cười cười nịnh nọt. Nhưng đội một lúc lâu cũng không thấy trận thịnh nộ trong tưởng tượng của mình. Cẩn thận ngẩng đầu liếc nhìn thì thấy Trương Tiểu Phàm vẫn đang lạnh lùng đứng đó, vẻ mặt lạnh lẽo hoàn toàn không hề thay đổi. Trương Minh Hiên cẩn thận đưa tay vẫy vẫy trước mặt Trương Tiểu Phàm, "Phàm ca, Phàm ca." Trương Tiểu Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Trương Minh Hiên vừa nhẹ nhàng đẩy Trương Tiểu Phàm một cái vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của anh ta, gương mặt anh ta vẫn hoàn toàn không thay đổi gì. Trương Minh Hiên hơi sửng sốt, nhìn về phía tay mình, không ngờ tay hắn lại xuyên qua bả vai Trương Tiểu Phàm. Ảo ảnh sao? Bàn tay Trương Minh Hiên động đậy mấy lần nữa nhưng vẫn không truyền tới cảm giác tiếp xúc với cơ thể của Trương Tiểu Phàm, ngay cả thiêu hỏa côn cũng không thể chạm vào được. Trương Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ưỡn ngực ngẩng đầu, vô cùng vênh vào đi một vòng quanh Trương Tiểu Phàm, vừa đi vừa khẽ lẩm bẩm, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, chắc đây chính là nhân vật chạy ra từ trong thế giới nhỏ trong đầu ta. Nói cách khác, người này là do ta gọi tới. Ta có thể triệu hồi sinh vật. Trương Minh Hiên khẽ hắng giọng rồi nói nghiêm túc, Trương Tiểu Phàm quay về. Ảo ảnh Trương Tiểu Phàm biến mất trong chớp mắt, Trương Minh Hiên cười cười, vui mừng nói, đúng là mình có thể triệu hồi thật rồi. Vậy từ giờ mình chính là triệu hồi sư trong thế giới Tây Du này, tuy đây cũng không giống tiểu thần tiên mà ta muốn lúc đầu, nhưng dáng vẻ cũng rất đẹp trai. Một đám tiểu đệ. Trương Minh Hiên vui mừng hô, Trương Tiểu Phàm ra ngoài. Ảo ảnh Trương Tiểu Phàm xuất hiện trước mặt hắn chỉ trong chớp mắt. Trương Tiểu Phàm quay về. Trương Tiểu Phàm ra ngoài. Trương Tiểu Phàm quay về. Trương Minh Hiên lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mới có thể kiềm lại sự kích động trong lòng, vốn còn muốn xem thử thực lực của Trương Tiểu Phàm tới đâu, nhưng nhìn khung cảnh xung quanh xong thì lại vứt luôn cái suy nghĩ này. Một lúc sau, Lý Thanh Nhã đẩy Nha Nha ra ngoài, nhìn thấy Trương Minh Hiên thì cũng rất sửng sốt, nghi ngờ hỏi, ngươi tu luyện sao? Trương Minh Hiên vui vẻ gật đầu, Thanh Nhã tỷ, tỷ thật sự quá tuyệt. Tối hôm qua tỷ vừa nói để cho ta tu luyện, đêm đó lập tức có người tới nhận ta làm đồ đệ, tỷ quả thật quá lợi hại. Gương mặt Lý Thanh Nhã lập tức biến sắc, tối hôm qua có người tới sao? Trương Minh Hiên suy nghĩ một lát rồi trả lời, chắc cũng được xem là như vậy. Hắn nhận ta làm học trò trong giấc mơ, tỷ tỷ, hiệu suất làm việc của tỷ thật sự quá cao. Lý Thanh Nhã nghiêm túc hỏi tiếp, ngươi biết hắn là người thế nào không? Trương Minh Hiên lắc đầu, không biết, cả người hắn được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp ánh sáng. Giống như dùng đèn lồng làm quần áo vậy, không thể nhìn rõ. Lý Thanh Nhã gật đầu, tuy nàng không biết đèn lồng là thứ gì nhưng cũng không để ý, trong miệng người đệ đệ này của nàng thường xuất hiện những từ ngữ kỳ quái như vậy. Trương Minh Hiên khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ không phải người tỷ tìm về cho ta sao? Lý Thanh Nhã khẽ mỉm cười, không phải ta định hôm nay sẽ tự mình dạy ngươi tu luyện. Nhưng ngươi đã được cao nhân yêu thích, đồng ý chỉ dạy thì cũng là phúc của ngươi. Hay trân trọng cơ hội này. Trương Minh Hiên gãi gãi đầu cười nói, đó là do ngươi chính là thiên tài. Được được, ta có đệ đệ là thiên tài, giúp ta trông chừng Nha Nha một lát, ta đi chuẩn bị bữa sáng. Trương Minh Hiên vòng hai ngón tay lại với nhau rồi nói, ok. Nhìn theo bóng dáng Lý Thanh Nhã biến mất trước cửa phòng bếp, Trương Minh Hiên ngồi xổm xuống, khẽ nhéo gương mặt non mịn của Nha Nha, ta là thiên tài. Nha Nha mím mím môi rồi hòa lên khóc. Lý Thanh Nhã nghe thấy tiếng khóc, chạy vội ra ngoài thì thấy Trương Minh Hiên đang luống ca luống cuống rỗ Nha Nha. Nàng không khỏi lắc đầu cười cười, đúng là hai đứa bé. Chương 30, chặn cửa. Dĩnh, thiếu giai nhân. 22. Sau bữa sáng, Trương Minh Hiên tinh thần thoải mái sảng khoái bước vào thư điếm mở cửa tiệm. Liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, hắn ngây ngẩn cả người, bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Trên khoảng đất trống trước cửa thư điếm là một đoàn người. Tất cả già trẻ đều mặc y phục nho sinh màu trắng đứng hết ở nửa ngã tư đường, chung quanh là đám quần chúng đứng xem náo nhiệt. Mấy nho sinh này nhìn thấy Trương Minh Hiên mở cửa, đều đồng thời ném cho hắn một cái nhìn không thiện cảm. Trương Minh Hiên bị dọa sợ nhanh chóng khép cửa lại. Trương Minh Hiên mở hé cửa chỉ thò mỗi cái đầu ra ngoài, gương mặt gượng cười hỏi, các vị nho sinh hiền tài tới tiểu điếm là có chuyện gì? Nếu mua sách thì mời vào. Ta thèm vào. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám nói rằng bậy lời của người học rộng biết nhiều sao. Đúng là thứ sâu mọt, cặn bã. Phía trước có một lão giả tuổi chừng 50, râu dài xoa tới ngực, đứng lên chỉ vào Trương Minh Hiên tức giận mắng chửi tới nước bọt bay tứ tung. Trương Minh Hiên liếc mắt nhìn lão giả kia một cái, chính là người quân A. Đặng nói lại là lão vô lại ngươi sao? Ừ, lão vô lại này đang chửi ngươi đó. Trương Minh Hiên làm bộ ra vẻ nghiền ngẫm nói. Thì ra ngươi cũng biết bản thân là lao vô lại sao? Lời ra khỏi miệng, lao nho sinh liền thay đổi sắc mặt. Người đứng chung quanh nghe những lời Trương Minh Hiên nói mới kịp phản ứng lại, phát ra từng trận cười lớn. Mà ngay cả trong đám nho sinh đang ngồi xếp bằng ở ngã tư đường kia cũng có vài kẻ đang cố nén tiếng cười, cả người run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, gương mặt nín nhịn tới nỗi vặn vẹo cả đi. Lao nho sinh tức giận, run ngón tay chỉ Trương Minh Hiên, cả giận nói, ngươi! Ngươi thật không đáng mặt nam nhân, thật không đáng mặt nam nhân. Bắt đầu. Trương Minh Hiên nghe thấy lao nói bắt đầu liền cảnh giác, lui về sau hai bước, vội vàng đóng kín cửa tiệm, cài then ngang lại. Đợi một hồi không có âm thanh đập cửa như đã nghĩ, ngược lại nghe bên ngoài chuyển tới từng đợt âm thanh đọc sách, nhân chi sơ, tính bổn thiện. thính tương cận, thập tương viễn. Cầu bất giáo, tính mại thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch lân sử. Từ bất học, đoạn kỳ chữ. Đầu yên sơn, hữu nghĩa phương. Giáo ngũ tử, danh câu dương. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trương Minh Hiên hé cánh cửa, im lặng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đám nho sinh bên ngoài dưới ánh mặt trời chói chang đang rung đùi đắc ý đọc Tam Tự Kinh, không hề có ý định chạy vào làm loạn trong điếm. Trương Minh Hiên chờ một hồi cảm thấy dường như an toàn rồi. Mở lớn cửa để cả thân hình lộ ra ngoài nói to, các ngươi đang làm cái gì đó? Lão giả cầm đầu trao cho Trương Minh Hiên một ánh nhìn không lời nào tạ nổi, cũng không trả lời hắn, vẫn tiếp tục đọc Tam Tự Kinh. Nhất thời Trương Minh Hiên cũng không hiểu được chuyện này là như thế nào. Đang muốn thị uy với hắn sao? Trương Minh Hiên khinh bỉ một cái, ta đây sợ ngươi sao? Hắn xoay người vào điếm, đem ghế rửa và bàn ra, mở rộng cửa ngồi đó nhìn nhóm nho sinh kia đọc Tam Tự Kinh. Tới giữa trưa, Trương Minh Hiên ngáp một cái, nhìn mặt trời chói chang trên đầu lại nhìn đám nho sinh thần tỉnh sáng láng ngoài cửa. Các ngươi không mệt sao? Quần chúng đứng xung quanh một đám rời đi lại một đám rời đi, các ngươi vẫn còn tinh thần như vậy sao? Cái này thật không khoa học chút nào. Vào ăn cơm thôi. Từ trong hậu viện truyền tới giọng nói của Lý Thanh Nhã. Tinh thần Trương Minh Hiên chấn động, tới giờ ăn cơm rồi sao? Lại còn được ra sau hậu viện ăn cơm. Trương Minh Hiên cười hắc hắc, đây là biểu hiện cho mối quan hệ càng tiến thêm một bước sao. Trương Minh Hiên khép vội một cánh cửa, chạy như điên xuống hậu viện. Trong đại sảnh hậu viện, Lý Thanh Nhã quy củ ngồi ở một bên bàn ăn, nha nha ở trong nôi đang co duỗi chân nghịch ngợm. Trương Minh Hiên nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện với Lý Thanh Nhã, cười hắc hắc nói, Thanh Nhã tỉ tỉ, hôm nay sao không đưa cơm ra ngoài? Ân. Bên ngoài có người trông cửa. Có người trông cửa, là đám kia nho sinh sao? Đừng nói, đó là lý do hắn được ngồi ăn ở đây nha. Trương Minh Hiên có chút thất vọng thở dài. Quả thật không hề giống với suy nghĩ của mình chút nào. Lý Thanh Nhã hỏi, bọn họ là làm sao vậy? Trương Minh Hiên hung hăng cắn một miếng thịt gà, nuốt xuống cổ, bất mãn nói, một đám học đồ điên cuồng, chạy tới trước thư điếm của chúng ta đọc sách. Chẳng lẽ phong thủy nơi này rất tốt sao? Mà nói cũng thật lạ, đọc cả một buổi sáng mà tinh thần vẫn sảng khoái, quả là kỳ lạ. Trương Minh Hiên lắc lắc đầu cảm thán. Lý Thanh Nhã vẫn thản nhiên ăn cơm, chậm rãi nói, bọn họ đều là người có tài học chân chính, đọc ra đều kèm theo văn khí. Đọc sách sẽ chỉ làm bọn họ thêm sáng láng tinh thần mà thôi. Với họ mà nói, đọc sách căn bản chính là tu luyện. Như vậy sao? Trương Minh Hiên tỏ ý đã hiểu. Trương Minh Hiên lúc này làm bộ nghiêm mặt nói với Lý Thanh Nhã tỉ tỉ, tỉ vẫn là nên đuổi bọn họ đi. Bọn họ ngồi chắn đường như vậy, chúng ta sao có thể bán hàng được chứ? Lý Thanh Nhã thản nhiên nhìn Trương Minh Hiên nói, đó cũng là điều ta muốn nói với ngươi, bọn họ làm ảnh hưởng tới nha nha nghỉ ngơi, ngươi nên mau chóng kêu bọn họ đi đi. Trương Minh Hiên bi ai thở dài, ta phải giải quyết như thế nào đây, bọn họ căn bản là không có nghe ta nói. Nói xong liền hiệu xịu gục đầu xuống bàn. Lý Thanh Nhã cốc lên đầu Trương Minh Hiên một cái, oán trách nói, chuyện của ngươi tự ngươi giải quyết, mau ngẩng đầu lên, trên bàn bẩn. Trương Minh Hiên xoa đầu. Biểu lộ cực kỳ bất mãn hướng về phía nàng, xuống tay cũng thật mạnh a. Trương Minh Hiên mở cửa lớn ra, đau đầu nhìn đám nho sinh bên ngoài. Đám nho sinh cũng trừng mắt lạnh nhìn hắn, Trương Minh Hiên kêu lên, này, các ngươi mau về nhà ăn cơm đi. Thanh âm của hắn bị làn sóng đọc sách bao trùm, căn bản không nhấc nổi chút gợn sóng nào. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ chạy tới trước mặt một nho sinh kêu lên, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Nho sinh trực tiếp nhắm mắt. Nâng cao giọng đọc. Trương Minh Hiên lại quay sang người bên cạnh vỗ lên bả vai hắn kêu, này, về nhà ăn cơm. Nho sinh hử, một tiếng, không để ý Trương Minh Hiên đang lay mình, tiếng đọc sách càng lớn hơn. Hử. Trương Minh Hiên rốt cuộc cũng nổi nóng, trực tiếp ngồi xổm xuống bên cạnh tên nho sinh này, nắm cánh tay hắn lắc mạnh. Lắc cho ngươi kêu bà luôn. Một lúc lâu sau, nho sinh không chịu được, giật cánh tay nói, dừng. Dừng. Trương Minh Hiên thở hổn hển, chống hai tay lên đùi nói, không sao không đọc tiếp nữa đi. Phù phù. Nho sinh choáng váng lắc đầu, khoát tay nói, dừng, dừng một chút. Một lát sau, nho sinh bất đắc dĩ nói, sao người không đi làm phiền người khác. Phù phù chờ một lát sẽ đi. Trương Minh Hiên thở hồng hộc nói. Nho sinh có ý tốt nhắc nhở, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Nói xong lại rung đùi đắc ý ngâm nga, từ viết, xảo ngôn lệnh mầu, tiên hy nhân. Chương 31, phòng xử án. 22. Trương Minh Hiên giật mình nhìn lại tên nho sinh này, vẫn còn muốn đọc luận ngữ sao. Lại chú ý thấy có chút không ổn, người lại hồi phục cũng quá nhanh đi. Mắt hổ của Trương Minh Hiên quét mắt nhìn phần đông nho sinh một cái, xoay người đi về phía thư điếm, để lại cho nho sinh một bóng dáng vô lực tiêu điều. Bên trong điếm, Trương Minh Hiên nằm trên ghế dựa, xoa bóp cánh tay đau nhức. Chẳng lẽ phải đem Trương Tiểu Phàm thả ra, đại khai sát giới sao? Trương Minh Hiên nhìn nhóm nho sinh nghĩ ngợi. Lúc này, có một tên ăn mày cả người dơ giấy bẩn thỉu, quần áo rách bươm cẩn thận túi đầu đi vào bên trong điếm. Các nho sinh nhìn thấy tên ăn mày này đi tới thì cảm thấy kỳ lạ, dường như có chút quen thuộc. Lão giả cầm đầu cũng như mày, hư nhẹ một tiếng, quay lưng đi coi như không nhìn thấy. Tên ăn mày đi vào bên trong điếm, Trương Minh Hiên đang phiền não nhìn thấy hắn liền phất phất tay nói, đi đi. Ở đây cũng không phải tiệm cơm, không có cơm thừa canh cạn đâu. Đi thẳng tới phía trước, cách đó không xa là một tiệm cơm, đồ ăn chỗ đó không tệ, ông chủ cũng rất tốt tính. Tên ăn mày kia dừng lại một chút rồi tức giận nói, ngươi mới là tên ăn mày, cả nhà ngươi đều là ăn mày. Hôm nay Chu Tiên đã có sách mới chưa? Trương Minh Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nghi hoặc nói, ngươi là... Tên ăn mày ngẩng đầu lên, Trương Minh Hiên bị bộ mặt bẩn thỉu giống như mèo hoa kia làm cho hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ lại đúng là có chút quen mắt. Trương Minh Hiên trần trờ hỏi, Trình Sử Bật. Tên ăn mày kia đúng là Trình Sử Bật, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng, nhỏ giọng nói, phải, chính là ta. Trương Minh Hiên nghi hoặc, làm sao ngươi lại ăn mặc thành bộ dạng quỷ quái này? Trình Sử Bật bĩu môi nói, bên ngoài có sư phụ của ta. Trương Minh Hiên hiểu được liền gật đầu. Nhưng không thể không nói tên tiểu tử này, lá gan thật đúng là lớn. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên nói, chính ra quả thực là anh hùng, nam tử hán kiên cường. Trình Sử Bật đắc ý nói, đó là đương nhiên, ta đây cũng không phải hai tên ẻo là Đỗ Hà, phòng di ai kia, ở bên ngoài nhìn mà không dám đi vào. Được rồi, bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có phần mới hay chưa? Trương Minh Hiên trước mắt, lắc lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết. Những người đó sáng sớm liền ngồi chắn trước cửa, tác giả không thể vào được. Trình Sử Bật sửng sốt, hình như đúng là như vậy a. Nhất thời cơn giận bùng lên, thấp giọng mắng, một đám vô lại mà, bản thân không thích cũng không cho chúng ta thích. Trương Minh Hiên bất đắc dĩ nhún vai, ướm lời, hay là, ngươi cho ta một chủ ý để ta đuổi bọn họ đi. Trình Sử Bật đổ dự một chút nói, nếu không, ta giúp ngươi đi báo quan. Trương Minh Hiên vui mừng nói, tốt, nhanh đi. Nhanh đi. Trình Sử Bật cúi đầu, dùng sức lắc lắc để tóc thai tán loạn, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Lão giả nhìn thì hỏi trẻ nhờ Sử Bật rời đi, lại ném cỏ trưởng Minh Hiên một nụ cười lạnh. Trương Minh Hiên khoanh tay trước ngực, nhíu lông mày nhìn lão giả kia khiêu khích. Lão giả kia tức giận, trợn mắt nhìn hắn. Một lúc sau, một đám người mặc y phục bộ khoái tách đám đông ra đi tới, kêu lớn, là ai báo án? Trương Minh Hiên lập tức từ trong điếm chạy ra, đại nhân, là ta báo án. Trong nhất thời, giọng ngâm nga của các nho sinh cũng dừng lại, ánh mắt vô cùng chán ghét nhở Trương Minh Hiên. Lão giả không dám tin chỉ vào Trương Minh Hiên kêu lên, ngươi cũng dám báo án. Trương Minh Hiên ngạnh cổ kêu lên, vì cái gì ta lại không dám. Các ngươi bắt nạt ta như vậy, khiến ta lên trời không được xuống đất không xong, cầu thần không thể. Bái tiên tiên không trả lời. Ta chỉ có thể cầu cứu tới lão đại gia mà thôi. Đại lao gia thanh chính nghiêm minh, nhìn rõ mọi việc lại yêu dân như con, không sợ cường quyền, tất nhiên sẽ xử lý công bằng trong nhất thời. Trương Minh Hiên đem tất cả những từ ngữ ca ngợi mình biết được đều nói ra. Thiên nha dịch cầm đầu vuốt râu, híp mắt cười nói, không tồi, không tồi. Ta đây ấy không đúng. Đại lao gia ta đây chính là người như vậy. Lao giả biến sắc. Thả ra một tia cười lạnh lẽo nói, vậy để chúng ta nhìn xem, đại lao gia làm sao xử lý đây. Nha dịch cầm đầu gật đầu nói, một khi đã như vậy, xin mời hai vị theo ta một chuyến. Trương Minh Hiên cười nói, được thôi, đại nhân. Để ta đóng cửa trước đã. Nha dịch cầm đầu xua tay cười nói, đại nhân thì không dám. Nhưng ánh mắt cười đã híp lại thành hình vòng cung. Trương Minh Hiên liếc nhìn lão giả kia một cái, xoay người đi xuyên qua đám nho sinh. Lúc đi ngang qua, dưới chân còn không động tĩnh hung hăng đá lên đùi vài tên nho sinh, khiến bọn hắn nhảy dựng lên. Lão giả cả giận chỉ vào Trương Minh Hiên nói, ngươi. Trương Minh Hiên cau mày lên tiếng, ta làm sao? Hắn không thèm nhìn những nho sinh tức giận tới hai mắt bốc lửa, cười nói với nha dịch, đại nhân, chúng ta đi thôi. Nha dịch cầm đầu quét mắt nhìn phần đông các nho sinh nói, các vị, chúng ta đi thôi. Nói xong liền xoay người, bước ra bên ngoài đám đông. Trương Minh Hiên trừng mắt nhìn lão giả một cái, vội vàng đuổi kịp bước chân nha dịch. Lão giả vung tay háo, cả giận nói, thằng ngãi danh. Hư một tiếng rồi cũng đi theo. Đoàn người dưới sự điều khiển của nha dịch đi lại rêu rao khắp nơi. Hơn nửa giờ bị người qua đường chỉ trỏ, đoàn người đã tiến vào bên trong phủ nha uy nghiêm, phía trên là bảng để chữ Ung Châu Phủ. Trương Minh Hiên không nhận ra được chữ trên đó viết là cái gì, nhưng căn cứ theo lịch sử thì hẳn là Kinh Triệu Phủ đi. Nhưng hắn lại không biết, vào thời kỳ Đường Thái Tông không có Kinh Triệu Phủ mà vẫn là Ung Châu Phủ, Đường Thái Tông cũng đã từng làm Ung Châu Mục. Trương Minh Hiên đi theo nha dịch xuyên qua một hành lang thật dài, tiến vào chính đường. Lúc này tại cái ghế trên đài cao không một bóng người, ở vị trí bên cạnh có một cái bàn nhỏ, sau bàn là một người trung niên đang mỉm cười. Trương Minh Hiên liếc mắt một cái, nước mắt lập tức rơi lã chã như mưa, khóc ròng nói, đại nhân, tiểu dân mệnh khổ a, tiểu dân bị oan, cầu xin đại nhân làm chủ cho tiểu dân. Nhất thời, các nho sinh đều kinh ngạc, hắn làm sao vậy? Như thế nào đã khóc rồi? Mới nãy không phải vẫn còn tốt lắm sao? Còn trừng trị chúng ta. Mà nha dịch cầm đầu cũng kinh ngạc nhìn về phía Trương Minh Hiên, thầm nghĩ trong lòng, quả là nhân tài. Trong lòng Trương Minh Hiên vô cùng đắc ý, tuy rằng ta học ngành đạo diễn, nhưng diễn xuất đương nhiên cũng có biết đôi chút ta. Người trung niên kia quét mắt liếc nhìn liền hiểu được ai là khổ chủ. Một bên người đông thành đàn, còn một bên là một tên tiểu tử đang khóc giống. Không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Lão giả ôm quyền nói, Phương Tinh Hiên của Tập Hiền Thư Viện bái kiến đại nhân. Vị đại quan đang ngồi trên ghế biến sắc, lập tức đứng dậy không người nói, không dám, không dám. Nghe tiếng tiên sinh hiền tài đã lâu, vẫn là không có duyên gặp mặt, thất kính thất kính. Mục Vân Phàm xin chào Phương Tiên Sinh. Phương Tinh Hiên đắc ý vớt râu, nghịch Trường Minh Hiên một cái, nói, ngài là quan tôi là dân, mời ngài ngồi. Mục Vân Phàm ôm quyền xin lỗi, vậy đắc tội. Trương Minh Hiên nhìn thấy tình cảnh này liền biết bản thân phải tỏ vẻ thật yếu thế. Nhất thời tiếng kêu khóc càng lớn, đại nhân, xin người làm chủ cho tiểu nhân. Mục Vân Phàm nhất thời ngượng ngùng nhìn Phương Tinh Hiên hỏi, Phương Tiên Sinh, đây là... Sắc mặt Phương Tinh Hiên cũng có chút hồng lên, thở dài một hơi nói, a, lòng người thay đổi a. Hôm nay ta phát hiện trên phố truyền lưu một loại tiểu thuyết truyền kỳ. Dùng văn nói đơn sơ để viết, thô bỉ không chịu nổi, quả thật là ung nhọt của văn học. Vì thế mới liên hợp với phần đông chi sĩ để chống lại. Thế mà không ngờ lại bị người ta cáo trạng quan phủ, đúng là xấu hổ. Trương Minh Hiên thấy khóc đã vô dụng, cũng thôi không khóc nữa, lường nguyết nói, ta nhổ vào. Như thế nào là văn nói đơn sơ, thô bỉ không chịu nổi. Ta thấy văn nói đơn sơ này chính là xu thế về sau. Vừa thông tục dễ hiểu, đơn giản sáng tỏ. Phương Tinh Hiên hừ một tiếng nói, thô tục. Tên này thật là quá mức. Ta như thế nào mà tục? Trương Minh Hiên vén tay háo kêu lên, như thế nào gọi là tục? Làm sao lại gọi là tục? Làn sóng này gọi là tiến bộ. Các ngươi ngăn cản chúng ta tiến lên phía trước không phải là thô tục không hiểu chuyện sao? Đúng là thứ vô lại, cắt đường kiếm tiền của ta, giết cha mẹ ta. Ánh mắt Mục Vân Phàm trợn trừng, kêu lên, từ từ. Phương Tiên Sinh ngài còn giết người sao? Phương Tinh Hiên như đang nằm ngộng, lắc đầu nói, không có a, ta làm sao lại giết người được? Mục Vân Phàm nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn Trương Minh Hiên nói, nên biết rằng vu cáo là phải chịu tội a. Trương Minh Hiên ra vẻ nghĩa chính nói, cắt đứt đường làm ăn cũng như giết cha mẹ, ta nói sai sao? Mục Vân Phàm ngẩng đầu kêu lên, người đâu? Vâng, hai nha dịch một trái một phải bước ra, đem tên dám càn quái. Náo loạn công đường này xuống đánh 20 đại bản. Vâng, hai tên nha dịch một trái một phải giữ chặt cánh tay Trương Minh Hiên kéo hắn ra ngoài. Trương Minh Hiên nhất thời kinh ngạc, không đúng, cái này không đúng nha. Trong sách ở địa cầu không phải viết, có thể tự mình biện giải sao. Một đám người xuyên qua có thể ở trên công đường, chậm rãi nói lý, thuyết phục chúa quan, khiến cho địch nhân lệ rơi đầy mặt, bản thân mình đã nói lý như thế mà không thể xoay chuyển tình thế sao? Cái này không đúng chút nào. Ta còn rất nhiều điều chưa có nói. Chương 32, Ngụy Vương Lý Thái. 23. Trương Minh Hiên bị hai tên nha dịch kéo đi nhất thời luống cuống, 20 đại bản đánh xuống sẽ phải tốn tiền thuốc. Nhất thời quơ tay kêu lên, từ từ đại nhân, ta có lời muốn nói a. Một đại nhân lạnh lùng nói, đánh xong nói tiếp. Trương Minh Hiên tức giận, không kịp suy nghĩ đã há miệng đều, ta là người của Thanh Dương công chúa. Các ngươi dám đánh ta, công chúa sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Lời nói này nghe vào thật giống nhận vật phản diện mà. Từ từ. Một đại nhân phất tay cau mày nói. Hai tên nha dịch liền dừng lại, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Trương Minh Hiên. Một đại nhân bất an hỏi, Thanh Dương công chúa sao? Là Thanh Vận Thư Điếm. Làm trưởng sử của Ung Châu Phủ, làm quan dưới chân thiên tử chính là làm việc phải vô cùng cẩn thận. Trong thành Trường An này có rất nhiều người là thân thích của các quan lớn, Mục Vân Phàm thấy bọn họ còn phải nhường ba phần lễ, huống chi là người của công chúa. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là Thanh Vận Thư Điếm. Một đại nhân khẩn trương kêu lên, thả ra, mau thả ra. Nha dịch hai bên lập tức buông cánh tay Trương Minh Hiên ra, lui vào bên trong đội ngũ. Trương Minh Hiên xoa xoa hai bả vai, nở nụ cười. Một đại nhân vội vàng cười làm lành, người đâu mau tới, dọn chỗ nhanh lên. Phương Tinh Hiên nhíu mày bất mãn nói, một đại nhân, ngươi làm vậy là ý gì? Một đại nhân nhất thời run rẩy ra đầu, hai người này đều là lao đại a. Lập tức cười làm lành, đều ngồi xuống nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, hai nha dịch bê hai cái ghế tới, đặt ở phía sau Trương Minh Hiên và Phương Tinh Hiên. Trương Minh Hiên rất tùy tiện ngồi xuống, nhấc chân bắt chéo, nhíu lông mày với Phương Tinh Hiên. Phương Tinh Hiên hử, một tiếng, vung vạt áo lên, cũng ngồi xuống. Một đại nhân nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, hai vị ngồi trước, ta đi gọi người có thể chịu trách nhiệm tới. Sau đó lại lớn tiếng phân phó, dâng trà. Mỉm cười xin lỗi hai người rồi lui ra sau. Trương Minh Hiên đe dọa kêu lên, này! Ngươi chạy đi đâu, mau tới phá án đi chứ. Đem tất cả bọn họ đánh 20 đại bản. Bước chân Mục Vân Phàm càng trở nên nhanh hơn. Phương Tinh Hiên khinh bỉ nói một tiếng, đồ vô liêm sỉ. Trương Minh Hiên nuốt nước bọt nhìn một đám người phía sau Phương Tinh Hiên, nói, đừng tưởng rằng các ngươi nhiều người nên ta sợ, dám mắng ta, cẩn thận ta đánh ngươi. Hừ. Chúng nho sinh đều dùng ánh mắt bất mãn nhìn về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên vội đứng lên. Nấp phía sau ghế ngồi, cảnh cáo nói, này đây là công đường, đừng có mà làm sằng làm bậy. Phương Tinh Hiên khinh bị nói, đừng nghĩ rằng chúng ta cũng thô lô giống như ngươi sao. Mẹ nó, đây là đang mắng ta. Trương Minh Hiên do dự một chút vẫn là quyết định người đại lượng không chấp kẻ hẹp hòi, tha thứ cho bọn họ. Lặng lẽ kéo ghế rồi ra xa một đoạn. Phương Tinh Hiên nhe răng cười nói, quên nói cho ngươi biết Ung Châu Mục là đệ tử của ta. Lão giả cười để lộ ra hàm răng dày khít. Trương Minh Hiên chợt giật mình, đằng sau nụ cười đó là đang muốn lộ bài sao. Ung Châu Mục chắc là lão đại của Ung Châu đi. Nhưng đây là Trường An. Cho dù đệ tử của ngươi là quan lớn thì thế nào? Tỷ tỷ của ta đây chính là công chúa. Trương Minh Hiên không cam lòng yếu thế trừng mắt liếc nhìn lão một cái, ra vẻ ta sợ ngươi sao? Trương Minh Hiên không biết là... Cái gọi là Ung Châu Mục chính là quan lớn nắm giữ trị an và hành chính kinh đô, chứ không phải lão đại Ung Châu như hắn nghĩ. Đây là kết quả của việc không chuyên tâm học hành. Mục Vân Phàm chạy ra sau phủ nha, chui vào một chiếc xe ngựa, nhanh chóng nói, đi Ngụy Vương Phủ, mau. Sa Phu gật đầu, dương roi lên, xe ngựa lập tức chạy đi. Bên ngoài Ngụy Vương Phủ, chiếc xe chưa kịp dừng lại thì một đại nhân đã nhảy từ trên xe xuống, bay thẳng vào bên trong cánh cửa. Lính thủ vệ hai bên nhìn thấy là một đại nhân cũng không chặn lại. Một đại nhân quen thuộc xuyên qua một con đường, chạy vào trong một vườn hoa. Tại một cái đại điện nằm ở một nơi râm mát bên trong vườn hoa. Một thanh niên mập mạp đang cùng một đám người bàn kinh luận đạo. Một tiếng vang lớn, một đại nhân đẩy mạnh cửa chạy vọt vào. Người thanh niên mập mạp này chính là Ngụy Vương Lý Thái nhíu mày nhìn một Vân Phàm xông vào trong nói, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Một đại nhân vừa thở vừa nói, vương gia, phương tiên sinh của tập hiển thư viện dẫn theo một đám nho sinh tới trước Thanh Vận Thư Điếm gây náo loạn, giờ đang bị bắt ở phủ nha, hạ quan thực không thể giải quyết được việc này. Lý Thái kinh ngạc nói, Lão sư sao? Một đại nhân đang thương gật gật đầu, mong chờ nhìn Lý Thái. Lý Thái nghi ngờ hỏi, thanh vận nhã điếm này, sao nghe rất quen tai? Một đại nhân không nói gì, chẳng lẽ người không biết sao? Nhắc nhở nói, thanh dương công chúa. Lý Thái kinh ngạc trực tiếp đứng lên nói, nhã cô cô. Hắn nhíu mày, đi lại hai bước, nói, đúng rồi, nhã cô cô sống ở ngoài cùng, thư điếm của cô ta đã tới qua hai lần. Lý Thái đi được vài bước, xin lỗi cười nói, hay là ngươi trở về tự mình xử lý, coi như chưa từng tới đây. Mục Vân Phàm phát ngộng, kêu lên, vương gia, ngài mới là Ung Châu Mục A. Lý Thái bước tới thân thiết vô vai Mục Vân Phàm nói, ta chẳng phải chỉ treo cái danh này thôi sao? Ngươi vốn làm tốt vẫn là nên tiếp tục cố gắng. Ta rất xem trọng ngươi. Mục Vân Phàm thiếu chút nữa phát khóc. Mình sao lại có một cấp trên như vậy chứ? Bình thường không quản tới công việc không tính, hiện tại là thời điểm cần ngươi ra mặt, ngươi không thể nào bỏ đó cho ta à. Mục Vân Phàm khóc không ra nước mắt nói, vương gia, hạ quan thật sự làm không được mà. Lý Thái xoay người xem thường nói, vậy ngươi nói ta phải làm sao đây? Một bên là cô, một bên là lão sư. Hai người nhìn nhau không biết phải nói gì. Mục Vân Phàm ướm lời, hay là khải tấu bệ hạ? Lý Thái lắc đầu nói, phụ hoàng ta biết liền lớn chuyện rồi. Do dự một chút lại nói, hay là ta thử đi một chuyến. Mục Vân Phàm vui vẻ làm tư thế dẫn đường, vương gia, mời ngài. Lý Thái thở dài một hơi nói, ngươi đem chuyện này nói rõ ràng cho ta biết mau. Chỉ chốc lát, hai người ngồi trên xe ngựa đã về tới phủ nha. Bên trong chính đường, Trương Minh Hiên đặt chén trà trong tay xuống, uống no một bụng nước trà xong liền nhìn xung quanh chính đường. Sao mãi còn chưa tới a? Công tử, trà của ngài đây. Trương Minh Hiên nhìn một hạ nhân lại rót cho mình một ly trà, vô vô cái bụng đã phình lên, khoát tay nói, thôi thôi. Phương Tinh Hiên liếc mắt nhìn diễn xuất quả Trương Minh Hiên liền khinh thường hừ một tiếng, nhẹ nhàng thổi thổi chén trà trong tay, tinh tế nhấp một ngụm, nói, châu ăn mâu đàn không biết ngon, đốt đàn nấu hạc không biết nhã, nhặt, rõ là phí của trời. Trương Minh Hiên quay đầu nhìn Phương Tinh Hiên, sắc mặt không tốt nói, lão nhân, ngươi nói đủ chưa? Nãy giờ ngươi nói ta bao nhiêu, ta vì kính già yêu trẻ nên không so đo với ngươi, đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Hừ, đám nho sinh phía sau Phương Tinh Hiên trừng ánh mắt bất thiện lại đây. Khoe miệng Trương Minh Hiên nhất thời run rẩy, quay đầu đi nơi khác, thấp giọng lẩm bẩm, nhiều người thì giỏi sao? Tỷ tỷ của ta chính là công chúa. Chương 33, chuyện công đường kết thúc. 23. Lão sư. Một tiếng gọi vui dạo dực từ hậu đường truyền tới. Người chưa xuất hiện, giọng đã tới trước. Phương Tinh Hiên cười đắc ý, đứng dậy. Lý Thái vóc người mập mập từ đằng sau bước ra, Mục Vân Phàm theo ngay sau đó. Trương Minh Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn vóc dáng mập mạp của Lý Thái, lại tự nhìn vóc người nhỏ gầy của mình, chỉ bàn về cân nặng không thì giá người này chắc gấp ba mình. Lý Thái miễn cưỡng ôm quyền không người chào Phương Tinh Hiên, đệ tử ra mắt lão sư. Phương Tinh Hiên liên tục bước tới trước hai bước đỡ lấy Lý Thái nói, lão sư không dám nhận, ta chỉ dạy dỗ ngươi một thời gian mà thôi. Lý Thái nghe vậy nghiêm túc nói, người xưa đã dạy, một chữ cũng là thầy. Chỉ dạy một chữ đã có thể làm lão sư, chớ nói chi người đã dạy ta suốt mấy tháng liền, một tiếng lão sư này người nhận nổi. Phương Tinh Hiên vuốt ve tròm râu đáp, vương gia vẫn khiêm tốn hữu lễ như khi còn bé. Rất có phong phạm của các bậc thánh hiền thời xưa. Vương gia, không biết người có còn nhớ ta không? Một thanh niên gầy yếu từ đằng sau Phương Tinh Hiên bước ra ôm quyền nói. Lý Thái nhìn người nọ một lúc, vui vẻ nói, Ngô Lôi thôi. Người là Ngô Lôi thôi. Nho sinh cười ngượng đạo, đó toàn là chuyện khi còn bé, giờ thảo dân đã rất sạch sẽ rồi. Lý Thái cười ha hả nói, sạch sẽ càng tốt chứ sao? Lý Thái lại nhìn quanh, như thể chỉ vừa nhìn thấy Trương Minh Hiên thôi còn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi, vị công tử này là... Trương Minh Hiên ôm quyền đáp, thảo dân Trương Minh Hiên bái kiến vương gia. Tuy nói đằng sau hắn có công chúa làm chỗ dựa, nhưng dù sao đó cũng là vương gia. Công chúa chắc chức vị không cao bằng vương gia rồi. Trương Minh Hiên lặng lẽ liếc Phương Tinh Hiên một cái, mợ nó ông ta dám lừa hắn, vừa rồi còn bảo Ung Châu Mục là học trò của ông ta, giờ chạy ra một vương gia nữa là sao? Trong lòng hắn cứ thấy không ổn lắm, hình như tình hình của mình không ổn rồi. Lý Thái cười nói, mau đứng dậy đi. Không cần phải đa lễ làm gì. Trương Minh Hiên thầm có chút thiện cảm với Lý Thái, vị vương gia không tệ lắm đâu. Lý Thái nhìn hai nhóm người, ho khan một tiếng, tầm mắt mọi người đều tập trung lên người hắn. Lý Thái cười nói, lão sư, chuyện của các người ta đã nghe nói rồi. Lần này người có hơi càn rỡ. Phương Tinh Hiên biến sắc, ngươi cho rằng ta đã làm sai. Lý Thái vội giải thích, tâm trạng của người ta có thể hiểu được, người cũng chỉ vì muốn giữ gìn sự tinh thuần của giới văn học mà thôi, nhưng là cách làm có đôi chút thái quá. Người đã là người có chỗ đứng không thấp trong giới văn học, sao lại đi chặn cửa kẻ khác vậy? Chuyện ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của người. Phương Tinh Hiên hoàn toàn không thấy có vấn đề gì, mấy thứ như danh dự lão phu có để ý bao giờ. Chỉ cần có thể loại bỏ hết đám u nhọn, trả cho giới văn học cảnh bình yên, cho dù lão phu mất sạch danh dự, bị người đời cười nhạo cũng có đáng gì. Trương Minh Hiên được mặt ra, không thèm quan tâm danh dự, vậy cả xấu hổ cũng không biết luôn à. Ngươi! Phương Tinh Hiên quay đầu tức giận trừng Trương Minh Hiên quát, tiểu tặc, ngươi dám nhục mạ ta. Trương Minh Hiên oan ức cực kỳ, là tự ông nói mà. Lý Thái vội vàng nghiêng mặt sang bên, da mặt dính trụm lại hết, thiếu chút nữa đã bật cười ra tiếng. Cười xong Lý Thái vội vàng kéo Phương Tinh Hiên đang nổi giận lại, Trương Minh Hiên để phòng lui ra sau mấy bước. Lý Thái kéo Phương Tinh Hiên qua bên cạnh mấy bước, lão sư, không phải học trò không muốn giúp người, nhưng học trò thật sự lực bất tòng tâm. Phương Tinh Hiên không dám tin nhìn Lý Thái, ngươi là hoàng tử bệ hạ sủng ái nhất. Sao lại phải sợ một thư điếm nhỏ nhoi? Cho dù đó là thư điếm do công chúa mở, nhưng ngươi cũng đâu cần né tránh tới vậy. Phương Tinh Hiên nghi ngờ nhìn Lý Thái, có phải ngươi không muốn giúp ta, đã chướng mắt vi sư rồi không? Lý Thái cười khổ nói, ta thật sự không thể chọc tới họ. Đừng nói là ta, kể cả hoàng huynh của ta, thái tử đương triều cũng không dám chọc tới họ. Phương Tinh Hiên không dám tin hỏi lại sao thế được. Đại đường chúng ta có một vị công chúa như thế à? Lý Thái vuốt tay đáp, có thật đó. Cho nên ta khuyên lão sư tốt nhất người cứ nhận lỗi, thu tay về đi. Cho dù lần kiện cáo này bị đưa tới trước mặt phụ hoàng ta, người vẫn sẽ thua thôi. Mặt Phương Tinh Hiên cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn Trương Minh Hiên đang cười nham nhở nhìn mình, lắc đầu, xin lỗi là chuyện không tưởng, ta không làm sai. Lý Thái gật đầu nói, vậy người cũng dừng tay đi. Người làm thế này, chặn cửa nhà công chúa quả thật là càn rỡ rồi đó. Phương Tinh Hiên do dự một chút mới gật đầu nói, được rồi. Lý Thái cười cười bước lại gần Trương Minh Hiên. Mở miệng nói với Trương Minh Hiên, được bổn vương khuyên nhủ, lão sư đã đồng ý dừng tay, vậy ý của ngươi thì sao? Trương Minh Hiên như đang nghĩ ngợi gì đó nhìn Phương Tinh Hiên mặt đầy không cam, xem ra năng lực của vị công chúa nhà mình còn mạnh hơn những gì mình tưởng. Sao mình không nhớ trong lịch sử có vị công chúa này nhỉ? Chẳng lẽ Lý Thế Dân trong thế giới thần thoại sinh thêm? Đầu óc Trương Minh Hiên không ngừng dâng lên vô số suy nghĩ, hắn oan ức nói, ông ta dừng tay thì dừng tay, ta đương nhiên muốn thắp hương bái thần luôn này. Trời cao thương xót, rốt cục cũng chịu tha cho tiểu dân như ta rồi. Dáng vẻ bất ức đó, như thể hắn đã phải chịu oan ức cao bằng trời, chỉ thiếu điều trời giáng xét ngày đông, tuyết bay tháng 6 để minh oan nữa thôi. Phương Tinh Hiên thấy Trương Minh Hiên như vậy thì tức điên lên, ta đã làm gì ngươi? Không phải chỉ chặn cửa nhà các ngươi có một lúc à? Có cần làm quá vậy không? Trương Minh Hiên túi chào Lý Thái, đa tạ vương gia giúp tiểu dân làm chủ. Đa tạ vương gia. Lý Thái vội vàng đem Trương Minh Hiên đỡ lấy cười nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đây là chức trách của bổn vương. Lúc này Trương Minh Hiên mới cẩn thận hỏi, vương gia, ta có thể đi được chưa? Lý Thái gật đầu cười đáp, đương nhiên, đương nhiên. Trương Minh Hiên ôm quyền vui vẻ nói, vậy tiểu dân mạn phép cáo tử. Lý Thái gật đầu. Trương Minh Hiên trừng Phương Tinh Hiên cái, con ngông chạy biến. Phương Tinh Hiên bực mình nói, tiểu dân cũng cáo tử. Xoay người cũng muốn bỏ đi. Lý Thái Liên bước lên trước giữ chặt ống tay áo của Phương Tinh Hiên. Phương Tinh Hiên bị kéo lại lảo đảo cái, Lý Thái lại không hề nhúc nhích gì. Lý Thái cười nói, lão sư tới thật đúng lúc, học trò vừa lúc có mấy chỗ không rõ lắm, mong lão sư có thể chỉ giáo cho. Sắc mặt Phương Tinh Hiên đỡ khó coi hơn, nói, vậy chúng ta cùng nhau tham khảo. Quay đầu nhìn về những người khác, các ngươi đi về trước đi. Đám người nọ ôm quyền hành lễ, vâng. Lý Thái hướng ra sau làm động tác mời, lão sư mời đi. Phương Tinh Hiên chắp tay nói, vương gia mời đi trước. Lý Thái cười cười đi ra sau hậu đường, Phương Tinh Hiên và Mục Vân Phàm cũng đi theo hắn. Trương Minh Hiên ra khỏi phủ nha, nhìn trái nhìn phải, lúc nãy mình đi đường nào tới đây vậy nhỉ? Hình như đi theo nha dịch nên không nhớ đường rồi. Trương Minh Hiên do dự một hồi, thấy có đám nho sinh bước ra, họ nhìn nhau một cái, đám nho sinh xoay người bỏ đi. Trương Minh Hiên gật đầu tự nói với mình, đi theo họ chắc không sai đâu. Hắn rảo bước giữ một khoảng cách đi theo họ. Không lâu sau, một người trong đám nho sinh khó hiểu cất tiếng hỏi, hắn đang đi theo chúng ta à? Những người còn lại lặng lẽ nhìn ra sau, có người cười nói, không phải hắn không biết đường đó chứ. Ha ha thật thú vị. Mà vậy thì mới vui được chứ. Các nho sinh liếc nhìn nhau, cười thấu hiểu, rồi im lặng đổi đường đi. Chương 34, Viên Thủ Thành. 22. Trương Minh Hiên đi theo đám nho sinh càng đi càng xa, càng đi càng thấy lạ, trong lòng hắn dần thấy không ổn. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm chung quanh, hắn cũng chỉ đành đè nén cảm giác bất an trong lòng xuống, bước vội theo. Đi chừng khoảng nửa canh giờ tức là khoảng trên dưới một tiếng, các nho sinh dừng lại trước một cánh cửa lớn, lúc này cả đám quay lại nhìn Trương Minh Hiên bật cười, một người trong đó ôm quyền nói, đa tạ công tử đưa tiễn, chúng ta đã tới thư viện rồi, mời công tử trở về. Trương Minh Hiên được mặt ra nhìn cả đám nho sinh bước vào trong, mê mang nhìn chung quanh, hoàn cảnh không tệ chút nào, suối chảy cầu bắc ngang, cây xanh tươi mướt mướt to cao, nhưng mợ nó, rốt cục đây là đâu? Lần đầu tiên Trương Minh Hiên cảm nhận được các ý của những con người ở thế giới Tây Du, mấy kẻ này sao lại xấu xa tới vậy nhỉ? Đọc sách kiểu gì thế hả? Lòng dạ sao lại độc các thế kia? Trương Minh Hiên hết cách, chỉ đành túi đầu quay ngược lại, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, giờ hắn nhớ xe taxi chết được. Trương Minh Hiên đi vòng vòng cả canh giờ, hỏi thăm không ít người, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Lúc này Trương Minh Hiên đã choáng váng chơi với, đừng nói đường về, cả Đông Tây Nam Bắc hắn còn chả phân rõ nữa là. Hắn nghẹn ngào ngồi vào gốc tường, thầm khóc trong lòng, Thanh Nhã tỷ tỷ ta nhớ tỷ quá. Đùng doang tiếng sấm vang lên, bầu trời lấy tốc độ rõ rệt tối sụp xuống, gió lạnh thổi tung cho bụi dưới đất, người đi đường bắt đầu chạy về, chỉ lát sau cả con đường đã chẳng còn ai. Trương Minh Hiên vội vàng đứng dậy, nhà rột còn gặp mưa, người ta mà đã xui xẻo thì cả uống nước lọc cũng nghẹn được, vấn đề là giờ hắn tới cái nhà rột còn không có, sao nói mưa cái là mưa. Trương Minh Hiên liếc trái liếc phải nhìn chung quanh, xem thử có chỗ nào trú mưa được không. Chợt hai mắt Trương Minh Hiên sáng lên, hắn phát hiện được một chỗ có thể trú mưa, cách đó không xa có một quán xem bói, có một người trung niên mặc bộ quần áo sạch sẽ tướng mạo bất phàm đang đứng trước quán, im lặng nhìn không chung. Trương Minh Hiên lập tức chạy vào dưới quán, cười hì hì ôm quyền nói, xin mượn quý quán để trú mưa một lát. Người trung niên liếc nhở Trương Minh Hiên một cái, nói, cơn mưa này sẽ không rơi xuống đâu, ngươi tốt nhất vẫn nên đi mau đi. Chỗ này của ta mới là nơi phong vân tụ hội. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, bực bội nói, trời âm u tới vậy, sao không đổ mưa được, ta chỉ chiếm có một chỗ để đặt hai chân, không ảnh hưởng gì tới ông, sao ông phải nhỏ mọn vậy nhỉ? Người trung niên nhân lắc đầu nói, tùy ngươi vậy, rồi lại im lặng nhìn về phía trước. Trương Minh Hiên cũng nhìn theo hướng người trung niên đang nhìn, chỉ có vài bóng người đi đường đang vội vã qua lại, ngoài ra chẳng có gì nữa hết. Trương Minh Hiên tò mò hỏi, thiên sinh, ông đang nhìn gì vậy? Người trung niên nhân đáp, chờ người. Trương Minh Hiên cười nói, trời sắp mưa rồi, người kia còn chịu đến à? Các người đã hẹn trước rồi hay sao? Đáy mắt người trung niên nhân hiện lên ý cười, nói, trời mưa người đó mới tới. Đúng lúc này, đằng trước chợt xuất hiện một công tử ăn vận áo bào trắng, trong tay còn cầm cây quạt, khi có khi không đập vào lòng bàn tay của mình, mỉm cười đi về phía quán xem bói. Trương Minh Hiên ngạc nhiên nhìn công tử áo trắng đang đi tới, nói, có người tới thật. Công tử áo trắng đi vào quán bói, mỉm cười hỏi, ngươi chính là Viên Thủ Thành. Tuy là hỏi, nhưng sắc mặt lại như đã khẳng định. Trương Minh Hiên ngẩn ra, Viên Thủ Thành. Viên Thủ Thành trong Tây Du, tức là vị này là Kính Hà Long Vương. Hoa Hạ 5.000 năm nay vẫn luôn tự xưng là truyền nhân của rồng, nên bảo hắn không hiếu kỳ gì về rồng thì sai quá sai. Trương Minh Hiên cẩn thận quan sát Kính Hà Long Vương một lúc, trừ việc mặt mày tuấn tú có khí chất ra thì đâu có gì đặc biệt. Viên Thủ Thành thở dài một hơi, gật đầu nói, là ta. Kính Hà Long Vương vô quạt vào lòng bàn tay cái buốt, nói, hay lắm, nghe nói mỗi ngày ngươi chỉ bói ba quẻ, quẻ nào cũng chuẩn, hôm nay phiền ngươi bói một quẻ cho ta. Viên Thủ Thành ngồi xuống bàn xem quẻ hờ hững hỏi, công tử muốn hỏi chuyện gì? Kính Hà Long Vương bình tĩnh nhìn Viên Thủ Thành đạo, vậy tính thời tiết ngày mai đi. Viên Thủ Thành cầm đồng tiền lên lắc lắc mấy cái rồi thả xuống bàn, ông ta nhìn sơ qua rồi nói, mây che đỉnh núi, sương mờ bóng rừng. Nếu bói mưa gió, ngày mai tất có. Kính Hà Long Vương cười, nói rằng, cụ thể là lúc nào? Mưa lớn hay nhỏ? Viên Thủ Thành đáp, ngày mai giờ thân mây răng, giờ tị có sấm, giờ ngọ mưa rơi, giờ mùi thì hết, tất cả lượng nước cộng lại cao 3 thước 3 tấc 48 khắc. Kính Hà Long Vương quả quyết trả lời, hay lắm, nếu ngày mai đúng như lời ngươi nói, trời đổ mưa và lại canh giờ cũng chuẩn như những gì ngươi nói, ta sẽ dâng tặng 50 lượng hoàng kim làm quà đáp lễ. Nhưng nếu trời không mưa, hoặc canh giờ không khớp, chắc chắn ta sẽ tới đập quán ngươi, đánh bể chiêu bài, đuổi ngươi ra khỏi thành Trường An, không để ngươi tiếp tục ở đây ăn nói bậy bạ mê hoặc người khác. Viên Thủ Thành nhắm chặt hai mắt đáp, được. Trương Minh Hiên nhìn cả quá trình Kính Hà Long Vương tự đưa mình lên đài Trảm Long, bảo đao đổ long sắp xuất hiện, ngày mai hắn chỉ cần cơ nhẹ cái là bảo đao đổ long cấp 99 sẽ vào tay hắn ngay. Trong lòng Trương Minh Hiên khó tránh khỏi thấy khó chịu, không vì gì khác, chỉ vì đối phương là rồng, địa vị của rồng trong lòng con cháu Hoa Hạ thật sự rất cao. Trương Minh Hiên quyết tâm, cười nói với Viên Thiên Cương, nếu quẻ bói của ngươi chuẩn xác, vậy ngươi quá lợi hại rồi đó, không biết mưa do ai quản lý nhỉ, là Thiên Đình hay Long Vương? Nếu là Long Vương, vậy ngươi đoán đúng tức là có thể đoán được suy nghĩ của Long Vương, vậy thì cực giỏi rồi. Còn nếu là do Thiên Đình quản lý, vậy ngươi đã đoán chuẩn được suy nghĩ của thần tiên, càng tuyệt hơn nữa đúng là giỏi không ai bằng luôn nhỉ. Hắn khinh bỉ nhìn Viên Thiên Cương, chỉ thiếu điều chỉ thẳng mặt bảo Viên Thiên Cương là kẻ lừa đảo. Viên Thiên Cương mở choàng mắt ra, nhìn về phía Trương Minh Hiên, trong mắt hiện lên một luồng sáng vàng, làm Trương Minh Hiên sợ tới mức lùi ra sau vài bước. Trương Minh Hiên không ngừng kêu khổ trong lòng, không ổn, Viên Thiên Cương chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Chỉ một chớp mắt đó hắn còn cho là mình chết chắc rồi chứ. Kính Hà Long Vương nghe Trương Minh Hiên nói vậy, mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, cảnh giác nhìn Viên Thiên Cương, khẽ gật đầu với Trương Minh Hiên rồi vội vã bỏ đi. Viên Thiên Cương nhìn bóng Kính Hà Long Vương biến mất đằng xa, quay đầu nói với Trương Minh Hiên, tiểu hữu ngươi có biết, ngươi đã làm hỏng việc lớn của ta rồi không? Trương Minh Hiên cố đè nén nỗi lo lắng trong lòng, như không có gì khinh thường nó, chuyện lớn gì? Một gã lừa gạt thì có chuyện lớn gì được chứ? Còn dám bói giờ mưa rơi, đúng là nói hiệu nói vượng. Viên Thiên Cương lắc đầu nói, số trời đã định. Mọi thứ chỉ có thể trông vào vận mệnh của y hề tiểu tử, trời đã trong xanh lại, ngươi có thể đi rồi đó. Trương Minh Hiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên bầu trời đã trong xanh lại. Như thể những biến hóa lúc nãy chỉ là do Kính Hà Long Vương gây ra mà thôi. Chương 35, trở về. 18. Trương Minh Hiên thấy Viên Thủ Thành không có ý muốn so đo, trái tim đang treo cao cao mới yên ổn đáp xuống. Sao vừa nãy hắn có thể to gan vậy nhỉ? Mấy chuyện thế này cũng dám nhúng tay vào, đúng là đang tìm đường chết mà. Chẳng lẽ xem mình là nhân vật chính thế rồi? Trương Minh Hiên suy tư ngẫm nghĩ. Trương Minh Hiên cười hì hì. Mặt đầy chờ mong nhìn Viên Thủ Thành nói, đại sư, thần toán, Viên Thiên Sư, có thể cũng giúp ta bói một quẻ không? Viên Thiên Cương cười đáp, không phải vừa nãy ngươi nói ta là lừa đảo à? Xem ngựa chết thành ngựa sống mà chữa đại thôi. Viên Thiên Cương hết biết nói gì nhờ Trường Minh Hiên, cho dù ngươi xem ta là lừa đảo, nhưng giáp mặt nói vậy thật sự ổn à? Thật nghĩ Lao Phu không biết giận à? Trường Minh Hiên bị Viên Thiên Cương nhìn tới tim đập thình thịch, không ngừng cười gượng xoa tay. Nói, Trương Minh Hiên đã chuẩn bị sẵn cho việc bị cự tuyệt, nghe Viên Thiên Cương nói vậy cũng sửng sốt, sau đó thành mừng rỡ như điên, thở dài, đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Là như vậy, ta lạc đường phiền ông giúp ta tính xem nhà của ta ở đâu. À phải, nhà của ta tên Thanh Vận Thư Điếm. Trương Minh Hiên lại bổ sung một câu, sau đó chờ mong nhìn Viên Thiên Cương, lần này chắc có thể về nhà được rồi nhỉ. Viên Thiên Cương không biết nên nói gì với Trương Minh Hiên luôn, một quẻ của ông quý giá cỡ nào chứ, tam giới có bao nhiêu kẻ cầu xin còn không chiếm được, kẻ này lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Mà cũng đúng, tiểu tử này còn nghĩ ông là lừa đảo mà. Viên Thiên Cương nghĩ vậy lòng đầy buồn cười, không ngờ có ngày ông cũng bị xem là lừa đảo. Viên Thiên Cương lắc đầu, vươn tay chỉ về phía con đường bên trái, nói, cứ đi thẳng 1000 mét, quẹo trái là tới. Trương Minh Hiên nhìn con đường bên trái, nghi ngờ nhìn Viên Thiên Cương đạo, ông không lừa ta đó chứ? Không lừa ngươi. Trương Minh Hiên chỉ vào quẻ đồng tiền trên bàn, tủi thân nói, ông còn chả thèm tính, không phải đang gạt ta thì là gì? Ông không thể vì ta nói ông là lừa đảo, ông bèn làm lừa đảo thật luôn. Thiệt không có lương tâm nghề nghiệp gì hết mà. Lương tâm nghề nghiệp? Là cái quỷ gì? Viên Thiên Cương buồn cười nhìn Trương Minh Hiên như vừa nhận thương tổn cực lớn, giải thích, không cần tính, thư điếm đó ta biết. Trương Minh Hiên như vén mây thấy mặt trời, mặt cười tươi như hoa nở, vậy phải nói sớm chứ. Sau đó khoát tay nói với Viên Thiên Cương, vậy ta đi trước, bị ông nhé. Viên Thiên Cương nhìn Trương Minh Hiên vội vã chạy đi, thật giống như đằng sau đang có người đuổi theo sau ấy. Không đúng. Tiểu tử này hình như chưa trả quẻ tiền, đang chạy quỵt nợ thì có. Trương Minh Hiên nếu biết Viên Thiên Cương đang nghĩ gì, nhất định sẽ nghiêm túc nói cho ông ta biết, ông không bói quẻ, thì sao ta phải trả tiền xem bói. Viên Thiên Cương dọn dẹp quán cười nói, thật không ngờ vị đó lại nhận một đệ tử thú vị như vậy, cả thanh bình kiếm cũng giao cho hắn. Hiển nhiên Viên Thiên Cương đã nhìn thấu sư phụ của Trương Minh Hiên, lại là một kẻ không phải vừa. Trương Minh không hề biết mấy chuyện này, chạy một mạch về trước cửa thư điếm, ước chừng có khoảng một cây số, nếu như lúc vừa tới đại đường, khoảng cách này đủ để hắn mệt tới nằm gục xuống đất, thì giờ sau khi tu luyện, đoạn đường này với Trương Minh Hiên mà nói đã không thành vấn đề. Trương Minh Hiên nhìn cái mặt tiền quen thuộc, thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, ta rốt cục còn sống trở về đây. Trong lòng âm thầm thề, không bao giờ đi ra ngoài với người lạ nữa. Trương Minh Hiên đẩy cửa ra, vừa bước vào đã cảm nhận được cảm giác an toàn tới từ nhà. Trương Minh Hiên không chú ý gì nổi tới chuyện buôn bán nữa, vừa đóng cửa đã chạy ngay ra hậu viện. Ở một gốc dâm mát trong hậu viện, Nha Nha đang ngủ say, ba con chim bằng cơ quan vốn đặt trên nôi đã biến mất tăm, Lý Thanh Nhã đang mặc bộ váy dày thanh nhã ngồi trên ghế đá, yên lặng đọc sách. Lý Thanh Nhã nghe tiếng bước chân của Trương Minh Hiên, ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói, trở về rồi à? Trương Minh Hiên kích động nói, Thanh Nhã tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ. Mở hai tay ra nhào về phía Lý Thanh Nhã, vẻ mặt kích động, ánh mắt oan ức, môi run run, không nói cũng rõ đã xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Nhã nhẹ nhàng vươn tay chỉ vào trán Trương Minh Hiên đang chạy tới, ép hắn dừng lại. Trương Minh Hiên giống như ô tô đột ngột bốc thắng, két tiếng đứng lại. Lý Thanh Nhã oán trách, ngươi lại muốn làm trò gì vậy? Trương Minh Hiên cười gượng, còn không phải do ta quá kích động à? Vừa thoát khỏi kiếp nạn lớn, không nên chạy lại ôm nhau chúc mừng cái sao? Ngươi còn như vậy, ta sẽ tức giận. Trương Minh Hiên ngượng ngùng mỉm cười, chỉ đành bỏ qua kế hoạch hấp dẫn nọ, thiệt tiếc quá đi. Trương Minh Hiên ráo rác nhìn chung quanh, tìm một cái ghế đá gần Lý Thanh Nhã ngồi xuống, hơi không người mặt mày sáng rỡ nói với Lý Thanh Nhã, tỷ, tỷ không biết đâu. Hôm nay một mình ta phải chống lại cả đám nho sinh, ít nhất cũng cỡ mấy nghìn người. Ta mặt không biến sắc, chính khí ngời ngời cãi nhau với họ, nói có sách mách có chứng, biện luận làm họ á khẩu không cãi lại được. Họ thẹn quá thành giận uy hiếp ta, mà ta là cái loại người chịu để yên cho họ uy hiếp à? Đương nhiên không phải. Với lời uy hiếp của họ ta vẫn bình tĩnh, rất có phong phạm của bậc đại tướng, thấy núi băng trước mắt vẫn bình tĩnh như không, thấy mai con nhảy qua đầu không chớp mắt. Tỷ, tỷ đoán xem ta đã làm gì? Trương Minh Hiên chờ mong nhìn Lý Thanh Nhã. Lý Thanh Nhã thả sách xuống, cười nói, chẳng lẽ ngươi chạy đi báo quan? Trương Minh Hiên vô đuổi cười to, tỷ, tỷ quá giỏi rồi, đoán cái là chúng ngay. Tỷ đệ chúng ta nghĩ y y hệt nhau, đây là cái gì mà tâm, cái gì người ta hay nói ấy. Nhìn sắc mặt Lý Thanh Nhã không khá khẩm gì, Trương Minh Hiên tâm tâm nửa ngày nói không nên lời, tới mức hát ra luôn, thế kỷ mới, thanh niên mới, chúng ta đều là một đóa hoa, gió táp mưa xa nào sợ chi. Ô ô ô, lại làm mấy chuyện linh ta linh tinh. Còn nói bậy nữa, cẩn thận miệng ngươi đó. Trương Minh Hiên đang thương gật đầu liên tục. Trương Minh Hiên cẩn thận nhìn Lý Thanh Nhã một hồi, phát hiện hình như nàng không tức giận. Thế là bắt đầu thổi phong tiếp, Thanh Nhã tỷ, tỷ không biết đó thôi. Quan lão gia đó vậy mà lại có quen biết với lao già dẫn đầu, họ ở giữa công đường ngang nhiên ôn chuyện chấp nối quan hệ, lấm la lấm lét mắt đi mày lại. Ta ghét nhất mấy chuyện thế này, thế là bước ra ngoài phê phán hết một lượt. Cả đám bị ta nói tới thẹn quá thành giận, muốn đánh ta. Ta là ai chứ? Là một đại tiên lão tổ tu luyện thành công, bọn họ bị ta đánh tới tè ra quần, kêu cha gọi mẹ, ta đứng ở trên công đường nhìn xuống họ, cực kỳ uy phong. Tỷ, tiếc là tỷ không thấy được cảnh đó. Đẹp trai cực kỳ luôn ấy. Lý Thanh Nhã mỉm cười gật gật đầu, Trương Minh Hiên càng thêm có tinh thần quơ tay nổi, họ còn chưa chịu thua, chạy đi tìm thêm người giúp. Kẻ tới giúp này thân phận cực kỳ cao, dầm chân cái là đất rung núi chuyển, tựa núi núi nghiêng, uống nước cạn hồ, ăn cơm thành núi. Chương 36, lại là sách lầu. 22. Nghe Trương Minh Hiên miêu tả, Lý Thanh Nhã phụt một tiếng bật cười. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn nụ cười còn đẹp hơn hoa của Lý Thanh Nhã, ngẩn ra một lúc, sau đó cả người đều rùng mình, trong lòng đầy hưng phấn, hóa ra Thanh Nhã tỷ tỷ thích hình tượng uy vũ của mình, thế là càng thêm phấn khởi bịa chuyện, đối mặt với đối thủ đáng sợ như thế, lúc ấy ta cũng thấp thỏm không thôi. Nhưng nghĩ đến tỷ tỷ và nha nha đang chờ ở nhà, nhất thời trong lòng ta ngập tràn ý chí chiến đấu. Lý Thanh Nhã bất đắc trợn mắt xem thường, cái miệng ba hoa này không biết khi nào mới thay đổi được đây. Trương Minh Hiên cơ cánh tay tiếp tục địa, ta và kẻ đó đánh nhau tới bầu trời tối đen, chẳng sao lùi tàn. Sau mấy trăm chiêu, ta mạnh hơn xíu nên đánh kẻ đó nằm dài trên đất, nhưng ta là loại người lấy sức phục người à? Đương nhiên không phải. Khi họ không còn sức phản kháng, ta bắt đầu giảng giải cho họ nghe về tình đoàn kết, về tình yêu thương, về tam tòng tứ đức. À không, không phải, là về ngũ giảng tứ Mỹ. Trương Minh Hiên ngượng ngùng sửa miệng. Nghe được lời ta khuyên, họ nhận rõ sai lầm của mình, nước mắt giàn giụa thề sẽ thay đổi triệt để, còn nhất quyết mời ta tới học viện của họ làm công tác chỉ đạo. Ta vốn không muốn đi, ta không phải người thích nổi bật như vậy. Nhưng thịnh tình đâu thể chối từ. Dưới lời mời đầy thành ý của họ, ta vẫn đi tới đó một chuyến, cho họ một số đề nghị, như là phân môn dạy nẻ, thực nghiệm nẻ. Phải thành lập những bậc dạy riêng theo từng giai đoạn như tiểu học, trung học, đại học các thứ. Ngoài ra ta cũng cho họ không ít những đề nghị khác, họ đều chân thành ghi chép lại hết, đều nói mình nhận được không ít lợi ích. Kỳ thật, những thứ này với ta mà nói chỉ là những thứ nhỏ nhặt, chỉ như hạt bụi thôi ấy mà. Trương Minh Hiên đắc ý nói. À phải, hoàn cảnh trường học của họ cũng không tệ lắm đâu, có cầu nhỏ bắc ngang suối, cây xanh mọc thành khóm. Lý Thanh Nhã kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên, chẳng lẽ hắn tới học viện thật? Đương nhiên là thật, chỉ là không có vào trong. Họ vốn muốn mời ta ở lại học viện của họ, để ngày đêm lãnh giáo. Nhưng ta nghĩ, sao làm vậy được chứ? Thanh Nhã tỷ tỷ còn ở nhà mà. Ta không về, Thanh Nhã tỷ sẽ lo lắng. Vì thế ta đã về. Trương Minh Hiên còn nói chưa đã nhưng cũng biết phải dừng lại. Lý Thanh Nhã trợn mắt xem thường, thật đúng là biết cách thổi phồng. Những gì Trương Minh Hiên nói nay giờ, Lý Thanh Nhã cả một chữ cũng không tin. Trương Minh Hiên còn mặt dày nói thêm, Thanh Nhã tỷ tỷ, trong lúc ta không ở đây, tỷ có lo lắng cho ta không? Lý Thanh Nhã gật đầu nói, có đôi chút, nếu ngươi còn không trở về, ta sẽ đi tìm ngươi. Trương Minh Hiên siết chặt nắm tay, nhảy lên hoan hô, yes. Thanh Nhã tỷ tỷ đang quan tâm ta. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ đáp, ngươi nói nhỏ thôi, nha nha còn đang ngủ. Trương Minh Hiên lập tức thu hết chân tay lại, rón ra rón rén đi tới cạnh nôi, nhìn nha nha đang chép miệng, không nhịn được nói, thật đáng yêu. Lý Thanh Nhã mỉm cười đầy tình thương. Trương Minh Hiên vươn tay chọc lên mặt nha nha một cái, nha nha bất mãn bĩu môi, cơ cơ tay rồi lại tiếp tục ngủ. Trương Minh Hiên cười hì hì nói, bé lười, ngủ được ghê ta. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn Trương Minh Hiên đang nghịch ngợm, nói, đừng chọc nó tỉnh sẽ quậy lắm. Trương Minh Hiên ngượng ngùng rút tay về, gật đầu liên thoáng. Lý Thanh Nhã nhìn sắc trời nói, ngươi trông nha nha đi, ta đi nấu cơm. Trương Minh Hiên sờ bụng, chạy cả buổi chiều đúng là đói bụng thật. Lập tức gật đầu, nhìn Lý Thanh Nhã xoay người bỏ đi. Lý Thanh Nhã đi rồi, Trương Minh Hiên nhìn trái nhìn phải, vẫn rất nhàm chán. Chẳng có gì thú vị hết, món đồ chơi duy nhất là nha nha còn đang bận ngủ. Thế giới cổ đại này chẳng có mấy trò giải trí cả. Muốn xem tivi quá đi, còn muốn chơi game nữa. Về phần tu luyện, càng không dám nhắc tới. Trương Minh Hiên nhìn những điểm sáng tín ngưỡng thường thường chui vào người mình, khóc không ra nước mắt. Chúng nó hoàn toàn không thèm nghe theo lời chỉ huy của hắn, trực tiếp dung nhập vào tiểu thế giới Chu Tiên, như thể đó không phải tín ngưỡng của hắn vậy. Mà hình như cũng không phải tín ngưỡng của hắn thật, những tín ngưỡng này thuộc về Trương Tiểu Phàm trong thế giới Chu Tiên, nhưng Chu Tiên lại thuộc về Trương Minh Hiên. Chính vì thế đã tạo thành biến dị lạ thường thế này. Lúc này dù là người tạo ra cổ kinh đứng trước mặt Trương Minh Hiên cũng phải ngẩn ngơ, Từ thiên địa sơ khai cho tới bây giờ, không phải chưa từng có ai tu luyện công pháp đạo thần, nhưng giống như Trương Minh Hiên, không đi truyền bá tín ngưỡng của mình mà lại đi viết tiểu thuyết thì lại là người đầu tiên. Chính vì thế tạo thành kết quả là tiền cảnh quả Trương Minh Hiên trở nên mơ hồ không rõ, là tốt là xấu không đến phút cuối cùng không ai dám chắc. Lý Thanh Nhã không để Trương Minh Hiên chờ lâu lắm, chỉ trên dưới một khắc, Lý Thanh Nhã đã lục tục bưng đồ ăn vào. Trương Minh Hiên hít hít mũi, mùi thịt gà. Sao ngày nào cũng ăn thịt gà nhỉ, tuy rằng ăn cũng ngon, nhưng mà ăn thường xuyên quá. Trương Minh Hiên cẩn thận đẩy Nha Nha vào sảnh, may mà nền đá khá bằng phẳng, không làm Nha Nha giật mình tỉnh dậy. Ăn uống no đủ, Trương Minh Hiên ở cái, nhìn Lý Thanh Nhã còn đang nhã nhặn xối cơm ăn. Ngừng đầu nói, Thanh Nhã tỉ tỉ, hình như đã là ngày thứ ba nhỉ. Lý Thanh Nhã khó hiểu nhờ Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên cơ tay giả viết chữ nói, cái linh bút ấy. Chắc hết điện rồi nhỉ? Hết điện là sao? Tuy không hiểu lắm những từ ngữ mới mẻ trong miệng, nhưng nắm ý thì vẫn dư sức. Lý Thanh Nhã cười khẽ nói, ngươi viết sách, các nàng xem rất thích, có thể viết nhanh hơn không? Các nàng là ai? Trương Minh Hiên không hiểu hỏi lại. Mấy chị em trong hoàng cung. Công chúa Á. Trương Minh Hiên đắc ý ngay, sách của hắn giờ xem như là đồ ngự dụng rồi nhỉ? Bán vào tận đại nội luôn rồi. Hắn còn tưởng các chị em của Lý Thanh Nhã là những công chúa khác trong cung, không hề nghĩ tới việc đó lại là hoàng hậu, quý phụ. Thanh Nhã tỉ tỉ, ta đâu thấy trong cung có ai tới lấy sách đâu. Trương Minh Hiên không hiểu hỏi. Lý Thanh Nhã bật cười, sao có thể bắt các nàng ngày nào cũng phái người tới lấy được chứ, mấy cuốn sách của ngươi ở đây đâu đủ cho các nàng chia. Lúc vừa ra sách, đã có người mua về, do công bộ sắp chữ in ấn lại, cho những người trong cung xem. Trương Minh Hiên vừa ủ rũ vừa bất đắc dĩ nói, lại là sách lậu à? Bây giờ, Trương Minh Hiên đã không còn sức để ý kiến ý có chuyện sách lậu nữa, cả hoàng đế còn dẫn đầu làm sách lậu, còn thay tên đổi họ nhận thành của mình, hắn còn có thể nói gì được đây? May mà giờ tu luyện công pháp đạo thần, sách lậu cũng không phải không có lợi, ít nhất nó giúp truyền bá chuyện tới nhiều người hơn. Chương 37, Long Vương nhập môn. 19. Người cầm bút qua đây. Trương Minh Hiên mừng rỡ nói to, vâng tỷ. Hắn lập tức chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Trương Minh Hiên đã cầm trên tay một chiếc bút lông, chạy đến trước mặt Lý Thanh Nhã, cười đọa tí từng nói, xin công chúa ban pháp. Lý Thanh Nhã hơi trấn mắt, đối với sự nghịch ngợm của Trương Minh Hiên, nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc, mới sống chung với nhau mấy ngày mà dường như nàng đã cảm thấy da mặt mình dậy lên một chút rồi. Một luồng ánh sáng chói mắt quen thuộc chợt hiện. Trương Minh Hiên mừng rỡ với chiếc bút linh mới ra lò, phép thuật thật là kỳ diệu. Nhưng nghĩ đến bản thân, trong lòng Trương Minh Hiên không khỏi nước mắt giàn giụa, đường đại bị sai lệch rồi. Trương Minh Hiên nhận lấy chiếc bút lông rồi cáo từ Lý Thanh Nhã, tranh thủ thời gian chạy về múa bút thành văn. Xa xa, trong bóng tối của rừng cây nhỏ, Chu Nhất Tiên cùng với Tiểu Hoàn rón rén nhẹ nhàng trốn ở phía sau cây cổ thụ cao lớn, trong bóng tối, quan sát đám người tại hiện trường. Trương Minh Hiên bắt đầu viết tiếp phần hôm qua, từ Huyền Hỏa Giám, Hồ Yêu cùng chết, Điền Linh Nhi đấu với Dã Cẩu đạo nhân, Trương Tiểu Phàm bị sự ác độc lấp đầy tâm trí, Trương Minh Hiên nhào nặn ra mánh khỏe, thỏa mãn nhìn ngắm 20 chương bản thảo ở trên bàn, ngày mai có thể xuất bản sách mới tiếp rồi. Bây giờ Trương Minh Hiên đã không còn suy nghĩ vì bản quyền gì đó nữa, cứ dựa vào sách mới mà kiếm tiền vài ngày đi. Nghĩ tới những kẻ buôn sách lậu vô liêm sỉ đó. Trong lòng Trương Minh Hiên tự an ủi mình, các ngươi cũng chỉ là uống nước rửa chân của gia gia ta mà thôi. Nghĩ như vậy quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều. Trương Minh Hiên dùng đồ chặn giấy ép tập bản thảo xuống, tắm một cái rồi đi ngủ. Kinh Hà Long Vương trở lại Thủy Phủ, Long Tử Long Tôn, Thủy Thần Sông Kinh Hà đều ra nghênh đón. Một Long Tử vừa cười vừa hỏi, Phụ Vương đi tìm hiểu vụ bói toán đó thế nào rồi? Kinh Hà Long Vương cười ha hả nói, cũng có chút thu hoạch. Ta hỏi hắn ngày mai mưa hay không mưa, giờ mưa lượng mưa thế nào? Hắn nói ngày mai có mưa, giờ thìn nổi mây, giờ tị nổi sấm, giờ ngọ mưa xuống, giờ mùi mưa tạnh, nước dâng 3 thước 3 tấc 48 chấm. Ta nói với hắn, nếu như ngày mai trời mưa, thời gian và lượng mưa giống như hắn nói, ta sẽ tặng cho hắn 50 lượng vàng làm tiền quẻ, nhưng nếu như trời không mưa hoặc thời gian và lượng mưa không đúng, ta sẽ tới đập tiệm của hắn. Phá biển tiệm hắn và đuổi hắn ra khỏi thành Trường An. Một thủy thần dáng dấp kỳ dị cười nói, Long Vương là thần cai quản sông ngòi, Long thần điều khiển mưa gió, có mưa hay không mưa chỉ có đại vương biết được, một người phàm tục như hắn cũng dám nói sằng nói bậy, thua chắc rồi. Tất cả thủy tộc bao gồm cả Long tử Long tôn đều phát ra một trận cười ha hả, Kinh Hà Long vương cũng phất râu mà cười. Trong lúc mọi người vẫn đang cười, bầu trời vang lên một thanh âm, Long vương sông Kinh Hà tiếp chỉ. Tất cả thủy tộc ngẩng đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một thiên quan vân y y giáp gấm chầm chầm hạ xuống, cầm trong tay một bản thánh chỉ. Tất cả thủy thần thấy thế liền vội vàng chỉnh lại y y giáp, theo sau Long vương kính cẩn quỳ gối trên mặt đất. Thiên quan ở giữa không trung, mở thánh chỉ ra rồi nói, Long vương sông Kinh Hà nghe lệnh, đốc sấm sét tuân hành, sáng sớm ngày mai ban mưa xuống thành Trường An, giờ thìn nổi mây, giờ tị nổi sấm, giờ ngọ mưa xuống, giờ mùi mưa cạnh, nước dâng ba thước ba tấc 48 chấm. Kinh Hà Long vương xứng người lại, thân thể tê liệt ngồi sụp dưới đất, tất cả thủy thần phía sau bốn mắt nhìn nhau, trong mắt không thể giấu được sự sợ hãi. Thiên quan bất mãn nói, Kinh Hà Long vương còn không tiếp chỉ. Kinh Hà Long vương từ trong cảm giác kinh hãi giật mình tỉnh lại, vội vàng đưa hai tay ra nói, tiểu thần lĩnh chỉ. Thánh chỉ trong tay thiên quan hóa thành một vệt kim quang rơi vào xuống tay Kinh Hà Long vương, thiên quan đứng trong một vầng sáng rồi bay lên không trở về trời. Kinh Hà Long vương tay cầm thánh chỉ, run run rẩy rẩy đứng lên nói, lẽ nào trên đời thật sự có người tài giỏi như vậy, còn nói tám. Một long tử không cam lòng nói, lẽ nào phụ vương thật sự thua rồi sao? Có sự tồn tại của hắn ta, thủy tộc sông Kinh Hà của ta sẽ bất hạnh biết bao. Bốn phía vang lên một lộ ạt mở thanh đau xót. Một tên thủy tộc đầu cá trích nói, nếu như đại vương muốn thắng hắn thì cũng không có cách. Kinh Hà Long vương hai mắt sáng lên nói, nói mau. Quân sư cá trích cười khà khà nói, chỉ cần ngày mai lúc đại vương làm mưa, thời gian muộn một chút, số lượng thay đổi một chút, chắc chắn thiên đình cũng sẽ không biết được. Vậy không phải là thắng rồi sao? Nếu như không có lời nói của Trương Minh Hiên, Kinh Hà Long Vương đã thật sự dùng cách này. Nhưng hiện tại đã được Trương Minh Hiên nhắc nhở, Kinh Hà Long Vương nghĩ đến một cách khác, nhưng chủ ý này vừa lóe lên trong ý nghĩ của hắn liền bị hắn trực tiếp đập tan rồi. Long Vương phất Long Bảo một cái rồi điềm đạm nói, Đà Hàn, cũng đã lâu các con không đến nhà cậu của các con rồi, con đưa mẫu hậu và đệ đệ đến nhà cậu sống một thời gian để nỗi khổ nhớ người thân của mẫu hậu các con được xoa dịu. Đà Hàn lập tức xứng người lại, không phải đang bàn về lao thầy bói kia sao? Sao lại biến thành đi thăm người thân rồi? Đà Hàn cũng không phải người ngu ngốc, tức khắc nghiêm nghị nói, phụ vương, đã xảy ra chuyện gì rồi? Đứa con nhỏ tuổi nhất của Kinh Hà Long Vương Đà Khiết phản ứng lại, con không đi, kẻ địch mà đến thì con sẽ khiến cho hắn ăn một roi của con, Long cung sông Kinh Hà ta không phải là dễ bắt nạt. Một long tử khác, trên đỉnh đầu có hai sừng nói, đùng đảo phụ vương. Có chuyện gì xảy ra thì người nói với bọn con, nếu thật sự không ổn thì vẫn còn có bốn cậu của chúng con nữa. Kinh Hà Long Vương ngẩng đầu nhìn trời nói, chỉ sợ cậu của các con cũng lực bất tòng tâm thôi. Sau đó Kinh Hà Long Vương kiên định nói, ý ta đã quyết, đi hết cho ta. Phụ Vương, đi. Kinh Hà Long Vương vung tay áo, xoay người đại vào trong cung. Bỏ lại những thủy thần và long tử bất an sợ hãi. Trương Minh Hiên nhìn biển lớn mênh mông vô bờ trước mắt, chim bổ câu vút qua bầu trời, cá chuồn nhảy vọt lên mặt biển, gió biển mát mẻ mang theo từng đợt thủy triều gột rửa bãi biển, thở dài nói, thật là đẹp. Nếu như có vài mỹ nữ mặc bikini ở đây thì tuyệt hơn. Lạ thật, sao ta có thể mơ thấy biển lớn vậy? Một tiếng nổ vang, một cột nước phóng lên trời, trong cột nước vang lên tiếng rồng gầm chấn động. Trương Minh Hiên há mồm trợn mắt nhìn con rồng dài ngàn mét đang bay lượn trên bầu trời, từng tiếng gầm của rồng vang vọng tới tận chân trời. Trương Minh Hiên nói lắp bắp, rồng chín rồng bốn. Chân hắn loạng choạng ngã xuống đất, Diệp Công thích rồng cũng chỉ được như thế, cự long ló đầu nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đang nhìn cái đầu rồng cực to ở khoảng cách gần, nhọc nhằn nuốt xuống một hớp nước miếng, chỉ có nhìn tận mắt mới phát hiện thần vật này đáng sợ như thế nào. Trương Minh Hiên gắng sức nở một nụ cười rồi vẫy tay nói, hi, xin chào, ăn trưa. Trong mắt thần long hiện ra một thần thái không tên, miệng lớn bật ra tiếng nói, ta ăn rồi. Trương Minh Hiên mặt cứng đờ, thật sự là đảng trả lời lại này. Ta nên nói gì bây giờ đây? Đang rất cấp bách. Không đợi Trương Minh Hiên trả lời, cự long liền nói, ta chính là Kinh Hà Long Vương ngoài thành Trường An, đến để cảm tạ ân tình mà tiểu hữu nhắc nhở. Là đến để cảm tạ, vậy thì tốt. Trương Minh Hiên thở phào nhẹ nhõm, vậy thì chắc là không có nguy hiểm gì nhỉ. Trương Minh Hiên nhẹ nhõm hơn chút, nhìn Kinh Hà Long Vương rồi lại nhìn biển lớn, thở dài nói, Long Vương bệ hạ, Kinh Hà của ngài thật là lớn. Ngài nhất định là một Long Vương vô cùng vĩ đại. Long Vương dường như có chút lúng túng nói, đây không phải là Kinh Hà, đây là Tây Hải. Trương Minh Hiên không nói gì, nếu như nhớ không nhầm, Tây Hải là địa bàn của cứu ca ngài, trí nhớ của ngài có phải không ổn lắm không? Chương 38, Long Vương cáo trạng. Long Vương nói, hôm qua tại quầy xem quẻ, ta đánh cược với viên thủ thành, bây giờ thiên chỉ đã hạ xuống, lại là ta thua. Nếu không có tiểu hữu chỉ bảo, sợ là ta đã phạm phải họa sát thân. Trương Minh Hiên giật mình nói, thì ra Mỹ Nam tử ảnh tuấn không tầm thường ngày hôm qua chính là ngài. Cũng bởi vì thấy được khí chất không tầm thường của ngài nên ta mới không nhịn được mà nói thêm vài câu, hóa ra là Long Quân ở ngay trước mặt. Long Vương cũng không hoài nghi Trương Minh Hiên đang nói láo, ông liếc mắt một cái là đã nhìn ra Trương Minh Hiên chỉ là một con kiến hôi vừa bắt đầu tiếp xúc với con đường tu luyện thôi, đương nhiên không thể nhìn ra thân phận của hắn. Cự Long nói, có ơn không trả thì không phải là quân tử, ta có một vật muốn tặng cho tiểu hữu đây, để trả lại ân tình. Miệng rồng mở ra, một vệt kim quang bắn ra từ trong miệng rồng, rơi xuống tay Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên đầy mong đợi nhìn bàn tay mình, món quà mà Long Vương cho chắc là đồ tốt nhỉ. Chỉ thấy một viên châu màu ngà sữa nằm trong tay mình, xúc cảm chân bóng như ngọc, còn loáng thoáng tỏa ra nhiệt độ, cũng không biết có phải là nhiệt độ do bị ngậm trong miệng lão Long hay không. Trương Minh Hiên nhìn Long Vương đầy mong chờ, hỏi, thứ này là Long Châu. Lão Long Vương sững sờ, dở khóc dở cười, ngươi có suy nghĩ nhiều quá hay không? Long Châu là tinh hoa của một con rồng, cội nguồn của sức mạnh, mỗi một con rồng chỉ có thể ngưng tụ được một viên, cho ngươi thì ta biết làm sao bây giờ. Long Vương giới thiệu, đây là Linh Châu Thủy Mạch, ngưng tụ từ tinh hoa của Thủy Mạch, nắm giữ được sự che chở của nước, vào nước không chìm, khiến cho nước nghe theo, cũng có tác dụng loại bỏ bụi trần thanh lọc không khí, nóng lạnh bất xâm. Trương Minh Hiên nhìn viên châu giống như là viên ngọc trai trong tay, vui mừng nói, châu bỏ vậy sao? Long Vương gật cái đầu rồng to lớn một cái rồi nói, ta đã đưa lễ báo ơn rồi, vậy ta đi đây. Chờ một chút. Trương Minh Hiên kêu lên. Long Vương này quả là một con rồng tốt. Không ngờ ông ta còn tặng quà cho mình, cũng không thể để ông ta chết uổng được, ở trong mơ thì chắc không có chuyện gì đâu. Long Vương nhìn Trương Minh Hiên đầy khó hiểu. Trương Minh Hiên thì cười ha ha nói, ừ thì, ngài đã thua, định làm như thế nào đây? Đừng nói là muốn đổi canh giờ và điểm số nhé. Lão Long Vương sững sờ, nói, quả thật là đã có con cá chỉ cho ta làm như thế, nhưng đã bị ta bắt bỏ, bị thua thì cứ nhận thua là được. Nhưng mà thật đáng thương cho thủy tộc Kính Hà của ta. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, Long Vương, thực lực không bằng người ta, vậy thì mách lẻo đi. Nhớ trước đây khi ở trường học, hắn cũng rất là giỏi mách lẻo. Mách lẻo? Đó là việc gì? Trên đầu lão Long Vương xuất hiện đầy dấu chấm hỏi. Trương Minh Hiên giải thích, cũng chính là đi cáo trạng đó. Lão Long Vương giật mình, nói sớm là cáo trạng là được rồi. Nói mách lẻo cái gì chứ? Lão Long Vương bất đắc dĩ nói, tiểu Long địa vị thấp hèn, lời nói không trọng lượng, không có cách nào tấu lên bên trên. Dù là có thể thì lão Long Vương cũng sẽ không đi, trong suy đoán của ông. Rất có thể là viên thủ thành tới từ thiên đình. Trương Minh Hiên cười nói một cách không tốt lành gì, có thể tìm hoàng đế nhà Đường để cáo trạng mà. Nhân Vương. Lão Long Vương kinh ngạc nói. Trương Minh Hiên cười ha ha, nói, ngài thân là Long Vương sông Kính Hà, bảo vệ lưu vực sông Kính Hà mưa thuận gió hòa thì chắc là rất đơn giản nhỉ. Cứ trực tiếp đi kể khổ với hoàng đế nhà Đường, thêm mắm thêm muối vào mấy cái hành động của viên thủ thành rồi báo cho hoàng đế nhà Đường. Dùng điều kiện sông Kính Hà vĩnh viễn không bao giờ ngập lụt, mời hoàng đế nhà Đường giải quyết cho ngài, bắt viên thủ thành đánh 20 đại bản thật nặng. Trương Minh Hiên còn chưa quên chuyện 20 đại bản. Trong mắt của lão Long Vương lóe lên ánh sáng như có điều suy nghĩ, hình như thật sự có thể làm như thế được. Lão Long Vương vui vẻ nói, đa tạ tiểu hữu chỉ bảo, đợi ta tránh qua kiếp nạn này, tất nhiên sẽ có hậu tạ. Không dám, không dám. Xưa nay ta không quan tâm gì đến vấn đề hậu tạ hết. Trương Minh Hiên cười hì hì nói. Trong nháy mắt, cả không gian mộng cảnh tràn ngập sương mù trắng, che hết tất cả mọi thứ, biển cả biến mất, chân long không thấy đâu. Lý Thế Dân mặc long bào, đi trong một vùng trời trắng xóa. Gờ du ồ. Có tiếng rồng ngâm vang lên, một con cự long dài đến ngàn mét phá vỡ không trung, bay lượn mà đến. Lý Thế Dân bị dọa đến giật mình, lui về sau một bước rồi bình tĩnh lại, quát hỏi cự long, ngươi chính là Hà Long. Biểu hiện mạnh hơn nhiều so với Trương Minh Hiền. Cự long xoay quanh trên không trung, duỗi đầu rồng ra và nói với Lý Thế Dân, tiểu long chính là Long Vương Kính Hà bên ngoài thành Trường An, bái kiến nhân vương bệ hạ. Lý Thế Dân hỏi, Long Vương Kính Hà tìm chấm có chuyện gì? Long Vương rơi nước mắt, toàn bộ không gian trong giấc mộng cũng xuất hiện mưa to, chỉ có chỗ Lý Thế Dân đứng là sạch sẽ. Long Vương khóc lóc kể lể, từ lúc tiểu long nhậm chức đến nay, làm việc cẩn thận, không dám để xảy ra một chút sai lầm nào. Lưu vực sông Kính Hà cũng chưa từng ngập lụt, năm nào cũng mưa thuận gió hòa. Nhưng dạo gần đây cho đến nay, có một phương sĩ tớ từ thành Trường An, chỉ bảo cho ngư dân trắng trợn bắt giết thủy tộc Kính Hà ta, chăm đánh chăm bắt, cứ như thế mãi thì thủy tộc Kính Hà ta sẽ biến mất hết. Tiểu Long cũng không phải là con rồng tàn bạo gì, không được dùng cách giết chóc. Chuyện thần thì hỏi thiên đình, chuyện người thì hỏi nhân vương, phương sĩ viên thủ thành chính là nhân tộc, xin nhân vương phân xử cho Tiểu Long. Lý Thế Dân nhíu mày nói, viên thủ thành sao? Có quan hệ gì với viên thiên cương? Sao lại tự dưng khơi mào tranh chấp giữa thần và nhân? Lý Thế Dân ngẩng đầu nói với Long Vương Kính Hà, việc này chấm đã biết, chắc chắn sẽ cho ngươi một câu trả lời, hy vọng ngươi có thể làm đúng chức trách của mình. Long Vương Kính Hà cảm kích nói, Tiểu Long đa tạ bệ hạ, ta chắc chắn sẽ không dám làm bậy hay không làm tròn chức trách của mình. Tiểu Long cam đoan, sau này lưu vực sông Kính Hà sẽ mưa thuận gió hòa, tuyệt đối không để xảy ra ngập lụt. Lý Thế Dân cười nói, vậy thì rất tốt. Trương Minh Hiên duỗi lưng một cái, mở hai con mắt nhập nhèm ra rồi nói thầm, thật sự là ban ngày nghĩ cái gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó, ban ngày vừa nhìn thấy Long Vương Kính Hà thì buổi tối đã mơ thấy rồi. Chờ chút, hình như trong tay có cái gì đó. Trương Minh Hiên vươn bàn tay đang nắm chặt của mình ra, chỉ thấy một viên ngọc trai màu ngà sữa mượt mà đang nằm trong tay. Trương Minh Hiên ngơ ngác nói, thế mà lại thành thật, bị báo mộng rồi. Hình như mình đã bảo Long Vương đi mách lẻo. Chắc viên thiên cương đại đại không phát hiện đâu nhỉ? Trương Minh Hiên chột dạ tự hỏi. Càng nghĩ lại càng không đúng, mình ở trong mơ sao lại mơ màng như thế được chứ? Viên đại đại là thần cơ diệu toán đó. Không được, Trương Minh Hiên càng nghĩ càng không yên lòng, vội vàng đứng lên, xông khỏi phòng, cũng không kịp chào hỏi với Lý Thanh Nhã. Chạy vào thư điếm, lôi thanh bình kiếm ra, chắp tay trước ngực, cung kính lệ một cái rồi nói, kiếm ca, kiếm thúc, kiếm ra. Hình như tiểu tử đã đắc tội với ngài khác rồi, phiền ngài phù hộ cho ta, ngài không nói lời nào thì ta coi như là người đã đồng ý đó. Trương Minh Hiên cầm kiếm khoa tay múa chân một hồi, hình như không có nơi để cất. Trương Minh Hiên nắm thanh bình kiếm, đi vào sân sau. Lý Thanh Nhã đang ở trong đại sảnh, đung đưa cái nồi, khẽ hát khúc hát du, dỗ dành nha nha đang nằm chơi. Trương Minh Hiên cười ha ha, đi tới bên cạnh Lý Thanh Nhã rồi nói, Thanh Nhã tỷ tỷ à, giúp ta một việc đi. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu, cười hỏi, chuyện gì? Trương Minh Hiên dùng hai tay dâng thanh bình kiếm tới trước mặt Lý Thanh Nhã, tỏ vẻ ngoan ngãn cười nói, Thanh Nhã tỷ, ta muốn mang kiếm theo trong người, tỷ xem phải đeo thế nào đây? Lý Thanh Nhã kinh ngạc hỏi, ngươi muốn tu luyện kiếm thuật ư? Trương Minh Hiên xấu hổ nói, không phải, chẳng phải ta đã đắc tội với người ta đấy sao? Dùng để tự vệ thôi. Lý Thanh Nhã cười một tiếng, nói, không cần lo lắng, những nho sinh đó sẽ không làm chuyện khiến ngươi bị thương đâu. Trương Minh Hiên mang vẻ mặt đau khổ, nói, không phải là bọn họ, là một người khác. Lý Thanh Nhã im lặng một hồi mới hỏi, ngươi mới đến đây được mấy ngày? Sao lại đắc tội nhiều người như vậy? Trương Minh Hiên cười ha ha, không biết xấu hổ mà nói, không bị người ta ghen ghét thì tầm thường lắm. Đệ đệ đây là thiên tài tuyệt thế khiến người người căm ghét mà. Lý Thanh Nhã bất đắc dĩ mà nói, cũng chẳng biết ra mặt của ngươi được rèn luyện thế nào, quả thật là cực kỳ dày. Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã, nói, tỷ, ta nghe ra đó, tỷ đây là đang mắng ta. Chương 39, tiếp tục ra sách. Lý Thanh Nhã mỉm cười, đứng dậy nói, hình như trong nhà còn có một cái túi đựng kiếm cho ngươi dùng. Chờ chút để ta đi lấy. Trương Minh Hiên liên tục gật đầu. Đưa mắt nhìn bóng Lý Thanh Nhã rời đi, ngồi xổm xuống và nhẹ nhàng đong đưa cái nôi, hắn dùng ngón tay khẽ chọc khuôn mặt béo mút míp của Nha Nha, cười nói, đáng yêu quá đi. Chỉ chốc lát sau Lý Thanh Nhã đã quay lại, nàng cầm một cái túi vải màu xám trong tay. Trương Minh Hiên thấy Lý Thanh Nhã quay lại, tranh thủ thời gian đứng lên. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên từ trên xuống dưới một lượt, nói, đừng núp đích. Trương Minh Hiên nghe lời đứng nghiêm, nghỉ, ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn về phía trước. Lý Thanh Nhã đi tới sau lưng Trương Minh Hiên, vỗ cánh tay hắn và nói, nâng lên. Trương Minh Hiên nghe lời nâng hai tay lên, ánh mắt chứa đầy sự chờ mong. Đôi tay ngọc ngà của Lý Thanh Nhã lướt qua bả vai Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nhắm hai mắt lại, cẩn thận trải nghiệm sự dịu dàng trong chớp nhoáng này, mỗi một lần tiếp xúc đều giống như là bị địa giật, chạy thẳng tới đáy lòng. Những điều tốt đẹp đều rất ngắn ngủi, nghe thấy một tiếng, được rồi. Trương Minh Hiên mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra sự mất mát khó tả. Sao lại xong một cách dễ dàng như thế? Sao người thiết kế túi đựng kiếm lại thiết kế đơn giản như vậy? Phải tốn nửa ngày để mặc thì mới tốt được. Lý Thanh Nhã nhận lấy thanh kiếm dài từ trong tay Trương Minh Hiên, cắm vào trong túi đựng kiếm, nói, thế này thì ngươi chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được, ngươi thử đi. Trương Minh Hiên đưa tay về phía sau nắm một cái, quả nhiên chỉ cần hơi đưa tay một chút thôi là đã nắm được chuôi kiếm. Trương Minh Hiên lại cảm thấy vui vẻ, có thanh bình kiếm ở đây, an toàn của hắn cũng có chút đảm bảo. Sau lưng mình có lao đại mà. Trương Minh Hiên vui mừng mà nói, Thanh Nhã tỷ, tỷ xem ta mang cho tỷ món quà gì này. Khen khen. Hắn nâng viên Linh Châu Thủy Mạch như là dâng vật quý tới trước mặt Lý Thanh Nhã, chắc là nàng chưa từng thấy bảo bối của Long Vương đâu. Lý Thanh Nhã kinh ngạc hỏi, Linh Châu Thủy Mạch. Thì ra là có biết. Trương Minh Hiên hậm hực nuốt xuống lời giới thiệu đã sắp trào tới miệng. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên, hỏi, ngươi lấy ở đâu? Trương Minh Hiên trước mắt, hình như Thanh Nhã tỷ thích bộ dáng uy vũ của mình. Tỷ, là thế này. Hôm qua khi ta trở về từ thư viện thì gặp một thư sinh trung niên anh Tuấn, người đó vừa thấy tướng mạo anh Tuấn siêu phàm, khí chất ưu nhã cao quý của ta thì lập tức bị ta khuất phục, nhất quyết muốn tặng bảo vật gia truyền này cho ta. Ta đã từ chối đủ kiểu nhưng thật sự không có cách nào khác nên đành phải nhận. Lý Thanh Nhã lạnh nhạt nhìn Trương Minh Hiên rồi nói thật. Trương Minh Hiên đang vênh váo lập tức giống như một con vịt được bị túm cổ, bị vạch trần rồi, thật là xấu hổ. Trương Minh Hiên ngượng ngùng cười nói, hôm qua ta gặp được hai người đang đánh cược, ta nói tốt giúp vài lời cho một người trong đó, không ngờ tới người đó lại là Long Vương Kính Hà ở ngoài thành, thứ này là ông ta đưa cho ta. Lý Thanh Nhã cau mày, nói, người có thể đánh cược với Kính Hà Long Vương thì chắc cũng không phải là hạ người bình thường, người mà ngươi đắc tội cũng chính là hắn ta. Trương Minh Hiên mang vẻ mặt đau khổ gật đầu. Lý Thanh Nhã an ủi, yên tâm đi. Người có thân phận ngang hàng với Kính Hà Long Vương cũng sẽ không so đo chút chuyện nhỏ đó với người, vô duyên vô cớ đánh mất địa vị. Trương Minh Hiên lại khóc ròng trong lòng, nói, vấn đề là tối hôm qua ta lại bày cách bậy bạ cho Kính Hà Long Vương rồi. Đến lúc đó hắn ta bị quan binh bắt đi, không hận ta thì mới là lạ đó. Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua Linh Châu Thủy Mạch trong tay rồi nói, tỷ nhận lấy cái này đi. Khí trời nóng thế này, có nó rồi thì tỷ và nha nha sẽ không phải sợ nóng nữa. Lý Thanh Nhã đưa mắt nhìn Trương Minh Hiên, khoe miệng khẽ cong lên thành một đường cong xinh đẹp, cười nói, được rồi, ta nhận. Lý Thanh Nhã cười nói, chỉ cần ngươi ở trong thư điếm, ta có thể bảo đảm cho sự an toàn của ngươi. Thật không? Trương Minh Hiên nhìn Lý Thanh Nhã đầy ngạc nhiên. Lý Thanh Nhã ưu nhã nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp mang theo một sự tự tin không nói nên lời. Trương Minh Hiên vừa nghĩ tới việc trốn ở trong thư điếm, không thể đi ra ngoài thì lắc đầu, mà thôi đi. Thế thì rất vô vị. Hắn sờ thanh bình kiếm ở sau lưng, nhờ ngài đó kiếm ra à? Trương Minh Hiên vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, giống như lời tỷ nói, chắc là dạng nhân vật lớn như hắn sẽ không chấp nhận với ta đâu. Ta qua thư phường đây. Lý Thanh Nhã nhìn Trương Minh Hiên rời đi. Vừa cười vừa nói, có chừa cơm trong nồi cho ngươi đó, ăn rồi hay đi. Trong lòng Trương Minh Hiên mừng rỡ như điên, quá tốt rồi, tỷ cũng bắt đầu chừa cơm cho ta, có tiến bộ, có tiến bộ. Trương Minh Hiên quay đầu lại và cười nói, cảm ơn tỷ. Sau khi ăn uống no đủ, Trương Minh Hiên cầm bản thảo sách đi đến thư phường. Vừa mở cửa thư điếm ra, thì lập tức giật nảy mình, chỉ thấy một đám người vây quanh trước cửa, có người ăn mặc như người ở. Có người ăn mặc như người đọc sách, cũng có dân chúng tầm thường, thậm chí còn có cả người giang hồ cầm theo đao kiếm. Trương Minh Hiên lùi lại hai bước rồi lắp bắp nói, ngươi, các người muốn làm gì? Hắn đưa tay nắm chặt thanh bình kiếm ở phía sau, uy hiếp nói cho các người biết. Ta cũng không phải là kẻ ăn chay. Chu Tiên. Công tử, Chu Tiên đã ra phần mới chưa? Ông chủ, lúc nào thì Chu Tiên mới ra phần mới vậy? Chu Tiên, bọn ta muốn Chu Tiên. Người bên ngoài dồn dập la hét với Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên thở phào một hơi, hóa ra chỉ là một đám mê sách. Hắn buông tay cầm kiếm ra, toét miệng cười rồi hô to, im lặng. Xin mọi người im lặng. Đám người mê sách nhanh chóng trở nên im lặng trước lời nói của Trương Minh Hiên, sau đó nhìn Trương Minh Hiên chằm chằm. Trong lúc này, Trương Minh Hiên cũng bị nhìn tới run rẩy, trái tim đập thình thịch, may mà đã nắm chắc hàng trong tay. Trương Minh Hiên vừa cười vừa nói, đa tạ các vị yêu thích, mọi người cũng đừng nội, đã có bản thảo mới của Chu Tiên, ta còn phải đi tới thư phường để in ấn, xin các vị chờ một lát. Ra sách mới. Ha ha, cuối cùng cũng ra sách mới rồi. Tránh hết ra, nhường đường cho ông chủ. Trong tiếng ầm ĩ, đám người nhanh chóng tách ra hai bên, chừa một lối đi cho Trương Minh Hiên. Tất cả mọi người đều dùng sánh mắt sáng rực nhìn bản thảo trên tay Trương Minh Hiên chằm chằm. Trương Minh Hiên đóng cửa lại, cẩn thận đi giữa đám người, rất sợ là bọn họ kích động rồi đột nhiên xông lên, may mà đám người mê sách vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi Trương Minh Hiên đi ra khỏi đám người, hắn bước nhanh rồi chạy ra đường cái, thật sự là hơi bị đáng sợ đấy. Nhưng trong lòng lại có chút kiêu ngạo. Sau khi Trương Minh Hiên chạy được một đoạn đường thì bước chân chậm dần, thật sự là không thể tiếp tục chạy nữa. Có quá nhiều người trên đường cái, chen chúc mà đi. Số người bây giờ họ còn nhiều hơn so với hai ngày trước. Trương Minh Hiên cẩn thận ôm bản thảo vào trong ngực, chen tới chen lui trong đám người, mồ hôi ướt đầm địa. Chương 40, Phong Tiêu Mặc. Trương Minh Hiên tốn thêm mất nửa tiếng thì mới tới được thư phường. Lúc này trong thư phường đã có không ít người, ông chủ Ngô đang nói chuyện cùng bọn họ. Trương Minh Hiên còn phát hiện ra một người quen trong số đó, hình như là người họ Vương của thư điếm Quỳnh Lâm gì đó. Trương Minh Hiên vừa mới đi vào, ánh mắt của ông chủ Ngô sáng lên, vội vàng đứng lên chắp tay cười ha ha, nói, Trương công tử, lại tới in sách à? Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn ông chủ Ngô, sao thái độ hôm nay lại tốt như vậy, tuy rằng lần trước cũng rất nhiệt tình, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra đó chẳng qua chỉ là ở mặt ngoài mà thôi, nhưng vẻ mặt tươi cười đầy nhiệt tình lần này cũng không giống như là giả bộ. Trương Minh Hiên khó hiểu nhìn ông chủ Ngô, nói, ông vẫn ổn chứ? Có bị bệnh gì không? Ông chủ Ngô cười ha ha, nói, cảm ơn đã quan tâm, thân thể lão hủ này vẫn rất tốt. Ông chủ Ngô dùng ánh mắt nóng rực nhìn bản thảo trên tay Trương Minh Hiên, hỏi, đây là bản thảo phần mới của Chu Tiên. Cái gì? Bản thảo phần mới của Chu Tiên. Mấy người đang ngồi xung quanh đều đứng lên, bao vây Trương Minh Hiên, nhìn bản thảo trong tay Trương Minh Hiên với ánh mắt đầy trông mong. Trương Minh Hiên cảnh giác nắm chặt bản thảo, nghi ngờ thầm nghĩ. Chẳng lẽ họ cũng đều là một đám mê sách? Trương Minh Hiên gật đầu, nói với ông chủ Ngô, không sai. Ông chủ Ngô xoa xoa đôi bàn tay rồi nói, Trương công tử, giao bản thảo cho tiểu lão nhân là được, ta đi sắp xếp in ấn ngay. Trương Minh Hiên lướt mắt nhìn mọi người một chút, càng nhìn càng cảm thấy có điểm gì đó là lạ, từng người đều cười với hắn, chẳng lẽ vai danh của mình đã truyền bá ra ngoài rồi sao? Đầu óc của Trương Minh Hiên tràn ngập sự mơ hồ. Giao bản thảo cho ông chủ Ngô. Ông chủ Ngô cầm lấy bản thảo rồi cười ha ha, nói, các vị, ta không tiếp chuyện được rồi, sách của các ngươi chắc là phải chậm trễ một chút rồi. Một người trung niên hơi mập nuôi ria mép cười ha ha, nói, nên thế. Mọi người còn lại cũng dồn dập nói phụ họa, vì nhường cho Chu Tiên thì cũng nên. Bọn ta không đổi, ông chủ Ngô cứ tùy ý. Trương Minh Hiên nhìn nhóm người này một cách kỳ quái. Nghe ý của ông chủ Ngô thì mấy người này đều cùng nghề với nhau. Quan hệ giữa mấy người cùng nghề trong thời cổ đại loại tốt như vậy sao? Ông chủ Ngô hỏi Trương Minh Hiên, lần này công tử muốn in bao nhiêu bản? Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, 300 bản. Ông chủ Ngô nghe vậy thì khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi. Sau khi ông chủ Ngô đi, Trương Minh Hiên kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống, tới bên cạnh Vương công tử mà trêu đùa, ồ! Đây không phải là vị Vương công tử muốn đóng thư điếm của ta ư? Sao đến bây giờ mà vẫn còn chưa thực hiện ý định? Sắc mặt của Vương công tử càng thêm tái nhợt, mất mặt mà nói, dựa vào một quyển truyện truyền kỳ mới giữ được thư điếm thì có gì mà vênh váo. Một khi quyển truyện truyền kỳ kia kết thúc, hoặc là tác giả xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ bị tống về điểm bắt đầu thôi. Trương Minh Hiên giang tay ra, nói, vậy thì đáng tiếc rồi, tác giả là một người cực kỳ mạnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Về phần việc quyển truyện sẽ kết thúc mà ngươi nói. Trương Minh Hiên nhe răng cười, nói, tác giả đang chuẩn bị viết thêm quyển truyện tiếp theo rồi. Ý của công tử nói là, Chu Tiên đã được viết xong rồi sao? Người bán sách hơi mập híp mắt vuốt vuốt rìa mép và nói. Trương Minh Hiên chỉ vào đầu của mình rồi nói, tác giả đã nghĩ xong tình tiết ở trong đầu, chỉ còn thiếu mỗi việc viết ra mà thôi, cũng có thể nói là đã viết xong rồi. Ra là thế. Mấy người đang ngồi đều khẽ gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Quyển truyện kế tiếp cũng là câu chuyện ở thế giới Chu Tiên sao? Một lão giả để rìa mép chừng 50 tuổi cất tiếng hỏi. Trương Minh Hiên cười bí ẩn, nói, đến lúc đó thì mọi người sẽ biết. Chỉ khoảng chừng một giây sau, ông chủ Ngô đã dẫn theo ba người đi ra, mỗi người ôm hai chồng sách thật dày được buộc lại. Ông chủ Ngô cười nói, Trương công tử, đã in xong rồi. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, nhanh vậy ư? Ông chủ Ngô nói với giọng kiêu ngạo, chỗ của tiểu lão nhân có rất nhiều thợ in ấn, bây giờ có thêm hai thợ in ấn cùng làm, thời gian cũng tăng nhanh. Trương Minh Hiên vói tay vào trong túi áo, sờ soạn một lúc, nở ra nụ cười quỷ dị rồi nói, ông chủ Ngô, ta quên mang tiền liền rồi. Ông chủ Ngô sững sờ, miệng mở rộng nhìn Trương Minh Hiên, lại quên à. Sau đó ông ta lại cười xuề xòa nói, không sao, lần sau đưa là được. Có vấn đề. Tuyệt đối là có vấn đề. Ta biết ông chủ Ngô tuyệt đối không phải là người như vậy. Trương Minh Hiên nhắc nhở, ông chủ Ngô không có ý định để người khác đi theo ta lấy tiền à. Ông chủ Ngô cười ha ha, nói, không sao, ta tin tưởng nhân phẩm của Trương công tử. Trương Minh Hiên chép chép miệng, nhìn ông chủ Ngô đầy nghi ngờ, thay đổi nhiều như vậy, hắn có phần không thích đứng được. Ngươi vẫn nên cho người theo ta lấy tiền đi. Ông chủ Ngô nhìn Trương Minh Hiên đầy khó hiểu, Trương Minh Hiên nặng nề nhìn một đống sách trên mặt đất rồi nói, ta không bê đi được. Ông chủ Ngô lập tức sửng sốt, sau đó chợt hiểu rồi vô vô lên đầu của mình, nói, là ta sai. Là ta sai. Sao lại quên mất chuyện giao hàng? Mấy người bán sách còn lại đều nhìn ông chủ Ngô một cách đầy kỳ quái, thư phường của các ngươi còn giao hàng nữa ư? Sao bọn ta lại không biết? Trương Minh Hiên thảnh thơi dẫn theo ba đại hán quay về, bởi vì có quá nhiều người, xe ngựa không đi nổi, chỉ có thể nhờ người mang đến. Đương nhiên Trương Minh Hiên sẽ không làm, khách hàng là Thượng Đế, tại sao Thượng Đế lại phải làm việc chứ? Trong thư phường, người bán sách hơi mập dò hỏi, Ngô lão này, ngài cũng phái người giao hàng giúp ta đi. Ánh mắt của Ngô lão khẽ đảo rồi nói, miễn bàn. Một người buôn sách cao gầy xoa xoa tay, cười ha ha, nói, vậy còn Chu Tiên? Ánh mắt của những người còn lại đều sáng lên, nhìn ông chủ Ngô đầy mong đợi. Ông chủ Ngô hơi do dự một chút, nói, nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó, sách mới đưa ra thị trường thì không thể ra bản lậu trong vòng một ngày, đây là quy tắc của thư phường bọn ta. Người buôn sách cao gầy cười ha ha, nói, hiểu rồi. Tất cả mọi người đều hiểu. Cũng không muốn sách lậu bây giờ, lấy ra xem trước một chút là được rồi. Ông chủ Ngô cười nói, thế thì không có vấn đề. Cuối cùng cũng bắt được ngươi rồi. Một cái tay vỗ lên vai của Trương Minh Hiên, âm thanh lanh lảnh vang ở bên tai. Trương Minh Hiên sợ giật bắn người, quay đầu nhìn lại theo bản năng, chỉ thấy có một nữ tử áo xanh cười duyên dáng đứng ở đằng sau, còn có một công tử áo trắng đứng ở bên cạnh. Trương Minh Hiên chưa hết hoảng hồn đưa tay vô vô ngực, tức giận mà nói, làm ta sợ muốn chết, giật hết cả mình, trái tim ta yếu ớt làm đấy. Nữ tử áo xanh nghi ngờ hỏi, ngươi làm chuyện xấu gì ư? Sao mà lại nhát gan như vậy? Trương Minh Hiên trừng mắt đầy tức giận, nói, trời sinh. Nữ tử áo xanh bị lời nói không nể nang gì của Trương Minh Hiên chọc cho tức giận đến mức bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Công tử áo trắng cười ha ha, nói, là tiểu muội lỗ mãng, tại hạ xin cáo lỗi. Trương Minh Hiên quan sát hai người này một chút, lần trước cũng là do bọn họ dùng linh thạch để trả tiền. Coi như nể mặt linh thạch. Sắc mặt của Trương Minh Hiên tốt hơn một chút, nói, được rồi. Công tử áo trắng mỉm cười tiếp lời, lần trước quá mức vội vàng, chưa kịp làm quen. Ta xin tự giới thiệu một chút, Phong Tiêu Mặc. Đây là muội muội của ta, Khương Cẩm Tịch. Chương 41, Côn Lôn. Trương Minh Hiên nhìn hai người với ánh mắt đầy hâm mộ, chẳng những có bộ dáng dễ nhìn, tên cũng rất dễ nghe nữa. Khương Cẩm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua ba đại hán đang xách đồ, vui mừng kêu lên, Chu Tiên. Đây là Chu Tiên. Sư Minh, đây là Chu Tiên phần mới nhất. Phong Tiêu Mặc quay sang dùng ánh mắt đầy cương triều nhìn vẻ mặt vô cùng hưng phấn của Khương Cẩm Tịch, mỉm cười nói với Trương Minh Hiên, tiểu huynh đệ làm chuyện này cũng quá không đàng hoàng rồi. Sách chưa được viết xong mà đã phát hành, khiến cho bọn ta ngày nào bị sự chờ đợi hành hạ muốn chết. Trương Minh Hiên nhe răng cười hỏi, nếu không thì chờ ta viết xong rồi mới phát hành. Phong Tiêu Mặc nghẹn họng, bất đắc dĩ mà nói, cứ như cũ đi. Trương Minh Hiên cười hài lòng. Khương Cẩm Tịch chạy tới phía trước Trương Minh Hiên, đầy mong đợi mà nói, ông chủ này, ta muốn mua sách. Trương Minh Hiên lắc đầu nói, không được, phải tới thư điếm. Khương Cẩm Tịch nhìn thoáng qua dòng người tấp nập phái trước, hoán giận mà nói, sao lại đông người như thế chứ? Phong Tiêu Mặc nói, độ tiên môn sắp bắt đầu rồi, các học giả có chí đều tề tụ về Trường An. Độ tiên môn. Trương Minh Hiên lướt mắt nhìn một lượt, thì ra những người này tới đây đều vì độ tiên môn. Đồng thời, một cảm xúc kiêu ngạo cũng xuất hiện trong lòng, giống như là sinh viên đại học đối với học sinh cấp 3 vậy, luôn cảm thấy mình cao hơn một bậc. Lúc các nhóc còn đang cố gắng nỗ lực thì anh đây đã thành công rồi. Một nụ cười đầy kiêu ngạo hiện ra trên khóe miệng Trương Minh Hiên. Phong Tiêu Mặc quay đầu sang hỏi, tiểu huynh đệ cũng là người tu hành, vậy có tham gia độ tiên môn lần này không? Trương Minh Hiên khiêm tốn nói, ta đã có sư phụ rồi, vẫn nên để cho những người trẻ tuổi kia một cơ hội đi. Phong Tiêu Mặc cười nói, không sao, trong số những người tham gia độ tiên môn, có không ít hậu duệ của thế gia tu hành, cũng có không ít tán tu cùng đệ tử của các môn phái nhỏ. Trương Minh Hiên kinh ngạc nói, vậy chẳng phải rất là không công bằng đối với những người chưa từng tu hành sao? Khương Cẩm Tịch không hài lòng mà nói, làm gì có. Bọn ta có cách tuyển chọn riêng. Các người. Trương Minh Hiên nghi ngờ nhìn hai người. Phong Tiêu Mặc mỉm cười, chắp tay nói, đệ tử Côn Lôn, Phong Tiêu Mặc. Trương Minh Hiên hưng phấn nói, các người là người của tiên môn tới để thu đồ đệ sao? Khương Cẩm Tịch tiêu ngạo nói, không ngờ tới chứ gì. Trương Minh Hiên lắc đầu, lúc đầu hắn chỉ cho rằng bọn họ là người trong đạo môn, không ngờ tới lại là sứ giả của tiên môn. Đang lúc nói chuyện, một hàng người đi tới thư điếm. Người vây trước cửa thư điếm càng lúc càng đông, khi nhìn thấy Trương Minh Hiên trở về, tất cả mọi người đều ùa tới, lắc túi tiền trong tay rồi lao nháo, Chu Tiên. Chu Tiên. Ta muốn Chu Tiên. Trương Minh Hiên kêu lớn, tất cả im lặng. Tất cả im lặng. Rất nhanh, sự ầm ĩ ở nơi này đã kinh động đến mọi nơi ở xung quanh. Một thiếu niên áo trắng phe phẩy quạt giấy, phong lưu phóng khoáng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thoáng qua chỗ này, hỏi một lao nhân bày quẩy bán hàng ở bên đường, bọn họ đang tranh giành cái gì vậy? Chu Tiên là cái gì? Công pháp bí tịch hay là thần binh lợi khí? Lao đầu hâm mộ mà nói, ở đó đang bán sách, làm ăn thật sự rất tốt. Mới sáng sớm đã thấy có người đứng chờ. Nghe nói là sách viết về môn phái tu tiên. Môn phái tu tiên? Cũng có loại sách này ư? Cũng tốt, để ta xem trước cảnh phồn thịnh ở tiên môn đi. Công tử áo trắng tự tin cười một tiếng rồi cũng đi đến chỗ thư điếm. Cảnh tượng tương tự như vậy cũng đã xảy ra ở không ít nơi xung quanh. Dưới tiếng chấn áp lớn của Trương Minh Hiên, rốt cuộc đám người cũng yên tĩnh lại. Trương Minh Hiên lớn giọng nói, tất cả mọi người nhường đường một chút, để ta vào thư điếm trước đã, bằng không thì các người cũng không thể mua sách được đâu. Đám người hối hả nhường một khe hở nhỏ cho Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên dẫn theo ba đại hán lách qua khe hở nhỏ, chỗ phía sau họ nhanh chóng bị đám người che lấp lại. Cuối cùng thì hắn cũng thoát khỏi đám người chen chúc để đi vào thư điếm. Trương Minh Hiên tiến tới phía sau quầy trong thư điếm, đợi ba vị đại hán buông sách xuống mới bắt đầu bán. Khương Cẩm Tịch dẫn đầu hô lên, ông chủ, cho ta một quyển Chu Tiên. Trương Minh Hiên lập tức đưa một quyển Chu Tiên mới cho Khương Cẩm Tịch. Khương Cẩm Tịch mặt mày hớn hở nhìn quyển sách trên tay, tiện tay đặt 20 đồng tiền lên quầy. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Khương Cẩm Tịch một chút, tại sao không phải là linh thạch? Khương Cẩm Tịch cười hả hê, nói, ta có tiền rồi. Sau khi Khương Cẩm Tịch cầm sách rời khỏi đây, những người còn lại cũng nhao nhao giơ tay lên rồi hô to, ông chủ, Chu Tiên, ta muốn Chu Tiên. Ông chủ, 10 quyển Chu Tiên. Ngươi mua nhiều như thế để làm gì? Nhà đông người nên đành phải chịu thôi. Trong lúc này, tiếng tiền đồng kêu len ken vang lên không ngừng. Trương Minh Hiên cũng không có thời gian để kiểm kê, người cổ đại thuần phát như vậy, chắc là không có ai đưa thiếu đâu. Luôn cuống tay chân bận rộn một hồi lâu thì mới gần như giải quyết sạch đám người. Trương Minh Hiên vặn cổ vài cái, những tiếng răng rắc vang lên. Hắn lướt mắt nhìn một lượn, ba đại hán vẫn còn ở đây. Trương Minh Hiên hỏi ba đại hán, sao các người còn chưa đi? Một người trong đó thở dài, cười nói, ông chủ, ngài còn chưa trả tiền sách mà. Không cần suy nghĩ cũng dám chắc rằng là do ông chủ Ngô dặn dò. Trương Minh Hiên trợn mắt một cái, quả nhiên vẫn là cái tính chết vẫn muốn tiền, đúng là khẩu thị tâm phi. Trương Minh Hiên nhìn một đống tiền đồng tràn đầy trong dương, ông đây có tiền. Ông không quan tâm. Trương Minh Hiên chỉ vào ba người và nói, các người cởi quần áo ra. Sắc mặt của ba người đều thay đổi, nắm quần áo của mình thật chặt. Một đại hán cẩn thận hỏi, ông chủ, ngài muốn làm gì? Bọn ta không phải là loại người tùy tiện. Trương Minh Hiên hừ một tiếng rồi nói, ta cũng không phải người tùy tiện. Không đúng, ai mà thèm tùy tiện với ba đại lão gia các người. Hán đảo mắt một cái rồi nói, mau cởi quần áo xuống làm túi tiền, còn muốn túi tiền của ta nữa à, không có cửa đâu. Ba người thở ra một hơi, hóa ra là làm túi tiền. Nhanh chóng cởi áo mình xuống, lộ ra một thân cơ bắp ngăm đen. Trương Minh Hiên nhìn thân hình như con gà luộc của mình, nói một cách đầy chua xót, cơ bắp nhiều thì có làm được gì đâu, trông thật dã man. Trương Minh Hiên nhìn ba cái áo bày ở trên quầy, phải đếm ra ba sâu tiền thì cũng rất phiền phức. Một sâu có 1.000 đồng tiền, phải đếm tới khi nào đây? Đúng vậy, Trương Minh Hiên giàu nước đồ đổ vách định biếu tiền cho ông chủ Ngô, ai bảo ông ta phục vụ tốt như vậy? Đây nhiệt tình, tốc độ rất nhanh, lại còn có cả dịch vụ giao hàng, hoàn toàn xứng đáng giờ ATE 5 sao. Nếu như Trương Minh Hiên mà biết ông chủ Ngô chính là người cung cấp bản lậu chu tiên lớn nhất thì không biết có còn suy nghĩ như vậy không nữa. Trương Minh Hiên nhìn dương tiền một hồi, cẩn thận nói, nếu không thì tự các người cầm đi. Mỗi người cầm một sâu. Chuyện này, ba đại hán liếc nhìn nhau, một người trong đó bất đắc dĩ mà nói, ông chủ, đâu có ai lại làm như vậy. Ngài trả tiền, ta lấy tiền, sao có chuyện bọn ta tự lấy tiền được. Lỡ như nhiều thêm một chút hay thiếu đi một chút thì biết làm sao bây giờ. Trương Minh Hiên mở hai tay ra, nói, chẳng có cách nào khác, ta chắc chắn là không đếm được. Mệt lắm. Hay lắm. Ba người kia chẳng còn cách nào nên chỉ có thể ôm dương tiền, ngồi xổm ở góc tường, đếm từng đồng tiền một. Trương Minh Hiên ngồi trên ghế, nghi ngờ nhìn ba đại hán, chắc bọn họ sẽ không lấy thêm đâu. Nhưng mà nghĩ đến việc tự đếm 3.000 đồng tiền thì Trương Minh Hiên lại lắc đầu liên tục, đuổi cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Được rồi, lấy thêm một chút thì cứ lấy thêm một chút. Chỉ cần đừng bắt hắn phải làm là được, mình mắc phải cái bệnh ung thư lười này từ lúc nào nhỉ? Hình như là từ lúc học đại học. Chương 42, thân phận của Lý Thanh Nhã. Bên trong cung điện xa hoa, Hoàng hậu cầm lấy cuốn chu tiên vừa được đem tới, xem một lúc rồi tự nói với chính mình, theo mạch chuyện như này, tiểu phàm muốn ở bên cạnh Bích Giao sao? Vậy Tuyết Kỳ phải làm sao bây giờ? Trong chiếc đình nhỏ giữa hồ nước sóng xanh biếc như gương, Khương Cẩm Tịch đau lòng phát ra một tiếng hét kinh hãi, tức giận nói, tên đầu trọc này quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bích Giao và mẫu thân nàng thật đáng thương. Lại bị tên đầu chọc chấn áp dưới chân núi, mẫu thân nàng còn cắt thịt của mình cho Bích Giao ăn. Than ôi! Thật cảm động. Phong Tiêu Mặc không biết phải làm sao khi nhìn thấy Khương Cẩm Tịch khóc lóc không ngừng, đây cũng được coi là tàn nhẫn gì đó hả? Những chuyện tàn nhẫn hơn thế này ta đều gặp qua cả rồi. Trong quán trọ, có một vị công tử mặc xiêm y trắng tay cầm một cuốn chú tiên, trên bàn còn để hai cuốn. Vừa cười vừa tự nói với chính mình, đây là môn phái tiên gia sao? Sư phụ mạnh miệng mềm lòng yêu thương đệ tử, sư mẫu dịu dàng, sư huynh thích pha trò, còn có tiểu sư muội đáng yêu, ta có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Phủ thưa tướng, trưởng tôn vô kỵ đang đọc cuốn chu tiên mới đưa tới, đọc đến đoạn trường tiểu phàm tiễn đưa hai con bạch hồ xuống dòng dung nham đang nóng chảy, liền cảm khái một câu, hồ nữ đa tình quá. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía thư điếm, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Trình phủ, Trình Giảo Kim vừa đọc vừa bất mãn nói, có biết viết sách không thế? Điền Linh Nhi thích Tề Hạo gì chứ, tác giả muốn ăn đòn à? Trương Tiểu Phàm cũng vậy, Tuyết Kỳ với Bích Giao đều tốt biết bao, đầu óc chẳng linh hoạt gì cả. Trình phu nhân chứa đầy ý đồ đen tối nói, ông cho rằng Trương Tiểu Phàm nên ở bên cạnh Lục Tuyết Kỳ hay Bích Giao. Trình Giảo Kim buột miệng nói, tất nhiên là ở bên cạnh cả hai rồi. Được đấy. Trình Giảo Kim ông đúng là có chết cũng không từ bỏ được tà tâm, ông có phải cũng đang muốn tìm một cô, hay là hai cô đúng không? Trình Phu Nhân đập bàn đứng dậy, chống nạnh nói to. Trình Giảo Kim lập tức trợn tròn mắt, đây không phải là đang nói trong chuyện sao? Liên quan gì đến ta? Trình Giảo Kim tức khắc cười xòa nói, sao có thể chứ? Ta chỉ cần một mình Phu Nhân là đủ rồi. Lời vừa nói mới là lời từ đáy lòng. Trong thiên hạ, nữ nhân xinh đẹp nhiều như thế, chỉ có một mình tôi nào đủ. Lấy hết về mới đúng chứ. Trình Giảo Kim cười xòa nói, trên đời này ai đẹp bằng phu nhân chứ? Tất cả bọn họ cộng lại cũng không bằng nửa cọng lông tơ của bà. Trình phu nhân nhìn Trình Giảo Kim cứ liên tục vừa cười làm lành vừa nói lời ngon tiếng ngọt, hừ nhẹ một cái rồi nói, tha cho ông lần này, ông mà có chút suy nghĩ vớ vẩn thì sớm mà dập tắt đi. Trình Giảo Kim khóc không ra nước mắt. Bản thân mình thì có ý nghĩ vớ vẩn nào chứ? Thai bay vạ gió, đúng là thai bay vạ gió. Một khoảng thời gian sau, ba người đàn ông vạm vỡ chia nhau cơ lấy đống tiền nặng trịch, cáo từ Trương Minh Hiên rồi rời đi. Trương Minh Hiên tan nát cõi lòng nhìn vào đống tiền bị hao mất một nửa, tự nói với chính mình, lấy nhiều quá, chắc chắn họ đã lấy quá nhiều rồi. Tỷ tỷ một bé gái hơi mập, mặt phúng phính nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong. Bé gái mặc y phục màu trắng, trên đầu còn cài một chiếc kẹp tóc bằng đung, đôi mắt đen vô cùng lanh lợi, cảm giác vô cùng đáng yêu. Nghiêng đầu nhìn Trương Minh Hiên một cách ngờ vực rồi nói, ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta đâu rồi? Trạch Nam đối với kiểu sinh vật hệ dễ thương này thì sức đề kháng là vô cùng kém. Trương Minh Hiên lập tức lộ ra một nụ cười tự cho là ấm áp rồi nói, tiểu muội muội, ta là ông chủ ở đây. Muội tên là gì? Bé gái lùi về phía sau hai bước một cách nghi hoặc, ngẩng đầu lên nhìn rồi tự nói với chính mình, Thanh Vận Thư Điếm, không sai à. Đây chính là thư điếm của tỷ tỷ ta. Ta đã tới đây một lần rồi mà. Trương Minh Hiên vừa nghe thấy, đây không phải là tiểu công chúa trong hoàng cung chạy đến đâu nhỉ. Chột dạ nhìn xung quanh, tương truyền tiểu công chúa xuất hành đều có đại nội thị vệ âm thầm bảo vệ. Trương Minh Hiên gật đầu liên tục nói, không sai, không sai. Đây chính là Thanh Vận Thư Điếm, nếu như muội đang tìm Thanh Nhã tỷ tỷ thì tỷ ấy đang ở phía sau, ta đưa muội đi. Bé gái vui vẻ nói, không cần đâu. Tỷ tỷ bé gái vừa gọi vừa chạy ra phía hậu viện. Trương Minh Hiên ho một tiếng, nghiêm chỉnh ngồi trở lại ghế, bày ra dáng vẻ của một chính nhân quân tử. Lý Thanh Nhạc nghe thấy tiếng gọi từ trong nhà đi ra, nhìn thấy một cô bé liền kinh ngạc nói, Thanh Tuyền, sao muội lại tới đây? Thanh Tuyền nhào vào trong lòng Lý Thanh Nhã, ủy khuất nói, tỷ tỷ, mẫu thân không cần muội nữa. Lý Thanh Nhã vừa vuốt ve mái tóc của Lý Thanh Tuyền vừa cưng chiều nói, sao có thể chứ? Mẫu thân vẫn là thương muội nhất mà. Lý Thanh Tuyền khóc nức nở nói, nhưng mà, hai đứa trẻ đến từ Bình Đỉnh Sơn bên cạnh đã nhận mẫu thân của chúng ta làm mẫu thân rồi, mẫu thân rất tốt với bọn chúng, hỏi han ân cần, có cái gì ngon cũng cho bọn chúng. Lý Thanh Nhã cau mày nói, hai đứa trẻ, lai lịch của bọn chúng thế nào? Họ hàng sao? Lý Thanh Tuyền cẩn thận nói, hình như là người bên cạnh ông ta. Lý Thanh Tuyền vẫn luôn biết tỷ tỷ không thích nhắc đến người đó, năm đó ông ta tái thế hạ giới, hóa thành Lý Nhĩ, mẫu thân ngưỡng mộ tài hoa của ông ta, liền cùng ông ta kết nghĩa phu thê, cùng sinh lão bệnh tử, định rằng sau trăm tuổi sẽ trở về với núi rừng. Không ngờ rằng ông ta lại là thần tiên trên trời. Sau trăm tuổi, thân thể mục nát, nguyên linh trở về với cơ thể ban đầu, mẫu thân cùng với tỷ tỷ khổ sở níu kéo cũng không thể nào khiến ông ta ở lại, từ đó đến nay đã mấy chục ngàn năm vẫn chưa gặp mặt một lần. Hiện tại mẫu thân vẫn giữ nguyên dáng vẻ già nua khi đó, nếu không dựa mẫu thân cửu vi tu vi, thì đến ngay cả dung mạo cũng không thể duy trì. Tỷ tỷ sinh ra là người lớn lên khi ông ta còn ở đó, vì vậy bây giờ là người rất hận ông ấy. Trái lại mình sinh ra là hồ ly, lúc nhỏ linh trí chưa mở, bị mẫu thân gửi nuôi ở nhà dì Ngọc Diện, không hề có cảm giác gì với ông ta. Lý Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng nàng vẽ ra đường cong châm biếm nói, mẫu thân vẫn còn ôm ấp hy vọng với ông ta sao? Ông ta là tiên, là thái thượng lão quân thế gian tôn thờ, bậc cửa của đâu xuất cung cũng không phải là nơi mà loài hồ ly hoang dã chúng ta có thể với tới. Như vậy, thân phận công chúa của Lý Thanh Nhã đã sáng tỏ. con gái của Lý Nhị không phải là công chúa sao? Lý Thế Dân nhận Lý Nhị là ông tổ rồi mà. Đây là công chúa cấp tổ tông nhỉ? Thái thượng lão quân đang ở đâu xuất cung nhóm lửa luyện đan? Cau mày một chút, mang theo một thần sắc khó đoán nhìn xuống phía dưới rồi nói, phàm nhân Lý Nhị có thể có thê nữ, nhưng thái thượng lão quân thì không thể. Thượng Thanh Thiên Tôn càng không thể. Trong tay cầm một chiếc quạt, ánh lửa ngút trời, một luồng khói đen bốc lên, lò đan này luyện hỏng rồi. Lý Thanh Nhã nghi hoặc nhìn Lý Thanh Tuyền nói, muội sao lại đến đây? Mẫu thân đâu? Lý Thanh Tuyền mắt nhìn xung quanh rồi nói, tỷ, chỗ này phong cảnh thật đẹp. Lý Thanh Nhã dùng ngón tay gõ một cái lên đầu Lý Thanh Tuyền rồi nghiêm nghị nói, đừng có đổi chủ đề, nói đi, sao muội đến đây? Lý Thanh Tuyền xoa đầu, nước mắt ròng ròng nói, tỷ, đau quá. Nhìn dáng vẻ không hề lay động của Lý Thanh Nhã, Lý Thanh Tuyền buông tay xuống ngượng ngùng nói, muội bỏ nhà đi rồi, muội tự đến đây. Lý Thanh Nhã lại hung hăng gõ một phát lên đầu Lý Thanh Tuyền nói, muội có biết bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Muội chạy loạn như thế, lỡ ra ngoài xảy ra chuyện gì thì sao hả? Lý Thanh Tuyền trong mắt rưng rưng nói, tỷ, tỷ mắng muội, muội sẽ không thích tỷ nữa. Lý Thanh Nhã nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương của muội muội, đưa tay lên xoa xoa đầu nàng ấy rồi nói, tỷ là đang quan tâm muội. Lý Thanh Tuyền nín khóc, cười nói, muội biết là tỷ thương muội nhất, không sao, muội có cái này. Lý Thanh Tuyền từ trong tay lấy ra hai chiếc châm cài tóc phượng hoàng trạm ngọc, đắc ý nói, đây là thứ muội nhặt được lúc vừa mới ra ngoài, vô cùng lợi hại, có một lang yêu muốn ăn thịt muội, muội vừa phi ra một châm lập tức biến thành một con phượng hoàng, hóa lang yêu thành cho bụi. Nó còn có thể biến thành phượng hoàng chở muội bay. Chương 43, ăn trưa. 3. Lý Thanh Nhã cảm giác linh lực bàng bạc chứa trong cây châm phượng hoàng này có uy lực rất khủng khiếp. Nhưng đáng cười là, loại linh bảo có thể so với tiên thiên này sao lại có thể tùy tiện nhặt được trên đường. Nhưng thấy vẻ mặt vui mừng, dáng vẻ đáng yêu của Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã lại ngậm miệng lại không nói nữa. Có vật hộ thân này, muội muội cũng sẽ an toàn hơn. Lý Thanh Tuyền đưa một cây châm cài phượng hoàng tới trước mặt Lý Thanh Nhã vui vẻ nói, tỷ, chúng ta mỗi người một cái. Lý Thanh Nhã lắc đầu, tỷ không cần, muội cứ giữ đi. Cái miệng nhỏ của Lý Thanh Tuyền nhất quyết nói, chúng ta mỗi người một cái mới được. Hoa hoa. Trong phòng truyền ra âm thanh trẻ con khóc lóc, Lý Thanh Nhã cuống quýt chạy vội vào trong. Lý Thanh Tuyền cười nói, tiểu nha nha, dì của con tới đây. Nói xong cũng nhanh chóng chạy vào phòng. Trương Minh Hiên tiếp đãi vài người khách xong, nhàn nhã ngồi trên ghế dựa vui sướng. Ha ha! Trương công tử, hôm nay ta lại tới rồi đây. Một giọng nói kèm theo tiếng cười lớn truyền từ ngoài cửa vào. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy ba tên công tử Trình gia mang theo một đám người đi vào. Trương Minh Hiên xoay người, tức giận nói, còn không phải do ngươi sao? Ta đây không tin ngươi không biết lão nhân kia chính là lão sư của vương gia. Suýt chút nữa là ta không về nổi nhà ngươi biết không? Trình Sử bật hoài nghi nói, không thể nào. Ngươi là người của Thanh Dương công chúa, Ngụy Vương sao lại làm khó ngươi được chứ? Trương Minh Hiên không vui nói, quả nhiên là ngươi biết. Trình Sử lượng đi lên, vươn tay qua quẩy vỗ lên bả vai Trương Minh Hiên cười nói, Trương công tử đừng nhỏ mọn như vậy. Nói như thế nào thì cũng là tiểu tam đã giúp đỡ ngươi a. Trái nhở sợi mặc cười ha ha nói, Trương công tử ngươi còn không biết đâu. Chuyện Phương Tiên Sinh chắn trước cửa lớn nhà người khác, rồi bị kéo vào phủ nha đã lan truyền khắp thư viện. Trương Minh Hiên nghi hoặc, hình như lão cũng đâu phải bị kéo đi. Trình Sử mặc cười gian, chúng ta nói lão bị kéo đi thì chính là bị kéo đi. Trương Minh Hiên không nói gì chỉ mỉm cười nhìn ba người. Quả nhiên ta nhìn lầm các ngươi rồi, còn tưởng rằng các ngươi chỉ là loại người lỗ mãng, không ngờ rằng trong lòng đều là kẻ tiểu nhân. Nhưng, ta thích. Trình Sử bật nóng lòng khó dằn nổi nói, Trương công tử, mau đưa cuốn Chu Tiên mới ra đây. Trình Sử lượng và Trình Sử mặc cũng gật đầu liên tục nói, phải, phải, nhanh lên. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao rốt cuộc ra sao rồi? Trương Minh Hiên nghe răng cười nói, muốn biết kết quả, mời trả tiền trước đã. Trương công tử, cũng mang cho chúng ta một bản. Ba tên công tử tuấn tú mang theo một đám người lại tiến vào trong điếm. Đỗ Hà cười ha ha chắp tay với Trương Minh Hiên, hiển nhiên người vừa rồi nói chuyện chính là hắn. Trình Sử mặc liếc mắt khinh khỉnh nói, ba tên ẻo lả. Một nho sinh trong đó cũng không vừa trả lời, ba kẻ mãng phu. Đỗ Hà liếc nhìn ba người Trình ra sau đó lại quay sang cười nói với Trường Minh Hiên, xin giới thiệu với Trương Công Tử, vị này chính là Phòng Di Ái, vị này chính là Phòng Di Tắc. Trương Minh Hiên dò xét nhìn Phòng Di Ái, lại là một vị phò mã. Hình như còn là một kẻ bị mọc sừng. Trình Sử Lượng vỗ bàn nói, ông chủ, nhanh lấy sách ra đi. Trương Minh Hiên đưa sách lấy tiền. Đám người này so với đám người hồi sáng trật tự hơn rất nhiều. Đầu tiên là ba tên ma vương Trình gia, ba người Đỗ Hà, những người sau đó đều tự động xếp hàng theo trình tự địa vị, rất yên lặng quỷ củ. Chỉ chốc lát Trương Minh Hiên đã đem sách đặt vào tay bọn họ, Trình Sử Mặc nhếch miệng cười nói, chúng ta đi. Vung tay lên, mang theo một đám người chậm rãi ra ngoài, ai không biết còn tưởng hắn là đại vương. Đỗ Hà nhìn bọn họ rời đi, tươi cười với Trương Minh Hiên nói, ông chủ Trương có biết, đã có người bắt chước tiểu sáng tác này của ngươi, hơn nữa còn bán ở thư điếm Quỳnh Lâm, còn là đăng liên tiếp nhiều kỳ. Trương Minh Hiên kinh ngạc, hắn nghĩ rằng sẽ bị bắt chước, chỉ không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trương Minh Hiên hỏi, hắn viết cái gì vậy? Đỗ Hà nhìn thoáng qua một người đứng sau. Người nọ lập tức lấy từ trong ngực ra một cuốn sách đưa cho Đỗ Hà. Đỗ Hà đem sách đưa cho Trương Minh Hiên, Trương Minh Hiên cầm lấy lật qua vài tờ, xem vẫn là không hiểu. Nhưng bề ngoài gật gật đầu làm như đã rõ, khép sách lại nói với Đỗ Hà, ngươi cảm thấy cuốn sách này thế nào? Phòng Di Ái đứng bên cạnh bĩu môi, chó sao có thể so với hổ, quả thực chính là đồ bỏ đi, ngay cả chuyện xưa truyền kỳ cũng không bằng. Đỗ Hà gật đầu đồng ý. Trương Minh Hiên đem sách trả cho Đỗ Hà, biểu hiện một bộ dạng ta đây là người quảng đại, có người học tập là chuyện tốt, đó chính là tiến bộ. Nếu như không ai học theo, vậy chứng minh rằng con đường này đi sai rồi. Đỗ Hà đồng ý nói, công tử nói có lý, thật là một tấm lòng vàng. Phòng Di Ái vuốt cuốn sách trong tay nói, Đỗ Minh, chúng ta phải đi rồi. Đỗ Hà ôm quyền nói, ông chủ dừng bước, chúng ta cáo tử. Trương Minh Hiên nhìn bọn họ rời đi, nhìn theo nói, vậy ta không tiễn. Trương Minh Hiên ngồi lên ghế, chép miệng nói, lại là thư điếm Quỳnh Lâm sao? Ngươi có thể học được, ta gọi ngươi là ông nội. Ngươi phải kêu ai là ông nội? Một tiểu cô nương dễ thương đi ra từ sau cánh cửa. Ánh mắt Trương Minh Hiên sáng lên, thật là dễ thương. Con ngươi Trương Minh Hiên lóe lên tia sáng, cười ha ha hỏi, tiểu muội muội, có chuyện gì không? Thanh Tuyền hé miệng nói, ta không phải là tiểu muội muội. Ta so với ngươi còn lớn hơn nhiều. Ừ, lớn hơn rất nhiều. Tỷ gọi ngươi xuống ăn cơm. Ăn cơm. Trương Minh Hiên bật dậy từ trên ghế lên, đóng cửa lại sau đó nhanh chóng chạy xuống hậu viện. Chờ hắn đi vào đại sảnh, một luồng không khí mát lành đập vào mặt, Trương Minh Hiên thốt ra lời, điều hòa. Hai nữ nhân khó hiểu nhìn Trương Minh Hiên, điều hòa là cái gì vậy? Lý Thanh Nhã giải thích, đây là thủy mạch Linh Châu, có thể điều tiết nhiệt độ. Nóng lạnh vừa đủ. Hóa ra là thủy mạch Linh Châu. Con tưởng rằng điều hòa đã được phát minh từ thời đại Đường rồi chứ. Trương Minh Hiên ngồi đối diện với hai người, chép chép miệng. Quả nhiên là muội muội tới chơi, món ăn hôm nay thật là phong phú. Gà quay, vịt nướng, tương heo, thịt khô, trứng muối bao tử, thập cẩm đầy bàn. Lý Thanh Nhã cười nói, ăn cơm đi. Vừa dứt lời, một tia sáng xanh cắt qua hư không mà tới, bắn vào trong đại sảnh. Dừng lại phía trên bàn ăn. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn một khối ngọc thạch đang nằm trên bàn ăn, lại nhìn lên không trung, đây là đồ gì vậy? Lý Thanh Nhã nhìn ngọc thạch cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn Thanh Tuyền một cái, cầm lấy ngọc thạch trong tay, dùng pháp lực mở ra, một hình ảnh mờ ảo được mở ra từ bên trong ngọc thạch. Một lão thái bà tuổi già sức yếu, răng cũng không còn đầy đủ ngồi trên một cái ghế mộc đàn, trong tay nắm một cây trượng. Lão thái bà cười nói, ta chỉ đoán một chút là biết ra Tuyền chạy tới chỗ con mà. Như vậy cũng tốt, tỉ muội các con lâu ngày gặp mặt, để nó ở nhà con một đoạn thời gian đi. Khi nào rảnh mang theo A Tuyền và cháu gái cùng về nhà để ta nhìn xem. Ta rất là nhớ cháu gái. Can mẫu, bên trong hình ảnh mờ ảo truyền ra một tiếng kêu. Lão thái bà lập tức cười nói, ta không nói nhiều với con nữa, mấy đệ đệ con đang chờ sốt ruột rồi đó. Nói xong, hình ảnh kia lại lui vào bên trong ngọc thạch. Lý Thanh Tuyền bất mãn kéo tay Lý Thanh Nha nói, tỷ, ngươi nhìn đi. Con gái của mình không quan tâm, chỉ quan tâm tới hai tên nhóc kia mà thôi. Lý Thanh Tuyền quệt mồm vẻ mặt khó chịu. Chương 44, khách hàng đầu tiên. 3. Lý Thanh Nhã nói một cách an ủi, được rồi, Được rồi. Muội hãy ở đây với tỷ. Giúp tỷ trông nom Nha Nha, Nha Nha rất thích muội. Lý Thanh Tuyền vừa nghĩ tới Nha Nha, đôi mắt liền cong thành một vầng trăng khuyết, tựa như một con hồ ly nhỏ. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn Ngọc Thạch trong tay Lý Thanh Nhã hỏi, đây là cái gì vậy? Lý Thanh Tuyền nói một cách khinh bỉ, Lưu Ảnh Thạch A. Cái này cũng không biết sao. Không biết thì làm sao? Ngươi dùng loại ánh mắt như nhìn dế chuối nhìn ta làm gì? Quả thực làm trái tim ta đau nhói từng cơn. Trương Minh Hiên nhìn Lưu Ảnh Thạch, nỗi lòng của một đạo diễn dâng trào hừng hực. Trương Minh Hiên hỏi một cách chờ mong, cái nào chế tạo có dễ không? Có thể lưu được bao nhiêu hình ảnh? Lý Thanh Nhã cười cười, rất đơn giản a. Khắc trận pháp lưu ảnh lên linh thạch là được, ghi được bao nhiêu hình ảnh thì dựa vào linh lực bên trong linh thạch. Nếu linh lực hơi ít, có thể ghi được hình ảnh trong một ngày. Trương Minh Hiên nắm chặt bàn tay. Tốt lắm. Lý Thanh Nhã cười nói, mọi người dùng cơm đi. Sau khi ăn xong, Trương Minh Hiên đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong thư điếm. Một luồng hơi nóng trong lòng không thể áp chế được. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Tuyền sôi nổi chạy từ hậu viện lên, tay chống nạnh đứng trước mặt Trương Minh Hiên bĩu môi chất vấn, ngươi là ai? Có quan hệ thế nào với tỷ tỷ ta? Trương Minh Hiên sửng sốt, buồn cười nhìn tiểu cô nương đáng yêu. Bé gái cổ đại cũng lớn sớm như vậy sao? Túi đầu nói, ta là đệ đệ của tỷ tỷ ngươi, ngươi hẳn phải gọi ta là ca ca mới đúng. Lý Thanh Tuyền bất mãn nói, lại là đệ đệ. Ta làm sao lại có nhiều đệ đệ như vậy chứ? Ngươi hẳn phải gọi ta là tỷ tỷ mới đúng. Trương Minh Hiên buồn cười xoa xoa đầu Lý Thanh Tuyền, tuổi nhỏ nhưng lòng dạ không nhỏ nha, muốn làm tỷ tỷ kia đấy. Lý Thanh Tuyền sửng sốt, ánh mắt nhất thời nổi giận bốc lửa, a, dám sờ đầu ta giết ngươi. Nhưng đột nhiên lúc này Trương Minh Hiên biến mất không thấy bóng dáng, chỉ có Lý Thanh Tuyền vẫn đang duy trì động tác ra quyền, hai cánh cửa bị gió lùa vào đóng sập cửa lại. Trên trời cao, Trương Minh Hiên như nằm mơ cảm giác những dòng khí xẹt qua bên người. Mới rồi là chuyện gì xảy ra vậy? Không đợi Trương Minh Hiên suy nghĩ cẩn thận, ùm một tiếng. Một cột nước bắn lên tung tóe, hắn trực tiếp rơi vào bên trong hồ nước. Trương Minh Hiên ló đầu lên khỏi mặt nước, nhìn xung quanh chỉ thấy không xa là một cái chòi nghỉ mát, bên trong có một nam một nữ đang kinh ngạc nhìn hắn. Trương Minh Hiên phở tở tẩy ngượng ngùng cười nói, chào buổi trưa, đang ăn cơm sao? Khương Cẩm Tịch chỉ vào Trương Minh Hiên cười ha ha. Phong Tiêu Mặc nghẹn cười nói, ông chủ Trương, ngươi là đang chơi trò gì vậy? Khi nói chuyện, giơ tay túm lấy Trương Minh Hiên kéo lên tiến vào trong chòi nghỉ mát. Nước trên người Trương Minh Hiên chảy xuống đất. Trương Minh Hiên hâm mộ nhìn Phong Tiêu Mặc, lợi hại. Trương Minh Hiên cười miệng nói, ta chỉ là đang luyện tập bay mà thôi. Khống chế không được tốt. Khương Cẩm Tịch cười hì hì nói, tốc độ bay của ngươi cũng thật là nhanh. Bay thẳng lên, rồi lại hạ thẳng xuống. Trương Minh Hiên coi như không nghe thấy lời nàng ta, nói với Phong Tiêu Mặc, phiền ngươi có thể đưa ta trở về hay không? Ta không biết đường. Phong Tiêu Mặc khoát tay áo, đường vội, gặp nhau chính là có duyên, có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Hắn làm thủ thế mời ngồi. Trương Minh Hiên suy nghĩ một chút, bản thân lúc này cũng có nhiều vấn đề cần câu trả lời, liền không khách khí ngồi lên một cái ghế đá. Khương Cẩm Tịch cũng nhẹ nhàng ngồi xuống. Phong Tiêu Mặc rót cho Trương Minh Hiên một ly trà nói, mời dùng. Trương Minh Hiên lắc đầu, không cần, vừa rồi mới uống không ít. Khương Cẩm Tịch lại cười thanh thúy. Phong Tiêu Mặc cố nén cười ý hỏi, không giấu gì Trương công tử, độ tiên môn sắp bắt đầu, anh tài các nơi tề tụ tại Trường An, trong đó hạng người có số mệnh thâm hậu không thiếu. Lần này tới thu nạp đồ đệ tổng cộng có 3 nhà, gồm có phái Côn Lôn chúng ta. Phái Thúc Sơn, còn có Thiếu Lâm Tự. Từ từ, có gì đó kỳ quái ở đây? Thiếu Lâm Tự là cái quỷ gì? Trương Minh Hiên lập tức hỏi, Thiếu Lâm Tự sao? Phong Tiêu Mặc biết Trương Minh Hiên chỉ vừa tiếp xúc với tu luyện không lâu, những kiến thức bình thường chưa hiểu hết, vội giải thích, Thiếu Lâm Tự là do Bồ Đề Đạt Ma truyền lại Phật môn, từng giúp đỡ Lý Thế Dân chống lại Vương Thế Sung, ở dân gian có danh vọng không tầm thường. Trương Minh Hiên không nói gì, thế giới thần thoại cũng có thập tam côn tăng cứu đường hoàng sao. Phong Tiêu Mặc tiếp tục nói, phái Thục Sơn chủ yếu là tu kiếm đạo, một cỗ phi kiếm có thể ra vào thanh minh, chém giết yêu ma, ở thế tục cũng có uy vọng bất phàm. Chỉ có Côn Lôn phái chú ý tới việc tụng kinh luyện khí, rời khỏi đường trần, thanh danh không lớn. Vài lần thu đệ tử gần đây, phái Côn Lôn thu được rất ít đệ tử hậu bối đã kém hơn so với hai nhà kia rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ phái Côn Lôn chúng ta sẽ bị hai phái kia hoàn toàn áp chế. Không biết Trương công tử có thể chỉ bảo đôi điều. Trương Minh Hiên hắc hắc cười nói, loại chuyện này là chuyện nội bộ của các ngươi, sao lại hỏi một người ngoài như ta chứ, không tốt lắm đâu. Phong Tiêu Mặc mỉm cười, người tu đạo chúng ta tin vào duyên số. Trong lúc ta không có biện pháp gì hết, ông chủ Trương lại từ trên trời rơi xuống, ta tin rằng chúng ta có duyên phận. Trương Minh Hiên liên tục xua tay hoảng sợ nói, đừng đừng, ta và ngươi không duyên cũng chẳng phận. Ta là nam nhân, chỉ thích nữ nhân, cho dù ngươi lớn lên xinh đẹp nhưng thật xin lỗi, giữa chúng ta là chuyện không thể nào. Ha ha! Khương Cẩm Tịch xoay người bật cười, đầu vai run rẩy không ngừng. Phong Tiêu Mặc trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Minh Hiên, sau đó cười khổ, ta không có ý đó. Có lẽ sau này hắn cũng không dám tùy tiện mở miệng nói có duyên với người nào khác. Trương Minh Hiên lắc đầu, ý gì cũng đều không được, ta không có ý với ngươi. Ha ha ha! Khương Cẩm Tịch cười càng thêm hăng say. Phong Tiêu Mặc quay người xem thường nói, ta cũng không có ý với ngươi. Chỉ là muốn ngươi giúp đỡ đưa ra một ý kiến mà thôi. Trương Minh Hiên thở một hơi, nắm quần áo vắt nước nói, cái này thì còn được. Trương Minh Hiên chớp mắt suy nghĩ, đây không phải cơ hội đưa tới cửa sao. Vừa tính làm một kênh truyền hình, lại có người tới dâng tiền. Tuy không thể làm kênh truyền hình nhưng mà làm MV cũng được. Coi như là tập luyện. Trương Minh Hiên nở một nụ cười thân thiết nói, thực sự ta có một ý kiến. Ánh mắt Phong Tiêu Mặc sáng lên nói, có ý kiến gì? Nói nhanh lên. Trương Minh Hiên hỏi, các ngươi nghĩ xem, người tham gia quan tâm nhất tới môn phái mình gia nhập là cái gì? Phong Tiêu Mặc suy nghĩ một chút nói, là thực lực của môn phái. Trương Minh Hiên hỏi tiếp, thực lực của các ngươi so với bọn họ yếu hơn sao? Phong Tiêu Mặc tự tin cười nói, làm sao có thể? Phái Côn Lôn chúng ta không kém gì bọn họ. Trương Minh Hiên vỗ tay, có thế chứ, kỳ thật những người tới tham gia lần lựa chọn này đều không môn không phái. Ba phái các ngươi đồng thời thu người, phỏng chừng trong lòng bọn họ cũng hiểu được thực lực ba phái này sản sản như sau khó phân biệt ai hơn ai kém. Vậy cái tiếp theo bọn hắn quan tâm là gì? Khương Cẩm Tịch cũng bị những lời này của Trương Minh Hiên hấp dẫn, đúng vậy. Bọn họ còn quan tâm tới cái gì đây? Không đợi hai người trả lời, Trương Minh Hiên đã nói, kỳ thật bọn họ quan tâm nhất chính là bầu không khí giữa sư huynh đệ với nhau. Vào được đại phái tu tiên đương nhiên là vui mừng, nhưng vẫn còn chưa yên tâm. Nếu trong môn phái, sư huynh đệ với nhau mà có tranh chấp lục đục thì phải làm sao? Mới vào phái đã bị khi dễ, sao có thể yên tâm tu luyện? Phong Tiêu Mặc chợt nói có lý. Đúng là như vậy. Cần phải nói cho bọn họ biết, sư huynh đệ chúng ta đây đều tương thân tương ái sao. Trương Minh Hiên xoay người xem thường nói xuông chứ không làm, ai tin. Khương Cẩm Tịch bất đắc dĩ nói, vậy phải làm sao đây? Chương 45, quay MV. 3. Nghe thấy lời nói của Cẩm Tịch, Trương Minh Hiên cười, ở chỗ ta còn có một MV, ngươi có cần không? MV? Là cái gì? Phong Tiêu Mặc và Khương Cẩm Tịch nhìn Trương Minh Hiên đầy vẻ nghi ngờ. Trương Minh Hiên giải thích, MV là một loại lưu ảnh thạch lưu lại những việc trong môn phái của các ngươi, để cho mọi người xem. Phong Tiêu Mặc gật đầu, đồng ý nói, ý kiến hay, ta muốn báo lại với trưởng lão môn phái, để họ lưu giữ lại hình ảnh của môn phái bằng lưu niệm thạch, sau đó sẽ để cho họ xem. Khương Cẩm Tịch tự tin nói, môn phái chúng ta đẹp đẽ như vậy, không lo họ không tới. Trương Minh Hiên vội vàng chặn Phong Tiêu Mặc nói, đừng, chúng ta tự quay. Tự quay. Phong Tiêu Mặc không thể hiểu nổi ý của Trương Minh Hiên. Phong Tiêu Mặc hỏi đầy nghi ngờ, nhưng chúng ta không ở Côn Lôn. Quay thế nào? Trương Minh Hiên cười một cách thần bí, chúng ta không ở Côn Lôn nhưng có thể xây dựng cảnh Côn Lôn. Xây dựng cảnh Côn Lôn. Phong Tiêu Mặc và Khương Cẩm Tịch kinh hoàng mở miệng. Xây dựng một Côn Lôn để lưu giữ lại vào lưu ảnh thạch. Không phải là không thể làm được. Làm vậy có vấn đề gì không? Hai người nhìn Trương Minh Hiên giống như nhìn một thằng ngốc. Trương Minh Hiên hất tay lên nói đầy vui vẻ, yên tâm, giao cho ta đi, chắc chắn ta sẽ làm một MV khiến các ngươi phải hài lòng. Phong Tiêu Mặc nghi ngờ, làm thế nào để xây dựng cảnh? Trương Minh Hiên cười, đầu tiên ngươi cần dạy ta cách sử dụng lưu ảnh thạch. Cạn lời. Vô cùng cạn lời. Lưu ảnh thạch còn không biết sử dụng. Có phải ngươi đang chơi ta không vậy? Dưới yêu cầu mãnh liệt của Trương Minh Hiên, Phong Tiêu Mặc chỉ có thể bắt đầu dạy Trương Minh Hiên hiểu về lưu ảnh thạch, bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất của lưu ảnh trận pháp, đến việc dạy về chú linh, lưu ảnh. Và đưa cho Trương Minh Hiên linh thạch để luyện tập, rõ ràng mấy điều trước đều thành công, nhưng khâu cuối cùng thì lại thất bại liên tiếp, không phải thừa một cái bút thì lại thiếu một cái bút. Trương Minh Hiên say sưa nghiên cứu. Thay đổi như vậy có phải là có thể ghép lại được không? Thiện tay ném một khối linh thạch bỏ đi sang bên cạnh, không được. Vậy thì phải như thế nào? Vẫn chưa được. Ồ, âm thanh đã được điều chỉnh. Hay quá, có thể phối âm hậu kỳ rồi. Mãi đến lúc nhá nhem tối, tay Trương Minh Hiên tê dại mới đặt khối linh thạch cuối cùng xuống, không được. Kỹ thuật ghép hình vẫn không ổn. Không thể giải quyết được sao? Nếu không thể ghép lại hoàn chỉnh, tất cả đều phải quay đến cùng, kế hoạch tự quay cũng phải hủy bỏ. Khương Cẩm Tịch nhìn Trương Minh Hiên một cách khó chịu, ngươi đang làm gì thế? Định lãng phí linh thạch của chúng ta sao? Trương Minh Hiên bị Khương Cẩm Tịch thức tỉnh, nhìn một đống linh thạch bỏ đi dưới chân, cười và nói đầy áy náy, chuyện đó, xin lỗi. Thực sự là quá mê mẩn. Phong Tiêu Mặc đứng ở trong đình cười nói, không sao, chỉ là mấy khối linh thạch thôi mà. Khương Cẩm Tịch kéo tay áo của Phong Tiêu Mặc một cách bất mãn, nói một cách đầy dao động, sư huynh, hắn cố ý như vậy. Trương Minh Hiên nhìn thấy vẻ mặt đầy khó chịu của Khương Cẩm Tịch cười nói đầy ngại ngùng, vậy thì ta xin cáo tử. Phong Tiêu Mặc lặng yên nhìn Trương Minh Hiên đang bước ra ngoài, ngươi biết đường sao? Trương Minh Hiên trong viên lâm, đi qua đi lại, đi mãi cũng không thể không thừa nhận, hắn bị lạc đường. Cuối cùng cũng nhờ sự giúp đỡ của người làm, mới có thể ra khỏi lâm viên. Bên ngoài lâm viên, Lý Thanh Tuyền đang bĩu môi nhìn Trương Minh Hiên đầy khó chịu. Trương Minh Hiên dùng mình, nói, người sao ngươi lại tới đây? Trong mắt hắn, Lý Thanh Tuyền trước đây là một tiểu cô nương dễ thương, giờ đây lại là một con nhím xù đầy gai góc, một tiểu ác ma có châm cài đầu. Lý Thanh Tuyền nói đầy khó chịu, còn không phải tại ngươi sao, ngươi làm gì trong đó? Đã lâu như vậy mà không chịu về nhà, tỷ bảo ta tới tìm ngươi. Trương Minh Hiên nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường, còn trách ta nữa sao? Đống lửa giận trong lòng bùng phát, khó chịu nói, ta đang làm gì? Đương nhiên là dưỡng thương. Ta đã rơi xuống hồ suýt nữa chết đấy, người có biết không? Ha ha, Lý Thanh Tuyền nhìn Trương Minh Hiên đầy vẻ khinh bỉ xoay người bỏ đi. Lại còn khinh thường ta, Trương Minh Hiên lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn không chớp mắt đuổi theo. Bên trong lâm viên, Khương Cẩm Tịch nói đầy oán giận, sư huynh, sao huynh lại đối xử tốt với hắn như vậy? Phong Tiêu Mặc nhìn ra ngoài nói, vị Trương công tử này không hề đơn giản. Hắn còn có người chống lưng. Sau khoảnh khắc hắn rơi xuống, vẫn còn có linh thực ở đâu đó. Không lâu sau, bên ngoài lại có một người đến không hề thua kém người bảo vệ của ta. Khương Cẩm Tịch ngẩng đầu liếc nhìn, nói đầy nghi ngờ, linh thức gì cơ? Sao muội lại không phát hiện ra? Phong Tiêu Mặc cười nói, đừng nhìn nữa. Người đã đi lâu rồi, bởi tu vi của muội quá thấp. Ồ! Khương Cẩm Tịch nhìn thấy Phong Tiêu Mặc đưa ra một khối lưu niệm thạch, nói đầy nghi ngờ, sư huynh, huynh đang làm gì thế? Phong Tiêu Mặc cười nói, cách nói của Trương công tử cũng thấu tình đạt lý, ta định sẽ thông báo cho môn phái, để họ đưa ảnh lưu niệm của chúng ta tới Côn Lôn. Vậy ông chủ nhỏ đó không phải đã nói là chúng ta tự quay sao? Phong Tiêu Mặc quay người lại nói, hắn còn nói tự xây dựng cảnh Côn Lôn. Muội có tin không? Trong tay khẽ loe sáng, ngọc thạch đã biến mất, không còn tăm tích. Trương Minh Hiên lại ấm ức kêu la trong hậu viện, tỷ, nàng ấy bắt nạt ta. Lý Thanh Nhã bật cười nhìn Trương Minh Hiên nói, nàng ấy đang trêu đùa đệ thôi. Lý Thanh Tuyền nói đầy khinh bỉ, đồ hèn nhát. Đừng có nói là rơi vào trong hồ, giống như lên núi đao mà không bị thương. Tỷ, đệ đệ mà tỷ đang tìm thực sự thấp kém. Còn không bằng hai người ở nhà kia. Nói ai thấp kém, nói người nào thấp kém. Trương Minh Hiên đứng trước mặt Lý Thanh Nhã, đông trở nên to gan, ta là người có văn hóa, truyền bá làm gió văn minh mới, không giống như ai kia, thô lỗ, dã man, bạo lực. Thực sự nghi ngờ sau này làm sao ngươi có thể gả đi được. A, an của ta một quyền. Thanh Tuyên nghe răng, kêu lên và chạy tới chỗ Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên bị dọa tới mức mặt mũi trắng bệnh. Lý Thanh Nhã gõ bàn rồi nói, được rồi, đến đây ăn cơm đi. Trương Minh Hiên chạy như một cơn gió đến bên cạnh, ngồi xuống một cách đàng hoàng. Lý Thanh Tuyên ra vai giơ nắm tay, vênh váo tự đắc ngồi xuống bên cạnh Lý Thanh Nhã. Sau bữa tối, Lý Thanh Nhã và Lý Thanh Tuyền nói chuyện ở trong sân, Trương Minh Hiên quay lại phòng mình, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào Lý Thanh Nhã là công chúa? Sao mẹ nàng lại già như vậy? Lại còn là một tu sĩ? Muội muội thì lại là một người ưa bạo lực, dã man. Quan hệ quá phức tạp. Nghĩ không hiểu được, nghĩ cũng không hiểu nổi. Trương Minh Hiên ôm một bụng nghi ngờ, tiếp tục sáng tác, từ sau khi tu luyện, ký ức càng ngày càng tốt hơn. Trời tối, yên tĩnh, bên trong hoàng cung, trưởng tôn hoàng hậu vừa đọc sách vừa lau nước mắt. Lý Thế Dân nói một cách trấn an, không hề có thực, chỉ là chuyện hư cấu thôi. Đôi mắt của trưởng tôn hoàng hậu đỏ hoe khẽ gật đầu, thần thiếp biết, nhưng mà thần thiếp thấy cảm động quá, mẫu thân Bích Giao thật là vĩ đại. Nếu thiếp và Đậu Nhi gặp phải hoàn cảnh như vậy, thiếp cũng làm như vậy. Cánh tay Lý Thế Dân nắm thật chặt, bản thân không thể tưởng tượng nổi chuyện đó, nữ nhận điên cuồng tự xẻ thịt. Lý Thế Dân nói, châm chính là hoàng đế đại dường, cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể để cho các ngươi gặp nguy hiểm được. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Chương 46, Sân Bãi 3. Trương Minh Hiên viết tới nửa đêm, lười biếng rồi eo, xoa tay lẩm bẩm, cũng đủ rồi, hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Đứng dậy cởi quần áo ra, lấy kiếm thanh bình xuống rồi cung kính bái nói, lao đại ngủ ngon. Rồi đặt trên bàn. Trương Minh Hiên lại chắp tay hướng lên trời bái một cái rồi nói, sư phụ, đệ tử có việc nhờ người chỉ bảo, mong người hiền linh. Trương Minh Hiên nằm trên giường, một lát sau đã ngủ mất. Trong lúc ngủ Trương Minh Hiên mơ màng trôi lơ lửng. Lúc tỉnh táo lại, phát hiện mình đang đứng trong một gian điện lớn, một người phát ra ánh sáng bảy màu đang ngồi ở vân sảng trên cao đại điện. Phía dưới đặt vài bồ đoàn, nhưng lại không có người ngồi. Trương Minh Hiên nhìn người bóng người sáng rực, lập tức vui sướng nói, sư phụ, con rất nhớ người. Thật sao? Có việc mới nhớ tới ta chứ gì? Trương Minh Hiên cười hì hì nói, sao có thể chứ? Bình thường cũng rất nhớ người, mỗi ngày đều gọi thầm tên người 300 lần. Ha ha! Nói đi! Chuyện gì? Trương Minh Hiên chờ mong nhìn sư phụ, người hiểu về lưu ảnh thạch chứ? Ừm! Người phát sáng gật nhẹ đầu. Trương Minh Hiên hăng hái quơ tay nói, người có thể thay đổi trận pháp trong lưu ảnh thạch một chút không, để có thể lấy hình ảnh âm thanh ra, ghép nối lại. Luồng sáng cười một tiếng nói, lúc cố gắng tu luyện thành thiên tiên, thần thức mạnh mẽ, có thể tự xâm nhập vào lưu ảnh thạch, tùy ý sửa đổi. Thiên tiên. Trương Minh Hên hơi nhụt chí, cần rất lâu đấy. Thay đổi cũng không khó. A. Trương Minh Hên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn sư phụ. Bóng người màu sắc rực rỡ bắn ra một tia sáng vào đầu Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên lập tức cảm giác được một phù văn mới tinh xuất hiện trong đầu, gần giống với lưu ảnh thạch, lại đơn giản hơn nhiều. Trương Minh Hiên vừa thấy phù văn này liền biết đã thành công, hắn tin tưởng 100% vào thầy mình. Lập tức cảm ơn nói, đệ tử cảm ơn sư phụ. Bóng người sáng rực gật đầu, nói, con tu luyện hình như có chút sự cố. Trương Minh Hiên chờ mong hỏi, sư phụ, người có cách gì sao? Bóng người sáng rực nói, trường hợp của con ta chưa từng thấy, sau này thế nào rất khó đoán trước, nhưng trước mắt cũng không phải quá xấu, không biết có ảnh hưởng tới sau này không. Tu luyện cho tốt đi. Bóng người sáng rực vung tay lên, Trương Minh Hiên lập tức ngủ say mơ màng. Nếu cảnh này bị đám đệ tử tiệt giáo trên thiên đình biết được, chắc chắn sẽ ghen tị đỏ mắt. Thầy có lúc nào hiền lành hòa ái như vậy chứ? Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên, Trương Minh Hiên cào tóc đứng dậy, cảm giác toàn bộ phòng trọ đều đang rung lên. Không hài lòng hét lên, ai vậy? Ngu ngốc, dậy đi. Ngoài cửa phát ra giọng nói trong veo không chút khách sáo. Trương Minh Hiên ngã mạnh lại vào giường, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc nhìn lên trần nhà, ta lười quá. Qua một lúc lâu, Trương Minh Hiên mới lề mề ra ngoài phòng, hai mắt nhập nhèm, tóc giống như ổ gà, vẻ mặt suy sút. Trương Minh Hiên rửa mặt xong, lúc vào phòng khách, Lý Thanh Tuyền, Lý Thanh Nhã đã đợi trên bàn cơm từ lâu. Trương Minh Hiên vẫy tay cười nói, chào buổi sáng. Lý Thanh Tuyền cười chế nhạo, đã thức dậy rồi. Trương Minh Hiên nghiến răng, con nhóc này có thể nói chuyện bình thường được không? Lý Thanh Nhã nói, được rồi, ăn cơm đi. Trương Minh Hiên cười với Lý Thanh Nhã nói, thì, ta muốn xin nghỉ. Lý Thanh Nhã nghi ngờ nhìn Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên nịnh nọt nói, hôm nay có vài việc cần giải quyết. Lý Thanh Nhã gật đầu, ừm. Để Thanh Tuyền trông cửa hàng một lát vậy. Thanh Tuyền vừa cắn một miếng bánh bao, nghe nhắc tới Lý Thanh Tuyền, lập tức sặc lên ho khan liên tục, cố gắng nuốt bánh bao xuống bất mãn nói, tỷ, sao có thể để một nữ tử như muội xuất đầu lộ diện buôn bán chứ? Cửa hàng nát này tỷ còn giữ làm gì? Cứ bỏ luôn đi, tỷ muội chúng ta về nhà không tốt hơn sao? Lý Thanh Nhã lắc đầu nói, tỷ đã đồng ý với hắn, hiệu sách này sẽ luôn mở cửa. Lý Thanh Tuyền nhột chí cắn mạnh bánh bao, trừng mắt hung hăng liếc Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên im lặng không nói gì, liên quan gì tới ta, do tỷ tỷ ngươi sắp xếp. Ăn cơm xong, Trương Minh Hiên chạy vội ra ngoài, đi qua đám người, ngựa quen đường cũ tới Lâm Viên hôm qua. Trương Minh Hiên thở hổn hển, tiến lên gõ gõ cửa. Cửa lớn kêu một tiếng kéo kẹt, mở ra từ bên trong, Khương Cẩm Tịch, Phong Tiêu Mặc giống như đôi người ngọc đứng bên trong cùng nhau. Phong Tiêu Mặc chắp tay cười nói, ông chủ Trương, chào buổi sáng. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn bọn họ hỏi, các ngươi muốn ra ngoài ư? Phong Tiêu Mặc lắc đầu nói, không phải, đang đợi ngươi. Trương Minh Hiên vui sướng nói, các ngươi cũng đang vội vàng đi quay chụp MV đúng không? Đi thôi. Khương Cẩm Tịch nghi ngờ hỏi, đi đâu vậy? Trương Minh Hiên giải thích, tìm sân bãi. Chúng ta cần một ngọn núi lớn, tốt nhất là dãy núi, sau đó xây một trường học tinh xảo trên đó, cần một dòng suối nhỏ yên tĩnh, gần đó tốt nhất là có hoa tươi và bãi cỏ, nếu có cây đào nở hoa thì càng tốt, tiếc là thời tiết không thích hợp. Phong Tiêu Mặc gật đầu nói, những chuyện này đều đơn giản, muốn có cây đào đang nở hoa cũng không khó, nhưng không liên quan gì tới Côn Luân chứ. Trương Minh Hiên bí ẩn nói, ngươi cứ tới sẽ biết. Phong Tiêu Mặc gật đầu, vậy đi thôi. Bàn tay chạm lên vai Trương Minh Hiên làm một đám mây xuất hiện dưới chân, mang Trương Minh Hiên nhanh chóng bay lên bầu trời, Khương Cẩm Tịch cũng cười hì hì, dưới chân xuất hiện đám mây bay theo. Phía dưới nhìn ba người đang cưỡi mây bay lên trời, lập tức quỳ xuống từng hàng, thành kính cầu nguyện. Trương Minh Hiên cầm chặt cánh tay Phong Tiêu Mặc cười ha ha nói, bay, bay lên rồi. Tuy đã sớm biết thần tiên có khả năng lên trời xuống đất, nhưng lúc thật sự bay lên vẫn không khỏi giật mình. Phong Tiêu Mặc chắp tay sau lưng, đứng trên đám mây, áo bào tơ lụa màu trắng, tuấn tú như tiên, thật sự là dáng vẻ của thần tiên. Ba người cưỡi mây bay nhanh như chớp trên bầu trời, hạ xuống một đỉnh núi nguy nga, nhìn qua khắp nơi đều là những dãy núi non liên miên, mây mù trôi dưới chân, vài nơi dưới vách núi còn có tuyết trắng xóa. Trương Minh Hiên không kiềm được khẽ rùng mình, hơi lạnh rồi. Thế giới nhỏ trong thức hải, lập tức phát ra một vệt sáng vàng lan khắp thân thể. Ấm áp. Trương Minh Hiên hoạt động tay chân một chút, không lạnh nữa. Trương Minh Hiên đi lại xung quanh một chút, kinh ngạc chỉ vào một nhà tranh nơi xa hỏi, ở đây có người sao? Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch cũng nhìn lại, có thể tới được đây chắc chắn là tu sĩ, nhưng tuy phong cảnh nơi này không tệ, linh khí lại ít ỏi, không phải nơi ẩn cư lý tưởng. Sao lại có tu sĩ ở lại đây chứ? Khương Cẩm Tịch, Phong Tiêu Mặc liếc nhìn nhau. Theo Trương Minh Hiên để phòng tới gần nhà tranh. Vừa tới gần nhà tranh, một tiếng kéo kẹt vang lên, cửa mở ra, chỉ thấy một ông lão khí chất sạch sẽ bất phàm từ bên trong bước ra ngoài. Trương Minh Hiên hoảng hốt lui vội về phía sau, lắp bắp nói, Viên! Viên đại đại! Viên Thiên Cường cười lớn, anh bạn nhỏ để lão phu đợi thật lâu. Chương 47, lần đầu nghe tới cảnh giới. 3. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Mịch liếc nhau, nhìn Trương Minh Hiên. Ngươi quán sao? Trương Minh Hiên cảm nhận kiếm thanh bình đeo sau lưng, trong lòng bình tĩnh lại một chút, thầm cầu nguyện nói, người kiếm à, ngươi nhất định phải ra sức đấy. Trương Minh Hiên cười mỉa nói với Viên Thiên Cương, chuyện này, việc đó, thật là trùng hợp. Viên Thiên Cương cười nói, không trùng hợp, lão hủ đang chờ ngươi. Trương Minh Hiên liên tục cười khổ trong lòng, xong rồi, bị tìm tới cửa. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch tiên lặng bảo vệ hai bên Trương Minh Hiên. Xem ra kẻ tới kia không có ý tốt. Viên Thiên Cương liếc nhìn bọn họ, mỉm cười nói, mấy tên nhóc Côn Lôn. Người quen biết thật rộng. Sau đó nói với Trương Minh Hiên, ngươi qua lại cùng người Côn Lôn, sư phụ ngươi sẽ không vui đâu. Trương Minh Hiên kinh ngạc nhìn Viên Thiên Cương, ngươi biết sư phụ ta ư. Viên Thiên Cương liếc mắt nhìn kiếm thanh bình phía sau Trương Minh Hiên, nói, đương nhiên biết, ông là một nhân vật lớn. Trương Minh Hiên hứng thú nói, quả nhiên không hổ là sư phụ ta, rất châu bò. Có thể nói cho ta biết chút được không? Viên Thiên Cương cười nói, không được. Trương Minh Hiên cứng lại, không cho mặt mũi quá rồi. Chúng ta vẫn nên nói chuyện giữa chúng ta đi. Trương Minh Hiên lập tức hoảng hốt lùi ra sau hai bước, ngại ngùng cười nói, cái đó, giữa chúng ta hẳn không có việc gì. Ta thừa nhận nói ngươi lừa đảo là do ta không đúng, nhưng cũng không tới mức canh giữ nơi này chờ ta chứ. Phải không? Không biết lúc trước là ai bảo Long Vương bẩm báo chuyện của bần đạo lên nhân vương, truy đuổi bần đạo tới mức trời cao không còn đường chạy, địa ngục không có cửa vào. Viên Thiên Cương âm trầm nói, người nào dám to gan như thế, ngay cả Viên Đại Đại cũng dám tính kế, đúng thật không biết trời cao đất rộng. Trương Minh Hiên chính nghĩa nói lớn, vậy ngươi nói xem nên xử lý hắn thế nào? Trương Minh Hiên cứng lại, cười gượng nói, với sự đại nhân đại đức của Viên Đại Nhân, sao lại có thể so đo với loại nhân vật nhỏ nhoi này? Khoan hồng độ lượng, chí hướng thanh cao, sao lại làm ra chuyện trả thù được? Viên Thiên Cương cười ha ha nói, bần đạo đúng thật không phải người như vậy. Nể mặt sư phụ ngươi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Trương Minh Hiên hoảng sợ mặt trắng bệnh, lắp bắp nói, ngươi muốn làm gì? Viên Thiên Cương mỉm cười, duỗi tay ấn một cái làm xuất hiện ngón tay cực lớn từ trên cao giáng xuống, nhấn tới Trương Minh Hiên. Sắc mặt Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch thay đổi, một đao một kiếm bay lên cao, chém tới ngón tay lớn. Không ngờ Phong Tiêu Mặc hào hoa phong nhã như vậy lại dùng đao, nhìn không xứng chút nào. Đao kiếm đánh vào ngón tay lớn chỉ khẽ run lên, đao kiếm đã bị đánh bay ra, Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Mịch cũng hộc máu. Giọng Trương Minh Hiên phát ra, hoảng sợ hét, đừng mà. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trương Minh Hiên, ngón tay không hề bị cản lại. Viên Thiên Cương cười lớn nói, Như Lai có 5 ngón tay, ta cũng có 1 ngón thành phong, phong ấn ngươi 100 năm. Vừa dứt lời, sắc mặt Viên Thiên Cương thay đổi, dưới ngón tay, một luồng kiếm khí bay lên cao, rực rỡ như lưu ly, xanh biếc nối liền với bầu trời. Ngón tay to lớn vỡ nát từng khúc, hóa thành tia sáng tan biến trong không khí. Viên Thiên Cương liên tục lui về sau mấy bước, chân giẫm mạnh rung chuyển cả núi rừng, đá rơi cuồn cuộn. Vẻ mặt khó coi ngẩng đầu nói, chỉ khiển trách một chút cũng không được sao. Đây cũng không phải là tác phong của ngươi. Lúc trước, ầm, một tiếng sét vang lên. Viên Thiên Cương ngừng lại không dám nói gì, chân trần không sợ mang giày, hiện giờ không ai dám gây chuyện với ai kia. Trương Minh Hiên rút kiếm thanh bình ra khỏi vỏ đứng trên đỉnh núi, bộ dạng chưa tỉnh táo, miệng mở lớn thở hổn hển. Phong Tiêu Mặc, Khương Cẩm Tịch bị đẩy lùi ra ngoài trận mắt há hốc mồm nhìn kiếm trong tay Trương Minh Hiên. Khương Cẩm Tịch không kiềm được nói, thật là dũng mãnh. Phong Tiêu Mặc không để ý tới hình tượng nuốt một ngụm nước bọt, gật gật đầu. Hôm qua thấy Trương Minh Hiên đeo kiếm sau lưng, cũng không để ý lắm, vì không có linh khí pháp bảo cũng không có sát khí của thần binh, nên cho rằng chỉ là sát thường của người phàm mà thôi. Nhưng hiện giờ ngón tay khủng bố cứ như vậy bị một kiếm đánh tan biến, thật sự quá mạnh rồi. Trương Minh Hiên vui mừng nói với kiếm thanh bình, cảm ơn người kiếm. Vênh vào đắc ý giơ kiếm lên, nhướng mày với Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cười nói, có ông ta phù hộ, quả thật ta không làm gì ngươi được, nhưng nhân quả đã kết, sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương biến mất. Trương Minh Hiên hít sâu một hơi, dù có kiếm thanh bình trong tay, Viên Thiên Cương cũng tạo áp lực rất lớn cho Trương Minh Hiên, đi rồi thì tốt. Viên Thiên Cương đi rồi, hai người Phong Tiêu Mặc lập tức bay xuống. Phong Tiêu Mặc đỏ mắt nhìn kiếm thanh bình trong tay Trương Minh Hiên nói, Trương Minh, kiếm này của ngươi. Ngươi nhìn xưng hô này, Trương Minh. Phong Tiêu Mặc luôn gọi Trương Minh Hiên là ông chủ trường, hoặc Trương Công Tử, Trương Huynh này, đây là lần đầu tiên. Trương Minh Hiên cười ha ha nói, là một tiền bối. Lúc nói chuyện, mang kiếm cắm vào trong vỏ. Sau đó, chân thành chắp tay nói, cảm ơn hai vị lúc nãy đã ra tay giúp đỡ, tiểu đệ vô cùng biết ơn. Phong Tiêu Mặc ngại ngùng nói, thật sự không giúp đỡ được gì. Lại cảm thán một câu, thật sự quá mạnh, có lẽ là tu vi kim tiên. Vẻ mặt Khương Cẩm Tịch cũng sợ hay nói, thật đáng sợ, lúc ngón tay vừa run lên ta còn tưởng rằng phải chết rồi. Trương Minh Hiên nghe xưng hô kim tiên quen thuộc, trong tiểu thuyết kiếp trước rất nhiều xưng hô loại này. Không ai không phải là cường giả cả. Trương Minh Hiên tò mò hỏi, ngươi nói kim tiên là cái gì vậy? Phong Tiêu Mặc kinh ngạc nói, trưởng bối trong nhà ngươi không giải thích việc phân chia cảnh giới với ngươi sao? Trương Minh Hiên mê man lắc đầu, hình như thật sự chưa nói. Phong Tiêu Mặc giải thích, từ lúc bắt đầu tu luyện, cảnh giới được chia làm 4, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Lấy thân mình giao cảm với thiên địa, dùng bản thân giao cảm với thiên đạo, thiên đạo cảm ứng sẽ giáng xuống đạo quả, đây là tiên. Sau khi thành tiên có 9 cảnh giới, lần lượt là địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất, đại la, chuẩn thánh, hôn nguyên đại la kim tiên cũng gọi là á thánh. Trương Minh Hiên đếm nhẩm một chút kỳ lạ hỏi, vậy thánh nhân thì sao? Phong Tiêu Mặc lắc đầu nói, trong ghi chép của tông môn thánh không phải tiên, bọn họ là tồn tại siêu thoát khỏi trời đất, không gì không làm được, có thể hủy diệt trời đất cũng có thể tái tạo bầu trời. Loại tồn tại này đã vượt qua hiểu biết của chúng ta. Trương Minh Hiên nói thầm trong lòng, không thể nào. Kiếp trước không phải tiểu thuyết viết như vậy sao? Hồng hoang tan biến, thánh nhân cũng phải ngã xuống chứ. Thánh nhân theo lời Phong Tiêu Mặc thật trâu. Trương Minh Hiên lại hỏi, á thánh thì sao? Phong Tiêu Mặc nói, á thánh, chính là tồn tại chỉ sau thánh nhân, bọn họ siêu thoát trên chuẩn thánh, một số năng lực không thua gì thánh nhân. Ví dụ như 4 vị bảo vệ thánh linh, bình tâm nương nương của địa phủ. Trương Minh Hiên hiểu rõ gật đầu, đây chính là điểm tốt của môn phái lớn. Những chuyện này có thể ngay cả vài thần tiên cường đại cũng không biết. Ví dụ như con khỉ kia. Chương 48, chiến đấu. Trương Minh Hiên sau khi nắm được một số kiến thức cơ bản, cũng được xem như bước đầu hiểu một chút về giới tu luyện. Trương Minh Hiên nhìn quanh một vòng rồi nói, các huynh có thể làm ra một khoảng đất trống không? Phong Tiêu Mặc cười đáp, việc này thì có gì khó? Một đường đao khí xẹt qua, tiếng vang ầm ầm, những ngọn núi trong chốt lát bị chia cắt ra vài đoạn, đất đá lở cuồn cuộn lăn xuống. Nếu không phải Phong Tiêu Mặc kịp thời giữ chặt Trương Minh Hiên, không chừng hắn cũng sẽ trở thành một trong đám đất đá kia. Trương Minh Hiên ngơ ngác nhìn đỉnh núi nhắn bóng như gương, những người tu tiên các huynh đều mạnh mẽ như thế sao? Vừa tuần tra xong một vòng liền bắt đầu chỉ đạo bọn họ tu sửa phong ốc, đào kênh mương, trồng trọt cây cối hoa cỏ. Đừng nói cuộc sống của người tu luyện chính là nhanh vậy nha. Đám người Trương Minh Hiên đều đang làm việc chăm chỉ, tạm thời chúng ta không bàn tới. Tại thành Trường An, bên trong một khu hoa viên rộng lớn, đám học đồ đang tú năm tụm ba ngồi ba hoa khoác lác dưới bóng râm và trong tròi nghỉ mát, mặt trời lặn, trong hoa viên không ít ong mật, bướm bướm đang bay lượn, có một vài học đồ đang thích thú thả mồi cho từng đàn cá chép dưới hồ. Dưới một bóng râm khác, có hai đám người đang tranh cãi. Một bên là ba tiểu ma vương Trình Gia dẫn theo tiểu đệ của họ, còn bên kia là hai vị phò mã Đỗ Hà, Phòng Di Ái cùng đám người tùy tùng của bọn hắn. Trình Sử Mặc chỉ vào mũi Đỗ Hà nói, tên họ Đỗ kia, là nhà ngươi nói Bích Giao không bằng Lục Tuyết Kỳ. Đỗ Hà vung tay gạt cánh tay Trình Sử Mặc ra, khinh thường nói, là ta nói đấy, thế nào? Yêu nữ ma giáo, ăn thịt mẹ mà sống sót, giờ lại muốn Trương Tiểu Phàm ăn thịt của huynh ấy, ta khinh. Trình Sử Lượng nổi giận mắng, mẹ kiếp, nhà ngươi không biết thế nào gọi là tình mẫu tử hả? Phong Dị Ái vươn cổ lên cãi lại, mới gặp có hai lần mà đã trao gửi lòng mình, không biết xấu hổ. Hắn đâu có biết là sau này, con dâu của hắn mới gặp mặt Tiểu Hòa Thượng một lần đã trao gửi tấm lòng, đấy mới là tình yêu thật sự. Trình Sử bật tức giận, Lục Tuyết Kỳ chẳng phải cũng là mới tỉ võ một trận đã nảy sinh tình cảm sao? Tình cảm thì tình cảm, Lục Tuyết Kỳ nhà bọn ta nào có không biết xấu hổ như Bích Giao của các ngươi. Mới ở chung không bao lâu mà đã rửa sắt vào Trương Tiểu Phàm ngủ, một chút rụt rè cũng không có. Trình Sử Mặc giơ nắm đấm lên giận dữ, đánh hắn ta. Một quyền đấm vào hốc mắt Đỗ Hà, lập tức khiến hắn ngã lăn xuống. Cú đấm này của Trình Sử Mặc giống như châm một ngọn lửa, chiến trường chớp mắt bùng nổ, hai đám người gào thét liều chết cùng nhau. Dù ở nơi đâu cũng có thể thấy một thư sinh vừa đánh một quyền, một thư sinh khác ngã sắp xuống, phía sau xuất hiện một cái chân dẫm lên chân của hắn. Chiến trường vô cùng kịch liệt. Cũng may hai bên đều coi như kiềm chế, khí huyết, văn khí đều không có áp dụng. Toàn thân chiến đấu, đều là vết thương ngoài da. Cuộc chiến bên này mau chóng thu hút đám người xung quanh tấp nập chạy tới, một nhóm người cười hi hi ha ha vui vẻ nhìn đoàn người hai bên cùng nhau treo cổ, trầm trồ khen ngợi. Đỗ Hà nhìn thấy người của mình bị quân của Trình Gia đánh cuống quýt tháo chạy, căm hất gào lên, có người nào ra đây chiến đấu vì Tuyết Kỳ không? Đáng tiếc là hắn suy đoán quá nhiều rồi, hai nhà khai chiến, người bình thường thật không thể trêu vào. Còn đang đợi câu trả lời, thì đã bị Trình Sử Mặc quét một chân khiến hắn ngã xuống đất, mũ quan trên đầu cũng rơi xuống, đầu tóc bù xù. Trình Sử Mặc chỉ tay vào Đỗ Hà cười lớn ha ha, thật giống như tướng quân vừa thắng trận. Phương tiên sinh đến chẳng biết người nào hô to một tiếng. Lập tức đám người liền như gió thổi mây bay, chạy tản ra từ phía. Trình Sử Mặc cũng biến sắc, nói, lui. Đám người đánh nhau cũng đều lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy. Phương Tinh Hiên mặt không chút biểu cảm từ viên môn đi tới, mắt liếc nhìn một lượt, chỉ thấy trong viện là một mảnh yên bình, êm dịu. Người thì chuyện trò vui vẻ trong tròi nghỉ mát, người thì vừa cho cá ăn vừa thưởng hoa bên hồ, có người dưới tán cây dâm đàm đọa về thi ca điển cố, lại có người đang chơi cờ, thưởng thức trà. Quả thật là một cảnh tượng hài hòa thân mật. Phương Tinh Hiên vuốt vuốt trong râu, nở nụ cười hài lòng rồi quay người rời đi. Trong góc phòng, Đỗ Hà tức tối trừng mắt nhìn Trình Sử Mặc nói, có bản lĩnh thì sau khi tan học đừng trốn. Trình Sử Mặc nắm ngón tay, một hồi tiếng tách tách vang lên, nhếch mép cười, chỉ sợ chính là tôn tử. Đỗ Hà nhíu mắt cau mày, nghiến răng chịu đựng cái đau, ánh mắt mập mờ cũng không biết đã bị đánh bằng chiêu thức nào. Gần tới trưa, Trương Minh Hiên hài lòng nhìn một tòa nhà phong vị cổ xưa trên đỉnh núi, xây dựng bằng gỗ thật, giường cột chạm trổ, có bàn giảng, bình phong, chỗ ngồi, cửa sổ có trồng một vài gốc cây liễu. Cách đó không xa lại là một khung cảnh, cây đào trăm hoa đang thi nhau nở rộ, dòng suối nhỏ trong xanh chảy róc rách, lại thêm cỏ xanh mơn mởn, những bông hoa bé nhỏ như sao. Trương Minh Hiên đối với hai cảnh tượng này vô cùng vừa ý, còn có một vài chi tiết, còn lại có lẽ cũng ổn rồi. Trương Minh Hiên vỗ tay nói, xong việc. Phong Tiêu Mặc nhìn thấy hai nơi, cũng không hiểu ra sao, hỏi, đây là đang làm cái gì vậy? Trương Minh Hiên nói, đang dựng cảnh. Khương Cẩm Tịch bĩu môi bất mãn, huynh không phải muốn làm côn lôn sao? Ở đây có chỗ nào giống côn lôn? Trương Minh Hiên cười đáp, khi nào quay hai người sẽ biết. Mà phải rồi, hai người biết hát không? Phong Tiêu Mặc và Khương Cẩm Tịch lại không hiểu ra sao, sao lại liên quan đến ca hát? Nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ vô cùng hăng hái và có lòng tin của Trương Minh Hiên, hai người họ đã sớm quăng gánh bỏ đi rồi. Phong Tiêu Mặc thành thật nói, âm nhạc thì biết chút ít, cầm có thể bồi dưỡng tình cảm sâu đậm, sao có thể làm cho tâm tình thư thái, những người tu hành bọn ta đều biết một chút. Khương Cẩm Tịch ngượng ngùng nói, có học qua vài điệu hát dân gian. Trương Minh Hiên giơ ngón tay cái lên, đều thật toàn năng. Trương Minh Hiên nói, chúng ta quay về trước thôi, tới chiều lại quay lại. Khương Cẩm Tịch không thể hiểu được hỏi, nếu lát nữa muốn quay lại, tại sao giờ còn muốn về? Trương Minh Hiên sờ bụng nói, phải ăn cơm chứ? Phong Tiêu Mặc giật mình nói, là sơ suất của ta, Trương huynh đệ tu vi còn thấp, không thể bỏ lương thực. Khương Cẩm Tịch hăng hài nói, vậy chúng ta ăn luôn tại đây đi, trên núi chắc hẳn không thiếu chim thú. Phong Tiêu Mặc cười nói với Trương Minh Hiên, ý của Trương huynh thì sao? Trương Minh Hiên nhãn tỉnh sáng lên, cơm giã ngoại cũng không tệ. Trương Minh Hiên gật đầu lia lịa, cũng được. Khương Cẩm Tịch phấn khởi nói, vậy muội đi săn đây. Nói xong rồi chân đạp đất bay vọt lên, bay về phía trong sân cốc. Trương Minh Hiên ngưỡng mộ nhìn theo bóng dáng nàng, bản thân mình khi nào mình mới biết bay. Phải rồi mình phải bay thế nào? Để Trương Tiểu Phàm trên lưng sao? Trương Minh Hiên vội vàng lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ hoang đường này ra khỏi đầu, hình ảnh kia quá đẹp không thể khoan tay ngồi nhìn. Trương Minh Hiên tùy ý ngồi trên cỏ, Phong Tiêu Mặc vung tay háo một cái, gió mát thổi qua thảm cỏ trên mặt đất, và áo ngay ngắn ngồi trên cỏ, anh tuấn và tao nhã. Trương Minh Hiên hiếu kỳ hỏi, Phong huynh, tu vi của ta nhìn chung thì ở trình độ nào? Phong Tiêu Mặc cười đáp, Trương huynh có lẽ vừa mới tiếp xúc luyện tập. Hiện tại thì vừa mới trong giai đoạn giữa luyện tinh hóa khí. Trương Minh Hiên rất ngạc nhiên, trong giai đoạn giữa. Trong lòng đắc ý, ta quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Trương Minh Hiên ánh mắt chờ mong nhìn về Phong Tiêu Mặc, thế bao giờ ta có thể bay? Sau khi luyện tinh hóa khí, thân thể không còn cặn bã, tràn đầy thanh khí, luyện khí hóa thần, khí ngưng thành đan, bên trong mang nguyên thai, có thể nói là siêu phàm không vướng bụi trần. Có thể bay lượn khắp trời đất. Trương Minh Hiên vuốt cằm nói thầm, lời này sao lại quen thế nhỉ? Chợt kêu lên, Kim Đan, Nguyên Anh. Phong Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Trương Minh Hiên, Kim Đan, Nguyên Anh, là thứ gì? Chương 49, gầy gỗ trên phố. 3. Một lát sau, Khương Cẩm Tịch liền nhanh chóng như bay lên, những con gà cảnh ở xung quanh quay thành vòng tròn díu ra díu dít, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía. Từ nhỏ tới giờ chúng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, loại động vật hai chân kia là gì thế? Thật đáng sợ. Khương Cẩm Tịch nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh hai người, sười một cách duyên dáng, sư huynh, mau đi nấu cơm. Phong Tiêu Mặc gật đầu một cách yêu chiều, tay vẽ một đường, những con gà cảnh đã bay tới bên cạnh hắn. Mà lúc này ở trên đường Tây Trường An, có hai nhóm người khoảng vài trăm người đang đối đầu, một bên là Tam Ma Vương Trình Gia, và Tần Gia Tần Hoài Ngọc cầm đầu. Một bên kia là nhóm của Đỗ Hà, Phong Di Ái, Vất Trì Bảo Kỳ, Lý Sùng Nghĩa Nhi Tử của Lý Hiếu Cung. Đương nhiên bên Đỗ Hà lượng người đông hơn nhiều so với bên Trình Sử Mặc. Trên đường, người đi đường sợ hãi tránh xa hai nhóm người này, cửa tiệm thì đóng cửa, sạp hàng thì di chuyển, người đi đường vắng tanh, không khí đằng đằng sát khí. Đương nhiên ở đằng xa nếu không có mấy nho sinh đang đứng hóng chuyện thì tốt hơn nhiều. Trình Sử Mặc cao giọng mắng mỏ, đồ con rùa, ngươi lại dám tìm trợ thủ. Đỗ Hà cũng mắng, ba tên khốn kiếp, không phải các người cũng tìm trợ thủ sao? Trình Sử Lượng hét vào mặt Tuất Trì Bảo Kỳ, chúng ta để là võ tướng, sao lại ở chung với đám quan văn đó làm gì? Nhanh bước qua đây. Tuất Trì Bảo Kỳ nhún vai nói, ta vẫn thích Lục Tuyết Kỳ. Trình Sử Lượng cao giọng, tên phản đồ này. Đỗ Hà hăng hái vung tay lên nói, đánh cho ta. Trình Sử Mặc khẽ liếc mắt với huynh đệ, kêu lớn, giết cho ta. Hai nhóm người gào thét, vô cùng kịch liệt. Dây mũ đều bay mất, hai bên ngang tài ngang sức. Ngươi cho ta một nắm đấm thâm tím mắt, ta trả lại ngươi một cái gạt chân, chiến trường vô cùng hỗn loạn. Ba tên tiểu tử đầy khói bụi chui ra khỏi đám đông, người bên trong vẫn đang thủ thế, ba người khom lưng chạy vào một hẻm nhỏ như một làn khói. Khi trận đấu đến gần một tiểu lâu, Trình Sử Mặc mới nhìn xuống dưới. Trình Sử bật ôm lấy nha hoa, nhìn Tần Hoài Ngọc bị Uất Trì Bảo Kỳ đấm cho thâm tím mắt, bị Lý Sùng Nghĩa quét chân ngã xuống đất, Đỗ Hà và Phòng Di Ái đè lên người. Trần Hoài Ngọc trong lòng ra sức dây rủa, kêu gào thảm thiết, tình huống như thế không thể đành lòng nhìn thẳng. Trình Sử Bật hít một hơi nói, họ quá tàn nhẫn. Trình Sử Bật cũng liên tục quay đầu nhìn về phía Trình Sử Mặc nói, đại ca, chúng ta làm như vậy không tốt lắm đâu. Trình Sử Mặc nết mép nói, có bản lĩnh thì hai người xuống đi. Trình Sử Lượng, Trình Sử Bật lắc đầu liên tục, địch nhiều ta ít, nên rút lui thì hơn, xuống đó mới là ngốc. Đều là do phụ thân dạy dỗ. Ở của thư điếm, Thanh Tuyền ngồi ngay ở cửa, vui vẻ nhìn hai nhóm người gây gổ. Khua đôi tay nhỏ, mồm khen hay không nớt, dáng vẻ hưng phấn khiến cho người ta nghi ngờ rằng một lát nữa nàng ta sẽ gia nhập. Báo đại nhân, không xong rồi, không xong rồi, một nha dịch cuống quýt chạy vào nhà phủ. Một Vân Phàm đang phê duyệt công văn khẽ giật mình, trong lòng âm thầm kêu khổ, mỗi lần xuất hiện tình hình như vậy chắc chắn có liên quan đến các đại gia tộc trong kinh thành. Làm quan ở kinh thành thực sự khó quá. Một đại nhân cau mày nhìn nha dịch đang thở hừng hực, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Nha dịch nói một cách kinh hoàng, thị phu. Nha dịch nhìn thấy sắc mặt của Mục Vân Phàm khẽ biến sắc vội vàng thay đổi. Đại nhân, ba vị công tử họ Trình cùng công tử họ Tần và Đỗ Gia, Phòng Gia, Uất Trì Gia, Lý Gia đang đánh lộn ở trên trường. Trong lòng Mục Vân Phàm khẽ nhảy dựng lên, tuy là những tiểu thiếu gia này đã đánh lộn suốt ngày, đánh nhau cũng có nhưng liên quan đến nhiều gia tộc lớn tới như vậy, quy mô như vậy đây là lần đầu tiên. Một đại nhân vội vàng đứng lên nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đến tách họ ra. Nha dịch của khổ, người của chúng ta không đủ. Họ có hơn mấy trăm người. Một Vân Phàm há miệng nói, không đủ cũng phải đi. Lỡ như họ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm? Nha dịch gật đầu liên tiếp, đúng, đúng. Bây giờ đi luôn. Một Vân Phàm chạy ra khỏi phủ liền hô, chuẩn bị ngựa. Đến phủ Ngụy Vương. Trong lúc sự yên ả của Trường An đã bị trận đấu này đập tan. Đâu đâu cũng vô cùng bận rộn. Đến Lý Thế Dân ở trong thâm cung cũng nghe thấy, cười và mắng, bọn tiểu yêu này rảnh rỗi quá mà. Đến khi trời nhá nhem tối, vụ việc mới lắng xuống, đương nhiên Trình Sử Mặc cũng bị kéo ra. Ba người khai rằng đang ở đường cái thì thấy việc ẩu đả. Họ chỉ đến hóng chuyện. Khiến Tần Hoài Ngọc tức nổ đom đóm mắt. Hôm sau, trời vừa sáng, trong phòng Trương Minh Hiên đã vang lên tiếng đập cửa. Trương Minh Hiên tuyệt vọng quay đầu nhìn cửa gỗ, đã hơn nửa tiếng rồi. Cô nương này sao lại cố chấp như thế? Trương Minh Hiên lê cơ thể mệt mỏi xuống giường, khoác áo vào rồi mở cửa. Chỉ thấy gương mặt Lý Thanh Tuyền khó chịu nhìn bản thân mình. Lý Thanh Tuyền hừ một tiếng, ta chưa từng gặp người nào lười biếng giống như ngươi. Nếu người mà ở trong núi chắc là sẽ chết đói không thì cũng bị ăn sạch. Nói xong quay đầu bước đi. Trương Minh Hiên ngáp dài, vô cùng im lặng. Ta có vấn đề gì đâu mà lại ở trong rừng. Sau khi rửa mặt xong, đến sảnh chính. Lý Thanh Nhã đang bế Nha Nha, dạy bé nói, mẹ mẹ ngon nào, gọi mẹ đi. Trương Minh Hiên cười nói, con bé còn nhỏ như vậy sao có thể nói chuyện được. Nha Nha tròn mắt lại, cười khanh khách, giơ tay về phía Trương Minh Hiên. Trương Minh Hiên bước tới, đưa ngón tay cho Nha Nha cầm. Nha Nha bèn đút ngón tay của Trương Minh Hiên vào trong mồm để ngậm. Trương Minh Hiên vội vàng rút tay ra, lắc đầu nói, không được, bẩn lắm. Nha Nha đưa tay chộp lấy Trương Minh Hiên, miệng kêu không ngừng, ba ba. Trương Minh Hiên sững sờ, đột nhiên có cảm giác không hề tốt đẹp. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Nhã sắc mặt không hề thay đổi, ta nói ta không biết chuyện gì, tỷ có tin không? Lý Thanh Tuyền nhìn Trương Minh Hiên rồi lại nhìn tỷ tỷ, ánh mắt sắc bén rực lửa. Lý Thanh Nhã từ từ nói, đệ cho rằng ta nên tin sao. Trương Minh Hiên tiếp tục gật đầu, làm ra vẻ đáng thương, nhìn Lý Thanh Nhã, tin chứ? Nhất định phải tin. Lý Thanh Tuyền đứng bên cạnh nói, đuổi đi đi, tỷ, loại người như thế này nên đuổi đi đi. Trương Minh Hiên hung hăng trợn mắt liếc nhìn Lý Thanh Tuyền, nói đầy đáng thương, Thanh Nhã tỷ, hiện nhà ta gặp nạn đói, cửa nát nhà ta, chỉ có người thân là tỷ mà thôi. Lý Thanh Nhã mỉm cười. Không cần phải hốt hoảng như vậy, cũng không phải chuyện to tát gì, sau này chú ý hơn. Trương Minh Hiên kích động nói, tỷ, tỷ thật tốt. Lý Thanh Tuyền ngượng ngùng không nói lên lời, nhìn Lý Thanh Nhã với ánh mắt kỳ lạ, đầy dò xét. Chương 50, trước khi quay. 3. Sau khi ăn sáng, theo thường lệ phải đi in sách mới. Trong 20 chương này có đoạn cao trào. Trận đấu Lưu Ba Sơn, trận đấu giữa chính và tà. Công pháp Phật môn của Trương Tiểu Phàm bị bại lộ, Đạo Huyền, đại diện cho Thanh Vân môn bị ám sát, ma giáo đột kích. Trương Minh Hiên chậm rãi bước tới hiệu sách, in ấn 500 quyển sách một cách thành thục rồi mang về. Thực sự không có bất ngờ xảy ra, trước cửa lại đông nghịt người. Nhưng điều Trương Minh Hiên kinh ngạc là cửa thư điếm lại đang mở. Trương Minh Hiên mang theo 3 chồng sách, bước tới đầy nghi hoặc. Gặp Tiểu Nha Đầu đang chống cằm ở quầy sách, nhìn thấy Trương Minh Hiên trở về. Ánh mắt sáng ngời, Chu Tiên, đưa ta Chu Tiên. Trương Minh Hiên chỉ cho đại hán để sách vào phía sau quầy, nói giọng đầy đắc ý, ngươi cũng xem sao. Hay không? Lý Thanh Tuyền không hề để ý tới hắn, trực tiếp nhảy xuống khỏi ghế, cởi dây thừng ra, lấy ra một quyển Chu Tiên rồi ngồi lên ghế, đọc một cách say sưa. Trương Minh Hiên quay lại nhìn, được lắm. Coi như là đại gia. Ông chủ, có thể bán sách cho chúng tôi được chưa? Một công tử bạch y phiêu diêu hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Một đám người nhao nhao nói. Trương Minh Hiên kéo hòm tiền tới, cười ha hả, vẫn quy tắc cũ, trả tiền thì lấy sách. Ha ha, chúng ta biết rồi. Biết rồi. 20 văn đúng không? Trương Minh Hiên vừa nhận tiền vừa bán sách, trong nháy mắt bận bịu tới mức luống cuống chân tay. Trương Minh Hiên liếc nhìn Lý Thanh Tuyền đang vắt chân ngồi trên ghế nói, ngươi không thể giúp một tay sao? Lý Thanh Tuyền không rời khỏi quyển sách, bĩu môi nói, không rút. Đồ ghê gớm này, sao lại có tính cách như thế chứ? Trương Minh Hiên đành bất lực tự mình chiến đấu. Một lúc sau, phần lớn số sách đã được bán hết, 500 cuốn sách chỉ còn lại hơn một nửa, tính cả những nho sinh đã đợi tới tận trưa chắc cũng không còn nhiều lắm. Trương Minh Hiên đang suy nghĩ có phải in thêm nữa không? Trương Minh Hiên nhìn thoáng qua còn 3 đại hán, nói, vẫn quy tắc cũ, tự đếm tiền đi. Đại hán dẫn đầu cười nói, được rồi. Đa tạ ông chủ. 3 người cởi áo khoác ngoài một cách thành thục rồi ôm dương tiền ngồi vào góc tường bắt đầu kiểm đếm. Lý Thanh Tuyền nhìn Trương Minh Hiên đầy bất mãn nói, sao ngươi lại để cho họ kiểm đếm, nhỡ họ lấy tiền thì làm sao? Trương Minh Hiên cũng ngả người vào ghế nói một cách lười biếng, lười. Chưa tỉnh ngủ. Lý Thanh Tuyền nết mèo nói, ta sẽ đi nói với tỷ tỷ. Trương Minh Hiên không thèm để ý nhún vai. Mấy ngày qua hắn phát hiện ra rằng, Lý Thanh Nhã không hề quan tâm đến vấn đề tiền bạc, từ khi hắn đến đây chỉ toàn thịt cá lợn gà, cũng chưa từng thấy nàng lấy tiền ở trong dương. Đường đường là một công chúa, thiếu tiền tiêu chỉ là một trò cười mà thôi. Sau khi đại hán cáo từ, Trương Minh Hiên ngồi yên vị trong thư điếm, thi thoảng tiếp đón vài vị khách. Một lúc lâu sau, một giọng nói truyền tới, Trương Minh. Ánh mắt của Trương Minh Hiên chói sáng. Thấy Phong Tiêu Mặc và Khương Cẩm Tịch đang cùng sánh bước đi vào. Phong Tiêu Mặc nhìn thấy Lý Thanh Tuyền giống như bút bê bằng sứ, hỏi, Trương Minh, vị này là? Trương Minh Hiền cười nói, đây là họ hàng xa của ta. Lý Thanh Tuyền đang cắm đầu vào Chu Tiên, nói đầy vẻ khó chịu, ngươi mới là họ hàng xa, đây là nhà ta. Khương Cẩm Tịch nhìn cuốn sách trong tay Lý Thanh Tuyền ngạc nhiên nói, Chu Tiên, lại ra sách mới. Trương Minh Hiền xoay người lấy ra một bản Chu Tiên đưa cho Khương Cẩm Tịch, tiền cũng không nhận, đây chính là khách hàng lớn, 20 văn tiền có đáng gì. Trương Minh Hiền cười đi tới quầy, nói với Phong Tiêu Mặc, Phong Huynh, ta bảo Huynh chuẩn bị trang phục cô lôn, đã chuẩn bị xong chưa? Phong Tiêu Mặc lặng yên dở khóc dở cười, cái đó sao có thể nói là trang phục côn lôn chứ? Không phải là tia thiên đại linh tài, cũng không có trận pháp bảo vệ, chủ là hình dáng giống như côn lôn mà thôi. Thật không biết làm những cái đó các tác dụng gì. Trương Minh Hiền không quan tâm nói, chỉ là quần áo để diễn thôi mà. Không cần phải để tâm đến vậy. Trương Minh Hiền lẩm bẩm, chỉ thiếu diễn viên nữa là đủ. Trương Minh Hiền nhìn qua hai người, diễn viên chính có rồi. Còn thiếu mấy diễn viên phụ. Trong lòng Trương Minh Hiên lại cười khoái chí, đã có suy tính, vai diễn phụ hình như cũng có luôn rồi. Khương Cẩm Tịch bất mãn nói, chỉ với vài thứ ngươi dựng lên, không hề đẹp đẽ gì, côn lôn ta còn đẹp hơn thế gấp trăm ngàn lần. Trương Minh Hiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Khương Cẩm Tịch lại nói, ta biết, chắc chắn ngươi sẽ nói, cứ quay đi thì sẽ biết. Cũng không biết ngươi sẽ quay những gì. Ta đi đây. Khương Cẩm Tịch vẫy tay với Trương Minh Hiên rồi dứt khoát đi ra ngoài. Phong Tiêu Mặc cười với Trương Minh Hiên đầy vẻ áy náy, rồi vội vàng đuổi theo. Trương Minh Hiên ôm bộ mặt tức giận, lầm bầm nói, sau này đừng có đến cầu xin ta, hôm nay ngươi đã vô tình với ta, về sau thì đừng có hối hận. Lý Thanh Tuyền để cuốn sách xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Minh Hiên hỏi, bọn họ là đệ tử của cô Lôn. Sao ngươi quen được họ? Xem ra quan hệ cũng tốt lắm chứ. Trương Minh Hiên đắc ý nói, người mà ta quen biết rất nhiều, giáo chủ thánh nhân cũng có mà người dân bình thường cũng có. Lý Thanh Tuyền bày ra bộ mặt ngươi cho là ta ngốc sao trực tiếp liếc mắt, hắn chỉ đáng tin một nửa, biết người bình thường ta tin. Biết giáo chủ thánh nhân, người tưởng ngươi là ai? Lý Thanh Tuyền trực tiếp hỏi, vừa nãy các người nói gì? Quay cái gì? Nàng ta nhìn Trương Minh Hiên với đầy vẻ nghi ngờ, ngươi sẽ không lừa gạt tỉ tỉ để làm chuyện xấu xa đấy chứ? Trương Minh Hiên vội vàng giải thích, làm sao có thể? Chúng ta chỉ dùng lưu ảnh thạch để lưu giữ hình ảnh thôi. Lý Thanh Tuyền cười nói, ngươi cho rằng ta là một người dễ lừa gạt. Vừa nãy ngươi nói đến cái gì trang phục, các người muốn đi bắt rồng sao? Bắt rồng? Chịu thua cách nghĩ của ngươi luôn. Trương Minh Hiên liếc nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lý Thanh Tuyền, đột nhiên thoát cả tin, nàng ta sẽ không đi bắt rồng đấy chứ. Trương Minh Hiên cười gượng nói, làm sao có thể? Rồng là thần vật, làm sao chúng ta có thể bắt được? Lý Thanh Tuyền thất vọng nói, thì ta không phải đi bắt rồng sao? Trương Minh lo lắng nhìn Lý Thanh Nhã, gia đình này dạy dỗ thế nào mà lại có một tiểu cô nương bạo lực như vậy? Mở mồm ra là nói đi bắt rồng, thật sự đáng sợ mà. Trương Minh hiền trước mắt hỏi, ngươi là tu sĩ hả? Lý Thanh Tuyền gật đầu nói, cứ cho là như vậy. Cho là vậy. Đây là câu trả lời kiểu gì thế? Là phải hay không phải, làm sao có thể có chuyện gọi làm xem như chứ? Trương Minh Hiên không muốn nghĩ ngợi về vấn đề này nữa, nói, ngươi biết bay sao? Lý Thanh Tuyền bĩu môi nói, mấy vạn năm trước đã biết rồi, ta là thiên tài tu hành đó. Trương Minh Hiên bỗng nắm chặt tay, lại giải quyết được một vấn đề lớn rồi.